Chương 1122, tìm thấy chủ sử sau màn. Chương 1122, tìm thấy chủ sử sau màn. Làm Lôi Chí Vân lần nữa lúc thanh tỉnh, đã tại tỏ dấu tổ một chỗ trong bệnh viện. Cơ mờ nở. Tiếng thứ nhất, chính là một nói tụng, Lôi Chí Vân bỗng nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt toàn bộ là hoảng sợ. Lôi tiên sinh, người đã tỉnh. Độc lập cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hai người mặc tây trang người Trung Quốc thì vào. Cơ mờ nở. Lôi Chí Vân trong đầu hay là trước kia đối diện đụng tới quân dụng hầm mở, một chán mồ hôi lạnh, xem xét xông tới hai người, xem xét chung quanh trắng toát phòng bệnh cùng yên tĩnh môi trường, nhất thời không biết mình đến tột cùng là trước kia làm giấc mộng, hay là hiện tại thân ở trong mộng. Các ngươi là ai? Ta ở đâu? Lôi Chí Vân sững sờ đường. Lôi tiên sinh, ngày hôm qua buổi sáng đột nhiên mất tích, điện thoại liên lạc không lên, nhân viên công tác báo án sau đó, chúng ta thì phối hợp Canada cảnh sát tiến hành phạm vi lỡ tìm, sau đó tại hôm qua tiếp cận không điểm lúc, tại ngoại ô tỏ dấu tổ ven bờ hồ phát hiện trong hôn mê ngài cùng Vương Chí Nghị tiên sinh, Tề Dũng tiên sinh. Một người nói. A. Lôi Chí Vân vẻ mặt sững sờ, chẳng lẽ mình hôm qua trải nghiệm đều là thật? Lôi tiên sinh, chúng ta đã trong đêm là ngài làm kiểm tra toàn thân, ngài hiện tại cũng không lo ngại, xin ngài yên tâm. Một người khác nói. A, làm nhưng, ta không sao. Lôi Chí Vân sững sờ gật đầu. Ngài hôm qua đã trải qua cái gì? Bên trái nam tử cha hỏi. Hôm qua phát hiện ngài ba vị lúc, ba vị toàn thân cũng đã ướt đẫm tựa hồ là bị người vứt vào trong hồ. Ta hôm qua. Lôi Chí Vân hốt hoảng giống như còn đang ở trong ngộng. Ngài nghỉ ngơi trước, không nóng nảy, chúng ta trước liên hệ nhân viên tư quan, đợi ngài nghỉ ngơi tốt sau đó lại nói không muộn. Bên phải nam tử vội vàng nói. A nha. Lôi Chí Vân gật đầu, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, hôm qua đang thắp quốc có không có một cái trụ sở quân sự bị vòi rồng tập kích? Ừm. Hai nam tử nhìn nhau sững sờ, không biết Lôi Chí Vân vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Chuyện này mặc dù lên toàn cầu các quốc gia trang đầu đầu đề, nhưng là cùng Lôi Chí Vân có quan hệ gì? Là có cái chuyện này, theo đưa tin, đăng tháp quốc bang New York rổ xẹt tờ quốc dân đội cảnh vệ một cái căn cứ, bị lớn nhất từ trước tới nay vòi rồng tụ quần tập kích, vừa vặn ở vào mấy cái vòi rồng tiến lên trên đường, tổn thất nặng nề. Thế, Lôi Chí Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi tiên sinh, làm sao vậy? Lôi Chí Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta hôm qua liền tại nơi đó. Cái gì? Hai nam tử cùng nhau giật mình. Ta cuối cùng ký ức chính là bị vòi rồng cuốn tới trên trời. Lôi Chí Vân tiếp tục nói. A. Hai nam tử khiếp sợ không thôi. Vòi rồng tụ quần tập kích quốc dân đội cảnh vệ, cảnh giác toàn cầu tình cảnh biến hóa. Hôm qua khoảng 5 giờ chiều, bang New York quốc dân đội cảnh vệ rộ xẹt thở căn cứ phụ cận đột nhiên sinh thành mấy cái to lớn vòi rồng tụ quần. Theo vệ tinh khí tượng dò xét, những thứ này vòi rồng tập trung ở 3 cây số phạm vi bên trong, số lượng đạt đến 12 cái, vòi rồng phần dưới đường kính đạt tới 100m trở lên, hạch tâm sức gió đạt tới mỗi giây 200m đến 300m, phía trên hợp thành một bên, che đậy xung quanh mấy chục cây số. Vòi rồng tụ quần ở căn cứ phương Nam thành hình, tại uy lực lớn nhất thời trải qua căn cứ, sau đó một đường hướng bắc, đường tắt gần 10 cây số, hủy hoại dọc đường tất cả kiến trúc, đường cái, đồng ruộng, rừng rậm, bước vào phương bắc hồ Ôn Tạ Dị Ổ, sau đó trong hồ chậm rãi tiêu tán. Đây là quốc gia chúng ta năm nay phát sinh lần thứ 7 vòi rồng tai hại, cũng là lớn nhất từ trước tới nay một lần vòi rồng tụ quần tai hại. Bang New York quốc dân đội cảnh vệ trung tướng tổ chức buổi họp báo, tuyên bố căn cứ tổn thất trực tiếp đạt đến 700 triệu mét kim, máy bay trực thăng 5 chiếc, tạ, xe bọc thép 18 chiếc, các thức cỡ lớn đặc chủng quân dụng trang bị bên trên trăm bộ. Vì chuyện đột nhiên xảy ra, nhân viên không tránh kịp, vòi rồng tụ quần phạm vi bao phủ quá lớn, căn cứ nhân viên dày đặc, cho nên lần này sự cố, nhân viên thương vong rất thảm trọng, hiện nay đã biết tử vong nhân số là 258 người, người mất tích đến 1,129 người. Đây là nước ta quân đội từ trước tới nay tại thiên tai bên trong gặp phải tổn thất lớn nhất mất, chấm nhà sáng nay quyết định treo cờ rủ chia buồn với. Theo toàn cầu khí hậu dần dần biến ấm, hải khiếu, gió lốc, động đất, mưa đá, vòi rồng liên tiếp phát sinh, số lượng càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh, tạo thành phá hoại phạm vi thì càng lúc càng rộng. Chúng ta cần đúng toàn cầu khí hậu biến hóa dẫn tới coi trọng cùng cảnh giác, đem bảo vệ môi trường nhắc tới càng cao cấp vị trí, khống chế hóa thạch nguồn năng lượng sử dụng, khống chế carbon dioxide bài phóng. Làm Lôi Chí Vân tại tỏ dấu tổ tỉnh lại, đang tháp quốc tại phát ra ngày hôm qua vòi rồng thiên hai lúc, Lục Trinh cùng Lâm Uyển đã tới California San Francisco vùng ngoại ô một tòa khu công nghiệp. Khu công nghiệp thiết bị chính xác Haji, cũng là lần này Lôi Chí Vân vụ án bắt cóc chủ mưu công ty. Vì cùng trong nước xí nghiệp tại trên buôn bán cạnh tranh cùng xung đột, thế là thông qua FBI quan hệ, điều động nhân viên bắt cóc Lôi Chí Vân ba người, muốn đạt được trong nước mộ xí nghiệp nghiên cứu phát minh số liệu cùng thương vụ danh sách. Chưa từng nghe qua a, nghĩ không ra thì có lớn như vậy năng lực. Lục Trinh thản nhiên nói. Trừ ra mấy cái kia lớn nhất ngươi nghe qua rất nhiều sao? Lâm Viễn hỏi. Không, không nhiều. Lục Trinh lắc đầu nói. Đăng tháp quốc quyền lợi bộ môn có rất nhiều, trừ ra chúng ta tối thường nghe được trong nhà, lầu năm góc bên ngoài, kỳ thực bộ công thương, bộ tư pháp, bộ năng lượng, quốc thổ an toàn bộ và bà, cũng nắm giữ lấy riêng phần mình quyền lợi, chung quanh thì có một vòng tập đoàn lợi ích. Lâm Viễn thản nhiên nói, cái khác không nói, chỉ là hợp tác với lầu năm góc xí nghiệp thì có hơn vạn ra. Hảo gia hỏa. Căn cứ tình báo, nhà này tập đoàn Haji đi là bộ tư pháp con đường, mà FBI đúng lúc thì lệ thuộc vào bộ tư pháp quản hạt, được cho người một nhà, cũng dễ nói. Lâm Viễn nói, thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu, năng lực trùng hợp như vậy thừa dịp Lôi Tử ba người cùng nhau họp cơ hội bắt cóc tống tiền, nhìn tới bọn hắn vô cùng chú ý Lôi Tử chỗ nhà kia xí nghiệp a. Lâm Viễn lắc đầu nói, không, ta hoài nghi Lôi Tử bọn hắn ba người này cùng nhau được mời, đều là này nhà công ty dở trò quỷ, cũng không phải là không thể được. Lục Trinh nhíu mày lại, không hiểu nói, bắt cóc ngoại quốc chuyên gia loại sự tình này, người bình thường nhưng làm không được quyết định đi. Làm nhưng, Lâm Viễn cười lạnh gật đầu, chí ít chủ tịch hội đồng quản trị khẳng định là biết đến, chủ tịch chẳng qua là cái cao cấp người làm công, thì không có năng lượng lớn như vậy cùng cân đối năng lực. Nhưng hắn thì chạy không được, từng bước đến đây đi, trước thu chút lợi tức. Lục Trinh gật đầu, đương nhiên nói, vòi rồng xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện một hồi cháy rừng California, cũng là một chuyện rất bình thường, có đúng hay không? Lâm Viễn nhíu môi, nhưng cháy rừng California bình thường đều phát sinh ở thu đông khô giá mùa. Lục Trinh nhún nhún vai, nhưng bây giờ môi trường ngày càng ác liệt nha, sơn hỏa thì trước thời hạn, vô cùng hợp lý có đúng hay không? Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, 08A đạo hữu, thư hữu 2022011110405009 đạo hữu trăm thượng thức chương 1123, cháy rừng California cùng các loại tiểu chết chương 1123, cháy rừng California cùng các loại tiểu chết cháy rừng California mùa xuân bộc phát, các thủy vườn kỹ nghệ chịu thảm bởi tàn sát vừa bãi bản đài đưa tin, hôm nay giữa trưa, California lần nữa bộc phát sơn hỏa, sơn lửa cháy thế mạnh mẽ, đã tác động đến mấy ngàn mẫu núi rừng, khu công nghiệp thiết bị chính xác Haji khu đang. Ở tại sơn nóng này phát phụ cận, nhận quý phong ảnh hưởng, trước tiên bị sơn hỏa tác động đến, toàn bộ viên khu đều đã bị sơn hỏa bao trùm. May mắn là, sơn hỏa mặc dù bộc phát mạnh mẽ, nhưng mà cũng không có người viên thương vong, vườn kỹ nghệ trong hơn ngàn công nhân đã thành công rút khỏi, tập đoàn Haji chủ tịch Zoe đang đặt tổ chức buổi họp báo, công bố lần này tạo thành thứ bị thiệt hại, hết hạn lúc báo danh ở giữa, tập đoàn Haji giá cổ phiếu đã sụt giảm 20%. California khu công nghiệp thiết bị chính xác Haji là tập đoàn Haji kỹ nghệ lớn nhất viên khu, có tất cả hạch tâm thiết bị, số liệu tài liệu và 40 công nghiệp sản lượng. Mặc dù nhân viên chữa cháy đã ra trận, thế lửa đã bị khống chế, nhưng dự tính dập lửa cùng khôi phục sản lượng cần chí ít gần 2 tháng. Tập đoàn Haji gần đây tại trên quốc tế đứng trước doanh nghiệp Hoa Quốc kịch liệt cạnh tranh, lúc này cảnh ngộ thiên tai, lại thêm các loại thiết bị tài sản tổn hại, rất rõ ràng tư bản thị trường đã cấp ra lựa chọn của mình. Theo chuyên gia phân tích, cháy rừng California bình thường đều phát sinh ở thu đông thời gian, rừng rậm khô giá mùa. Hôm nay mùa xuân khắc thường sơn nóng nảy phát, thì biểu thị toàn cầu môi trường kịch liệt sửa đổi. Là truyền thống Lam Châu, đưa tin cuối cùng tự nhiên là theo thói quen đến một đoạn bảo vệ môi trường trọng tâm câu chuyện. Giữa không trung, nhìn phía dưới tàn sát bừa bãi sơn hỏa, cùng với cùng sơn hỏa khoảng cách không xa, không chút nào không hiện hốt hoảng đăng tháp quốc dân chúng. Lục Trinh cùng Lâm Viễn cũng có điểm ma. Bọn hắn một chút cũng không có cảm giác sao? Lục Trinh thậm chí nhìn thấy một người tại nhà mình trước phòng cùng phía sau sơn hỏa hợp một tấm ảnh. Có lẽ bọn hắn cũng đã thành thói quen đi. Lâm Viễn lắc lắc đầu nói. Lục Trinh trước đó tại bang New York quốc dân đội cảnh vệ trong căn cứ quân sự nhấc lên vòi rồng, không có chút nào lưu tình, rốt cuộc bên trong đều là đăng tháp quốc quân sự nhân viên tương quan, Lục Trinh cũng không thương hại. Chẳng qua lần này tại California đốt lên sân hỏa, Lục Trinh lại không chuẩn bị trắng trợn giết chóc, chính là các thủy vườn kỹ nghệ, cũng không có tứ phía phá hỏng, mà là cho công nhân bình thường cơ hội chạy trốn. Do đó, làm sơn hỏa phạm vi càng lúc càng lớn, có thể lan đến gần dân chúng bình thường lúc, Lục Trinh còn chuẩn bị khống chế một chút, kết quả là phát hiện người ta dường như không thèm để ý chút nào. Đăng tháp quốc tài chính nghiệp vô cùng phát đạt, năng lực tại vùng ngoại thành ở kẻ có tiền hoặc là bên trong sinh, nhà cũng có bảo hiểm. Lâm Viễn nhún nhún vai, đoán chừng bọn hắn giao rất nhiều tiền, ước gì bảo đảm một cái đi. Lục Trinh, voi rồng, gió lốc, hải thiếu, sơn hỏa, còn có phấn phẩm, thương kích, không nhà để về. Kỳ thực đăng tháp quốc dân chúng so với người tưởng tượng kiên cường hơn nhiều, bọn hắn mới là chuyện gì đều muốn dựa vào chính mình. Lâm Viễn trong giọng nói cũng không biết là tán thưởng hay là trào phúng, có đôi khi ta cũng cảm giác phía trên đem lão bách tính chiếu cố thật tốt quá, ra chút gì việc nhỏ đều có thể dẫn bạo mạng. Hình như cảm giác muốn trời sập giống nhau, chẳng thể trách đăng tháp quốc chuyên gia tại so sánh hai quốc ưu quyết lúc, nói ra quá đăng tháp quốc có thấp nhân quyền ưu thế lời nói. Lục Trinh vô vô Lâm Viễn cánh tay, chậm rãi, trước đó không phải ngươi an ủi ta, nói là vì chăm sóc đại bộ phận thiện lương lão bách tính, những thứ này tạm tâm cũng có thể nhịn một chút nha, sao chính mình còn trên sự phẫn nộ. Lâm Viễn nhíu môi, ta không có phẫn nộ, ta liền suy nghĩ, nên làm sao làm chết cái đó rồi ý. Là tập đoàn Haji chủ tịch, làm ra bắt cóc Lôi Chí Vân, cố gắng dùng hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, nhằm vào nhà của doanh nghiệp Hoa Quốc Băng. Đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Còn có tập đoàn Haji hội đồng quản trị đại cổ đông, bọn hắn mới thật sự là phía sau màn thu hoạch người. Lục Trinh xem xét Lâm Viễn, danh sách cũng sửa sang lại. Lâm Viễn gật đầu, sửa sang lại chủ tịch hội đồng quản trị có Cát Thụy, ba cái tư nhân đại cổ đông, còn lại đều là hắn tập đoàn hắn cùng ngân hàng, cụ thể tham dự tình huống không rõ. Lục Trinh bước cằm, hiểu rõ, gần đây là ai? Đương nhiên là tập đoàn Haji chủ tịch, Zoe đang đặc. Lâm Viễn thản nhiên nói, hắn vừa mới tại San Francisco tập đoàn Haji cơ quan tổ chức buổi họp báo. Đi tới. Nửa giờ sau, ngay tại rồi Ý Đan Đặc ngồi hắn cả đi lập đi ngang qua một đường đi lúc, bên cạnh đại hạ trên biển quảng cáo đột nhiên vì lâu năm thiếu tu sửa, cốt thép bẻ gãy mà rơi xuống. To lớn biển quảng cáo không có hiện lên mặt phẳng đập xuống, mà là bị gió mạnh thổi, thẳng đứng rơi xuống, một sắc bén sừng, trực tiếp cắm xuyên cả đi lập trần xe, thẳng tắp cắm vào rồi Ý Đan Đặc trên đầu. Rồi Ý Đan Đặc bị nổ đầu, biển quảng cáo một góc trực tiếp cắm vào trong lồng ngực của hắn, nhường nhặt xác cho hàn ở nhân viên y tế nôn đầy đất. Sau một tiếng, tập đoàn Haji chủ tịch hội đồng quản trị cọc nhà của Cát Thụy đột nhiên lửa cháy, làm nhân viên chữa cháy đem thế lửa dập tắt sau đó, mới phát hiện cọc Cát Thụy đã tại trong thư phòng của hắn bị đốt thành tro bụi. Trải qua hiện trường thăm dò nhân viên sơ bộ phán đoán, là cọc Cát Thụy đang hút thuốc lá thời đột phát tâm lạnh, xì gà rơi tại chăn lông trên đã dẫn phát hỏa hoạn, mà thật vừa đúng lúc làm thời trong nhà hắn người hầu đều đang bận rộn những chuyện khác, từ đó không để ý đến hắn, đợi đến có người phát hiện phòng làm việc lửa cháy lúc, thế lửa đã lớn đến khống chế không nổi, không cách nào bước vào, chỉ có thể báo cảnh sát trình độ. Ngoài ra ba vị tư nhân đại cổ đông, một vị ở buổi tối cùng bằng hữu dùng qua bữa tối sau đột nhiên lên cơn, chạy ra khỏi đường đi, bị một cỗ xe tải đụng phải giữa không trung, một vị ở buổi tối cùng tình nhân hẹn hò thời tiết dương sủi lơ mà chết, vị cuối cùng thì đột phát chảy máu não, tiến vào ICU, không có chịu tới ngày thứ hai mặt trời mọc. Ngươi nói, ta nếu tại ám vong trên đăng ký một tài khoản, sẽ không trở thành đệ nhất thế giới sát thủ. Lục Trinh còn nhớ hắn làm 5 lần đầu tiên xử lý tên sát thủ kia lúc, biết được đặc biệt một chuyện, nghe nói bên trong hội tụ sát thủ, lính đánh thuê, phấn hương, buôn bán vũ khí, quốc tế lái bơn, dân số và khí quan buôn bán tập đoàn từng cái đi khắp tại thế giới dưới lòng đất nhân vật. Làm thời Lục Trinh còn rất hiếu kỳ tới, nghĩ chờ mình lợi hại thì vào trong dạo chơi, kết quả nhất đẳng liền chờ cho tới bây giờ, thì không có hứng thú. Khoảng cách gần hắn nhất một lần tiếp xúc những nhân vật này, hay là hắn cùng Lâm Uyển hóa thân di vật văn hóa đạo tặc, bị người tại ám vong treo thưởng một chuyện, đưa tới số lớn lính đánh thuê cùng quốc tế lái buôn. Bất quá về sau theo di vật văn hóa đạo tặc mai danh nhận tích, chuyện này thì không giải quyết được gì, chỉ có treo thưởng còn đang ở đặc web trên treo lấy, tỏ vẻ nhìn còn có chuyện như vậy, nhưng đã không có người chuyên môn chằm chằm vào nhiệm vụ này. Ngươi nhàm chán không thể nhà ta. Lâm Uyển nhịn không được trợn nhìn Lục Trinh một chút, kỳ thực đặc web trong trừ đó ra, người còn có tình báo các nước bộ môn hoặc Interpol thám tử, trừ ra đặc biệt giữ bí mật một đối một thông tin, rất nhiều thông tin đúng chúng ta mà nói đều không phải là bí mật, thậm chí những sát thủ kia thông tin danh sách chúng ta đều biết, cho nên mới năng lực đúng rất nhiều người cấm chỉ nhập cảnh. Ngươi nếu thành đệ nhất thế giới sát thủ, đoán chừng phía sau cái mông sẽ đuổi theo một chuỗi người, đây cũng không phải là kia mai danh nhận tích di vật văn hóa đạo tặc có thể so sánh. Chương 1124, hai phe đàm luận chương 1124, hai phe đàm luận hảo gia hỏa. Tiếng động gây chắc chắn không nhỏ. Bang New York vòi rồng, cháy rừng California, còn có 5 cái bất ngờ tử vong. Từ vòi rồng xảy ra thời tính lên, không, nên theo khách sạn theo dõi bị phá hư thời tính lên, bọn hắn bay có thể so sánh phi cơ nhanh hơn. Nếu không phải ta biết nội tình, ta như luận làm sao cũng nan dĩ tương tín đây hết thảy đều là người làm. Thật là khủng khiếp vòi rồng, căn cứ vệ tinh hình ảnh biểu hiện, dường như đem cái đó căn cứ quân sự hoàn toàn phá hủy, nghe nói chết rồi hơn 1000 người. Tìm thấy thi thể chỉ có hơn 200, chẳng qua còn có 1000 người ở vào mất tích trạng thái, thỉnh thoảng ngay tại hai quốc bên hồ tìm thấy một cỗ thi thể, có trời mới biết cuối cùng có thể tìm tới bao nhiêu. Chật chật, khủng bố như vậy a. Vòi rồng, sơn hỏa, cũng không biết bọn hắn lần này đi mấy người. Ta đoán báo lần kia, cũng hẳn là bọn hắn. Ta bây giờ hoài nghi chỉ có bọn hắn. Xác thực, vì tốc độ của bọn hắn, chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ quả thực quá đơn giản. Chẳng qua theo bọn hắn làm việc đến xem, hay là có điểm mấu chốt này rất tốt. Ngồi ở chủ vị lão giả gõ bàn một cái nói, căn cứ quân sự không tính, bọn hắn tại chế tạo cháy rừng California lúc, đem vườn kỹ nghệ bên trong công nhân đều thả đi. Không thị sát, có người bị, nhưng cũng không có tốt bụng đến ngay cả quân sự nhân viên thì buông tha. Ta nghĩ là Lục Trinh tác phẩm. Lôi Chí Vân bị bắt cóc, lần này Lục Trinh khẳng định ở đây. Chẳng qua hắn nhưng không có tại Lôi Chí Vân trước mặt hiện thân, đây là không nghĩ nói cho Lôi Chí Vân chân tướng. Lôi Chí Vân rốt cuộc chỉ là người bình thường, hơn nữa còn bị cuốn vào bắt cóc sự kiện trong. Hắn không lộ diện là lựa chọn chính xác. Một người nhìn văn kiện trong tay, quả thực là nhìn mà than thở, quá lợi hại, năm cái vụ án chết người món, không giống nhau, biển quảng cáo hoàn toàn là lâu năm thiếu tu sửa đứt gây dấu vết, tâm lạnh tự thiêu, tinh thần rối loạn, ma thượng phòng, chảy máu não, hoàn toàn không có một tia dấu vết con người. Với lại Lục Trinh cũng là hiệu dịu, trừ ra Lôi Chí Vân ba người bên ngoài, lại còn thả 8 cái đăng tháp quốc đại binh cùng nhau lưu tại Canada bên hồ, trong đó còn có một cái là bắt cóc Lôi Chí Vân bọn hắn người, cho nên vụ án bắt cóc một chuyện đã bại lộ. Ha ha ha. Cho nên đây hết thảy đều là trùng hợp. Đương nhiên là trùng hợp, rốt cuộc chúng ta phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này, cho dù chúng ta thừa nhận, đoán chừng đăng tháp quốc đều muốn hoài nghi chúng ta chém gió a ha ha. Xác thực như thế, cho dù bọn hắn hoài nghi án giết người là chúng ta làm nhưng mà kia vòi rồng cùng cháy rừng California, vì chúng ta thực lực cũng làm không được a. Cho nên, mọi thứ đều là trùng hợp a. Với lại chúng ta nên hướng đăng tháp quốc phát ra nghiêm khắc chất vấn, lại xuyên quốc gia bí mật bắt cóc, bọn hắn còn có chuyện gì là làm không được. Yên tâm đi, ngành tương quan bên ấy đã tại làm với lại toàn cầu các nước đều sẽ biết. VĐF đây là cái gì hỏng bét quỷ bất khí? Tập đoàn Haji đám người kia bị ma quỷ nguyền rủa sao? Chính mình chết rồi, lại cho chúng ta lưu lại một đống cục diện rối rắm. Tìm mấy cái làm công việc bẩn thỉu trước đây đã thành công, kết quả lại gặp phải vòi rồng. Mẹ nói những người kia tại vòi rồng hạ lại còn có thể sống sót, hơn nữa là ba người tất cả đều còn sống. FG, bọn hắn vận khí thật tốt, ở vào vòi rồng vị trí trung tâm, thể trọng hơi nhẹ, không có cùng vật khác món va chạm. Tại vòi rồng chậm chạp tiêu tán về sau, theo gió lực suy sụp giảm xuống tốc độ cũng không nhanh, không phải vật rơi tự do. Cuối cùng rơi vào hồ Ôn Tạ Dị Ổ, bị nước hồ đưa về Canada. Chết tiệt, phim chiếu rạp cũng không dám như thế diễn. Bọn hắn là thượng đế con ruột sao? Trừ ra ba cái người Trung Quốc, còn có 8 cái đăng tháp quốc người, thượng đế sinh 11 cái con ruột. Mẹ nó may mắn không phải là thập tam cái, bằng không ta muốn hoài nghi phụ thân của bọn hắn đến tuột cùng là ở tại thiên đường hay là ở tại địa ngục. Vòi rồng không nói, cháy rừng California cùng 5 cái vụ án chết người món, có phải hay không là? Cháy rừng California khẳng định không phải, bọn hắn không có năng lực như thế. 5 cái vụ án chết người món, rất khó nói. Rốt cuộc thực sự thật trùng hợp, nhưng những việc này dường như cũng xảy ra trong vòng một ngày, bọn hắn sẽ có nhanh như vậy phản ứng sao? Ta không nghi ngờ bọn hắn có chế tạo loại ý này bên ngoài năng lực, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, chế tạo ra kiểu này không có bất kỳ cái gì đầu mối bất ngờ, này là chuyện không thể nào. Nay cần đại lượng thời gian chuẩn bị, chắc chắn không phải trong vòng một ngày có thể làm được hiện thực, không phải điện ảnh, bình thường đặc công cũng không phải James Bond. Cho nên đây hết thảy đều là trùng hợp. Tập đoàn Haji bắt cóc ba cái đối diện điện tử thông tin chuyên gia, FBI vừa mới đem bọn hắn bắt cóc đến bang New York căn cứ thì gặp phải trong lịch sử kinh khủng nhất, vòi rồng, xử lý dường như 2000 cái tiểu tử, sau đó này vòi rồng liền đem ba cái tiểu kỹ sư an toàn vượt qua hồ ổn tạ gì ổ lại cho đưa về tỏ rộng tổ. Đúng lúc này, sáng sớm hôm sau, tập đoàn Haji quan trọng nhất khu công nghiệp thì bị phản mùa cháy rừng California, tất cả khu công nghiệp dường như tại thời gian mấy tiếng trong thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Xế chiều hôm đó, vừa mới tổ chức hết buổi họp báo, chủ tịch liền bị một biển quảng cáo đem đầu đện vào trong lồng ngực, chủ tịch hội đồng quản trị đem chính mình thiêu chết trong thư phòng, lại không có một cái nào người hầu phát hiện. Còn lại ba cái tư nhân đại cổ đông, tiểu chết mặc dù không giống nhau, nhưng kết quả tất cả đều tại cùng một ngày đi gặp thượng đế. Ngươi nói với ta đây là trùng hợp, ngươi mẹ nó nói với ta đây là trùng hợp. Cho nên, không phải trùng hợp, tất cả đều là đối diện làm. Người đối diện trước tiên hiểu rõ là chúng ta FBI xuyên quốc gia bắt cóc bọn hắn kỹ sư, sau đó dùng vũ khí khí tượng hủy diệt chúng ta tại bang New York căn cứ quân sự, tiện thể khống chế vòi rồng vị trí, uy lực cùng đường đi, đem bọn hắn người cứu ra ngoài. Sau đó lại trong California lục dùng vệ tinh tụ ánh sáng vũ khí ngưng tụ ánh nắng, đốt lên một cái sơn hỏa, khống chế sơn hỏa mấy tiếng nội tâm khu không người nhanh chóng lớn mạnh, thôn vệ các thủy vườn kỹ nghệ. Cuối cùng lại phái ra đội 5 siêu cấp đặc công, tại mấy tiếng trong tìm thấy mục tiêu nhân vật, sau đó chế tạo các loại hoàn mỹ bất ngờ, không có để lại bất cứ chứng cứ gì, đem sự kiện lần này chủ sự sau màn đưa đi gặp thượng đế. Ngươi là ý tứ này sao? Không nói dân chúng có thể hay không đem ngươi coi như kẻ ngốc đối đãi, ngươi nếu là dám dùng lấy cớ này đi quốc hội muốn dự toán, quốc hội các lao gia đều sẽ cảm thấy thông minh của mình nhận vũ đủ. Kia mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối diện đã yêu cầu chúng ta làm ra giải thích. Ta giải thích cái giám a. Chủ sử sau màn cùng hành động nhân viên đã toàn bộ đều chết sạch, còn lại mấy cái ở giữa phân đoạn chuyển lên hạ đạn, ném ra bên ngoài đỉnh lôi sao? Nếu không đâu? Dù sao bọn hắn không có thực lực không có bối cảnh, ném ra bên ngoài đỉnh lôi không chính hợp thích. Ngươi nói, tốt có đạo lý. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ du tận thanh lâu đạo hữu 500 thưởng thức chương 1125, thế giới hai người bị đánh gãy chương 1125, thế giới hai người bị đánh gãy lục trình cùng Lâm Viễn về đến Canada. Lâm Viễn xuống dưới lộ cái mặt, cùng từng có qua gặp mặt một lần họa sĩ thấy vậy cái mặt, sau đó thì cùng đi bệnh viện thấy vậy Lôi Chí Vân. Dị quốc thấy đồng hương, Lôi Chí Vân hay là vô cùng kích động, lại đặt thần kỳ của hắn trải nghiệm cùng Lâm Viễn nhớ lại nhải nói một lần. Phía trên đã vì việc này cùng đăng tháp quốc tiến hành câu thông, ngươi sẽ có được đầy đủ đền bù, an tâm tính dưỡng, qua mấy ngày là có thể trở về nước. Tốt tốt tốt, ta không sao. Lôi Chí Vân liên tục gật đầu, bác sĩ cũng kiểm tra cho ta chuyện gì đều không có, thì là vận khí tốt, chuyện này đủ ta thổi cả đời. Theo bên ngoài nhìn xem, chuyện này hoàn toàn là một trùng hợp, Lôi Chí Vân bị giải cứu, Interpol cũng không có ra cái gì lực, cho nên Lâm Viễn chỉ là theo thông lệ giao tiếp nhiệm vụ văn kiện, sau đó thì cùng Lục Trình cùng nhau lại bay trở về Hoa Quốc. Chỉ là cách xa nhau mấy giờ, hai người thì xuất hiện ở Bắc Đô trên đường, dắt tay dạo phố. Về phần tại sao là hồi Bắc Đô, chỉ là bởi vì Lâm Viễn muốn ăn bịt quay. Lâm Viễn, có thể bay chính là điểm này tốt, muốn ăn bịt quay có thể bay thẳng Bắc Đô, không cần vào trạm, không cần xét vé, không cần đăng ký, chỉ dùng bóp cái thuật che mắt là được, với lại đây phi cơ còn nhanh hơn. Hiện tại mọi người ngầm hiểu ý, ngay cả không có giao thông ghi chép, đột nhiên xuất hiện tại dị địa vấn đề thì triệt để coi như không thấy. Đột xuất chính là một không kiêng nghệ gì cả. Muốn hay không đem Linh Hy tỷ nàng nhóm gọi tới? Lâm Viễn hỏi. Lúc này, bọn hắn đã tới một nhà vốn riêng tiệm bị quay, Lục Trinh lắc đầu nói, không cần, hôm nay chúng ta qua thế giới hai người. Luca, Viễn tỷ. Giọng Trương Vĩ Lị tại phía sau hai người vang lên, các người đến Bắc Đô. Lục Trinh, Lâm Viễn. Hai người quay đầu, liền thấy Trương Vĩ Lị theo trong nội viện bãi đỗ xe trên một cô SUV bên trong đi xuống. Thân ở hiện đại, Lục Trinh cũng không khắp nơi cảm ứng, lại thêm Trương Vĩ Lị vừa mới lại tại trong xe, cho nên hắn cũng không có phát hiện. Thật là đúng dịp à, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm, ta cũng đúng lúc cùng bằng hữu hẹn cùng nhau. Trương Vĩ Lị hưng phấn nói, giao tỷ cũng tới, vừa vặn mọi người có thể cùng nhau. Lục Trinh cười khan một tiếng, xác thực thật là đúng dịp à. Lâm Viễn thì không thèm để ý, cười ha hả kéo qua Trương Vĩ Lị, được, trừ ra giao, còn có ai? Trúc Thiên Minh, cầm qua trong nước tán đả quán quân, tại Văn Đánh Quyền. Cầm qua hạng cân nhẹ quán quân, mặc dù xung kích UFC thất bại nhưng thực lực hay là rất mạnh, gần đây thì đã xuất ngũ. Trương Vĩ Lị nói, có chuyện gì? Lâm Viễn nhíu mày lại. Trương Vĩ Lị cùng Triệu Tiểu Đao là bằng hữu, cùng cái đó Trúc Thiên Minh thì biết nhau, nhưng Trúc Thiên Minh cùng Triệu Tiểu Đao hẳn là không cái gì gặp nhau. Trương Vĩ Lị đem hai người giao đến cùng một chỗ, đó phải là có việc. Trương Vĩ Lị gật đầu, thì bộc chứng luôn, ta đây không phải theo UFC đã xuất ngũ sao, gần đây trừ ra nghỉ ngơi, chính là đang nghiên cứu lục ca truyền thụ cho của ta Lê Sơn thất tiện. Mặc dù hay là không có luyện ra khí cảm, chẳng qua động tác đều đã rất nhuần nhuyễn, còn lại chính là tích lũy tháng ngày, cho nên ta liền định ra đây làm chút chuyện, chuẩn bị trước tiên ở Bắc Đô mở một nhà quyền quán, Trúc Thiên Minh chính là ta mời nam tử huấn luyện viên. Tiểu Đao kia đâu? Lâm Viễn hỏi. Làm lại chính là ta tìm kim chủ á. Trương Vĩ Lị cười nói. Vừa dứt lời, một cỗ xe thương vụ thì lái vào tiểu viện, vừa mới dừng hẳn, Triệu Tiểu Đao thì trước tiên nhảy xuống tới, Luca, Viễn tỷ, các ngươi đến Bắc Đô chơi, sao không gọi điện thoại cho ta a? Lục Trinh nhún nhún vai, nói thật, bởi vì ta hai trước đây dự định qua thế giới hai người, kết quả mới vừa vào cửa lại gặp phải Vĩ Lị. Ngạch. Trương Vĩ Lị thì vô cùng lúng túng. Đó chính là Vĩ Lị nổi thôi, không có quan hệ gì với ta. Triệu Tiểu Đao lại một chút cũng lúng túng, ánh mắt sáng lên, thì cười hì hì ôm Lâm Uyển, hướng về phía Trương Vĩ Lị dành mánh trừng mắt nhìn, vậy tối nay thì Vĩ Lị mời khách đi. Trương Vĩ Lị, hôm nay là nàng tổ cục, trước đây liền hẳn là nàng mời khách có được hay không? Trúc Thiên Minh còn chưa tới sao? Triệu Tiểu Đao hỏi. Còn chưa tới, chúng ta đi vào trước đi, ta cho hắn phát cái thông tin. Trương Vĩ Lị vừa nói một bên móc ra điện thoại. Thế là mấy người thì cùng nhau vào bao xương. Triệu Tiểu Đao vừa đi còn vừa hướng Lâm Uyển thận trọng nói, làm lúc Thanh Niên tỷ còn nói cho ta xoa bắt đầu, kết quả ra kia việc chuyện, đến tiếp sau liền không có không biết Thanh Niên tỷ còn nhớ hay không được việc này à? Lâm Uyển cười lấy an ủi, ta đoán chừng nàng đã quên. Triệu Tiểu Đao, mắt thấy Triệu Tiểu Đao không phản bắt được, khóc không ra nước mắt, Lâm Uyển lúc này mới cười nói, Thanh Niên có thời gian nhưng vấn đề là ngươi có thời gian không? Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu, có. Ta vừa chụp hết một bộ phim truyền hình, gần đây không có việc, ta chuẩn bị đi Hải Thành ở một thời gian ngắn. Được nha, vậy ngươi đến Hải Thành liên hệ ta hoặc là Lục Trinh đều được. Lâm Uyển gật đầu cười nói. Mấy người tại bao xương trò chuyện vài câu, sau đó phòng cửa bị đẩy ra, một đôi nam nữ thì đi đến. Ngại quá, trên đường kẹt xe, tới chậm, thật xin lỗi. Nam tử đẩy cửa vào, trong miệng mặc dù nói xin lỗi, ngay cả sắc mặt lại ngay cả mảy may ấy nấy đều không có. Trương Vĩ Lị là thẳng tính, không nhìn ra, chỉ là vây vây tay, lao chúc mau tới, liền chờ ngươi. Nam tử lôi kéo nữ tử vào cửa, liếc mắt liền thấy được Triệu Tiểu Đao, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Triệu Tiểu Đao, chào ngươi. Đây là lão bà của ta, Lý Hân Hân, cũng là một diễn viên. Giao tỷ xin chào. Lý Hân Hân vội vàng chất lên nụ cười. Xin chào. Triệu Tiểu Đao nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Hai vị này là? Trúc Thiên Minh nhìn về phía Lục Trinh cùng Lâm Uyển. Lục Trinh, Lâm Uyển, chúng ta là Vĩ Lị bằng hữu, tới dùng cơm thời đúng lúc được phải. Lâm Uyển nói. A, chào các ngươi. Trúc Thiên Minh gật đầu, sau đó thì lôi kéo Lý Hân Hân ngồi xuống Trương Vĩ Lị bên kia. Trên thịt bị nướng, trên xào rau, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu sinh động bầu không khí chính là Trúc Thiên Minh cùng Lý Hân Hân, một nói lên quyền đàn phải trái, đạo lý rõ ràng, một nói lên giải trí bắt quái, khẩu sán liên hoa. Cuối cùng nói lên cùng Trương Vĩ Lị cùng nhau mở quyền quán, Trúc Thiên Minh vô bộ ngực bảo đảm, giao tỷ yên tâm, ta là thiếu lâm võ giáo ra tới, đến lúc đó có thể giới thiệu bằng hữu đến quyền quán làm huấn luyện viên, đừng nói Bắc Đô một nhà người cho dù đem quyền quán khai biến cả nước, cũng sẽ không thiếu người, với lại người người cũng luyện qua tán đả, luyện qua thực chiến, gặp được phá quán cũng không sợ. Đến lúc đó vì giao tỷ danh khí, còn có ta cùng Vĩ Lị thực lực, đem quyền quán khai biến cả nước, cũng là vài phút chuyện, nếu có thể lên thị, giao tỷ ngươi tiền kỳ đầu nhập trực tiếp có thể tăng gấp 10. Một bữa cơm ăn gần 2 giờ, hơn phân nửa thời gian đều là Trúc Thiên Minh đang nổ hắn ở đây quyền đàn giao thiệp rộng rãi, có thể trợ giúp quyền quán trải rộng ra cảnh tượng hoành tráng, mục đích làm sao, không cần nói cũng biết, ngoài ra gần một nửa thời gian thì là nói bóng nói gió nói Lý Hân Hân tại giới giải trí thì thiếu một cơ hội. Sau khi ăn cơm xong, tạm biệt rời khỏi, đưa tiễn Trúc Thiên Minh vợ chồng, Triệu Tiểu Đao kéo qua Trương Vĩ Lị, nhịn không được thở dài một tiếng, là cái này người đang cách đấu giới biết nhau đáng tin nhất bằng hữu. Chương 1126, mang Triệu Tiểu Đao đằng vân giá vụ. Chương 1126, mang Triệu Tiểu Đao đằng vân giá vụ. Trương Vĩ Lị gãi đầu một cái, thì có chút xấu hổ, hắn trước kia không phải như vậy. Lâm Uyển lắc đầu cười nói, vì trước kia không liên lụy đến lợi ích à, này một cái, năng lực mượn nhờ giao cùng danh tiếng của ngươi biến hiện, hắn cũng không được biểu hiện ra năng lượng của mình, chiếm cứ nhiều hơn nữa số định mức sao? Tương đối Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị, Trúc Thiên Minh chẳng qua là cái hạng người vô danh, duy nhất ưu thế chính là huấn luyện viên mối quan hệ, bởi vậy đại tuổi là tuổi, ngược lại hăng quá hóa dở, khiến cho mấy người phản cảm. Bỏ qua, rời mất. Triệu Tiểu Đao lắc đầu, ta cũng không muốn qua một đoạn thời gian sau bị hắn mượn cơ sở huấn luyện viên danh nghĩa uy hiếp ta. Nói thật, bình thường cơ sở huấn luyện viên cũng không phải chân quý tài nguyên, Triệu Tiểu Đao không thể nào bởi vậy cho Trúc Thiên Minh như kỳ vọng số lượng. Mà một khi Trúc Thiên Minh gia nhập quyền quán, thì tất nhiên dựa vào của hắn nhân mạch hướng quyền quán kéo người, một sáng quyền quán trải rộng ra, hắn lại mượn cơ sở huấn luyện viên độc thủ, quyền kia quán lúc nào cũng có thể ngừng, cuối cùng bị thương hay là danh khí lớn nhất Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị. Ta nói ngươi vì sao thì nhất định phải tìm nam huấn luyện viên đâu, một mình ngươi không được sao? Nói hình như có nam nhân phá quán ngươi không giải quyết được giống nhau. Triệu Tiểu Đao đúng Trương Vĩ Lị nói. Trương Vĩ Lị lần nữa vào đầu, cười ngây ngô nói, ta đây không phải sợ chính mình không giải quyết được, cuối cùng thua lỗ tiền của ngươi nha. Triệu Tiểu Đao lật ra một cái bạch nhãn, chỉ là mở một quyền quán mà thôi, năng lực hoa mấy đồng tiền, phía sau nếu là có thể trải rộng ra, khẳng định cũng là chiêu thương nhập cổ phần, chỉ cần bất loạn đến không nợ nần, nhiều nhất chính là đem tiền vốn thua thiệt sạch mà thôi, sợ cái gì? Trương Vĩ Lị, thế là sự việc vậy cứ thế quyết định. Triệu Tiểu Đao tìm một tài chính nhân tài, Trương Vĩ Lị tìm một quyền quán phương diện quản lý nhân tài, trước tiên ở Bắc Đô kéo một nhà quyền quán tới. Về phần đến tiếp sau sao trải rộng ra, sao tham dự cách đấu thi đấu, đến lúc đó lại nói. Hắc hắc, vậy chúng ta sẽ không phải dày các ngươi thế giới hai người á? Triệu Tiểu Đao cười nói, chẳng qua các ngươi đặt trước quán rượu sao? Nếu là không có, thì ở đến nhà ta thôi, dù sao nhà ta đại. Không cần, buổi tối chúng ta liền trở về, ta ngày mai còn muốn đi làm. Lâm Viễn nói. Ồ, mấy giờ phi cơ? Triệu Tiểu Đao gật đầu, theo bản năng nói, ta đưa các ngươi. Lâm Viễn không nhịn được cười, Lục Trinh vô Triệu Tiểu Đao bà bay, ngươi quên sao? Chúng ta là quân dự bị thần tiên a. A. Triệu Tiểu Đao mở mịt gật đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta còn cần đi máy bay sao? A. Triệu Tiểu Đao đồng tử co rụt lại. Nàng mặc dù trải qua tự linh hy một cái diệt đi Los Angeles một vạn người sự kiện lớn, chính mình cũng bị Liêu Thanh Niên một viên đan dược thêm xoa bóp khôi phục thanh xuân. Nhưng một khoảng cách quá xa, không có gì khái niệm, một tính cao cấp mỹ phẩm, rung động không sâu, mà ở cái khác đời sống chi tiết phương diện, lại không cái gì cảm thụ. Đặc biệt mọi người theo đăng tháp quốc quay về, cũng là ngồi phi cơ, cho nên nàng vô thức thì không có hướng phi hành phương diện này nghĩ. Lúc này nghe Lục Trinh một nhắc nhở, không khỏi sợ hãi cả kinh, Hoa Quốc trong truyền thuyết thần tiên nổi danh nhất thủ đoạn là cái gì? Đương nhiên là đằng vân giá vụ, phi thiên đột địa. Các ngươi biết bay? Triệu Tiểu Đao nhẹ giọng thử thăm dò, còn có một chút không thể tin. Muốn hay không trải nghiệm một chút? Lục Trinh cười nói, có thể chứ. Triệu Tiểu Đao có chút nói lắp đường, chút lòng thành. Sau một khắc, Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị cũng cảm giác dưới chân mềm nhũn, một đám mây trắng ngưng tụ thành hình, sau đó chính mình thì đồng bệnh lung lay bay lên. Chơi ạ. A. Hai nữ hoảng sợ gào thét, hướng về hai bên phải trái nhìn lại, liền thấy kiến trúc chung quanh chậm chạp chìm xuống. Bay lên. Chơi ạ, đang vân giá vụ a. Dưới chân của ta là mây trắng a. Luca, Huyền tỷ, ta bay lên trời ạ. Ba. Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị nhịn không được kích động giơ chân, nhìn dưới chân, mặt mũi tràn đầy rung động, trái tim không khỏi thùng thùng nhảy lên. Tiểu này ở trước mặt trái ngược lẽ thường, đi vào truyền thuyết cảm giác, cho các nàng mang tới rung động, đây Los Angeles một lần kia rung động càng mạnh. Dù sao cũng là tự mình trải nghiệm đằng vân giá vụ, dẫm lên bạch vân phi lên. Lục Trinh vì để cho hai nữ thấy rõ điểm, lên cao tốc độ cũng không nhanh. Triệu Tiểu Đao phản ứng rất nhanh, chỉ vào cách đó không xa người qua đường, có chút lo lắng hỏi, chúng ta sẽ không bị những người khác nhìn thấy à? Lâm Uyển cười lấy an ủi, yên tâm đi, Lục Trinh dùng ẩn thân thuật, không ai năng lực nhìn thấy chúng ta. Ẩn thân thuật. Trương Vĩ Lị kêu lên một tiếng, Triệu Tiểu Đao hai mắt trợn tròn, không thể tin. Ẩn thân thuật, một các loại trong tiểu thuyết thường gặp kỹ năng hiệu quả, chẳng qua hình như tại trong truyền thuyết thần thoại cũng ít khi thấy. Với lại, kỹ năng này nghe dường như thì không nhiều nghiêm chỉnh dáng vẻ. Triệu Tiểu Đao chép miệng một cái, bất thình lình liền nghe Lâm Uyển tại bên tai hỏi, nghĩ cái gì đâu? Triệu Tiểu Đao trả lời ngay, không muốn cái gì. Trương Vĩ Lị lại phát hiện hoa điểm, người qua đường không nhìn thấy, kia giả đã năng lực nhìn thấy sao? Lục Trinh lắc đầu nói, ngươi quá coi thường thần tiên, quân dự bị thần tiên cũng là thần tiên, ngươi cho rằng Hoa Quốc thần tiên là đăng tháp quốc mạn gạ bên trong loại đó nhìn lên tới vô cùng hung kỳ thực cực kỳ cải bắp ra hòa sao? Lâm Uyển nói, ta thử qua, mạch xung hồng ngoại laser và cũng không nhìn thấy. Hoa. Hai nữ cùng kêu lên. Sau đó, nàng nhóm liền không lại tìm kiếm đây hết thảy ẩn thân thuật nguyên lý, dù sao học tập của các nàng thành tích cũng không ra thế nào tốt, tiểu này học bá cũng làm không rõ ràng thứ gì đó, nàng nhóm tiểu này học rác rưởi cũng đừng nghĩ vì suy nghĩ cũng vô dụng. Thế là nàng nhóm liền đem chú ý tập trung đến dưới chân đám mây bên trên. Thật thần kỳ. Cảm giác này nói còn thường thường thì cùng có một mặt đất giống nhau. Trương Vĩ Lị ngồi xổm xuống sờ sờ mặt đất, màu trắng mây mù thành đoạn, tạo thành chân nhắn mặt đất, trung quanh còn có mờ mịt mây trắng, đưa tay lướt qua, như mây như khói, phất tay thì tán, lại tiếp tục mà tụ. Triệu Tiểu Đao lôi kéo Lâm Viễn tay, hướng về bên cạnh đi hai bước, đi tới đám mây bên dưới, cái này đám mây năng lực biến lớn sao? Lục Trinh vê thành cái ấn quyết, đám mây thì biến lớn gấp đôi, có thể biến lớn, nhưng cứ như vậy, ngươi thị giác chẳng phải trở nên hẹp sao? Đúng nga. Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu, lại lui quay về, nhịn không được lại đuổi theo dưới chân mây trắng, một chán dấu chấm hỏi, đây cũng là cái gì nguyên lý à? Đây là một môn pháp thuật, gọi là tụ vân thuật cùng đằng vân pháp, muốn học không? Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị thông suốt ngẩng đầu, chúng ta năng lực học. Lục Trinh giống như cười mà không phải cười, các ngươi nói sao? Triệu Tiểu Đao trong nháy mắt để bài, ta nói ta học không được. Hiểu rõ là được, muốn nhìn ở đâu, vội vàng chỉ đường. Lục Trinh cười nói, nhìn xem cố cung, nhìn xem quảng trường thiên môn, nhìn xem trường thành, nhìn xem di hòa biên, nhìn xem thiên đàn, nhìn xem dịu nỉ vợ sạn sờ tiểu đi ổ. Vừa dứt lời, đám mây thì phi tốc di động, bị hụ Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lị liên tục thét lên, kéo chặt Lâm Uyển, lo lắng cho mình bị gia tốc bỏ rơi đi. Kết quả phát hiện đừng nói bị quăng đi xuống, ngay cả gia tốc lúc, nàng nhóm cũng không có cảm giác gì. Sau đó, đến trưa, trên bầu trời thì vang lên từng đợt tiếng thét đạo. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, nộ hải cửu trọng lãng đạo hữu chăm thưởng thức chương 1127, Lục Trinh đã lười nhác gần dấu chương 1127, Lục Trinh đã lười nhác gần dấu chiều ngày thứ 3, Triệu Tiểu Đao thì bay tới Hải Thành, tại Lục Trinh cư xá bên cạnh không xa khách sạn thuê một gian phòng, như vậy ở lại. Thanh Niên tỷ, ngại quá, sự việc quá nhiều, ta đem chuyện này quên. Liêu Thanh Niên có chút xấu hổ. Không sao, chủ yếu là ta trước đó thì không còn thời gian. Triệu Tiểu Đao vội vàng nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu a. Được. Thế là Liễu Thanh Niên liền mang theo Triệu Tiểu Đao vào phòng ngủ, cho nàng châm cứu xoa bóp một giờ. Đãi nàng ra đây lúc, cảm giác không có thay đổi gì nha. Lục Trinh liếc một cái, sao cũng được đường. Triệu Tiểu Đao không khỏi cắn răng ngà, mặc dù thân làm ngôi sao, bị người bình phẩm từ đầu đến chân, đây là chuyện rất bình thường, nàng thì sớm thành thói quen. Chẳng qua, từ trước đến giờ thì không người nào dám ở trước mặt không nhìn chúng nàng một đôi a. Liễu Thanh Niên không khỏi cười tiến lên kéo Triệu Tiểu Đao một cái, trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai thì có hiệu quả, 3 ngày một lần. Kéo dài một tháng sau, cho dù không bằng đại mịch mịch, cũng sẽ đây Lưu Thiên Tiên mạnh hơn một chút. Triệu Tiểu Đao ánh mắt sáng loáng, liên tục gật đầu. Vừa dứt lời, Lục Trinh điện thoại liền vang lên tới. "Uy, Lôi tử, đèn đường, ta trở về rồi, có rảnh rỗi không? Ra đây tụ, ta mời khách." Lôi Chí Vân giọng nói rất kích động. "Chúc mừng ngươi trở về từ coi chết." Lục Trinh cười ha ha, trêu chọc cười nói, "Ngươi lại hiểu rõ. Lâm Uyển nói cho ngươi, ta còn tưởng rằng việc này muốn giữ bí mật đâu." Lôi Chí Vân nói, "Ngươi này bất đô muốn nói sao? Chán, ta bên này không có gì giữ bí mật yêu cầu." "Sao lại không được, ngươi cũng không cần giữ bí mật, nói rõ việc này không có gì giữ bí mật yêu cầu." Lục Trinh nói, "Vậy liền chúc mừng ta trở về từ coi chết. Ngươi cũng không biết, ta bị cuốn vào vòi rồng trong, làm thời cũng sợ choáng váng, kết quả lại không chết ngươi dám tin, ta lại trôi ngang tất cả hồ ổn tại dị ổ." Lôi Chí Vân tại điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong âm thanh cũng biến hình, là ông trời già có ruột, nhất định phải chúc mừng một chút. "Được được được, có thời gian, ngươi sắp đặt." Lôi Chí Vân nói, "Vậy liền quyết định, chờ ta cho ngươi phát thông tin." Cúp điện thoại, bên cạnh Triệu Tiểu Đao chính là ánh mắt nhất chuyển. Cuốn vào vòi rồng, trôi ngang hồ ổn tại dị ổ. Triệu Tiểu Đao một đôi mắt trong tràn đầy đều là tò mò, nhìn về phía Liêu Thanh Niên, "Thanh Niên tỷ, tình huống thế nào, có phải hay không các ngươi làm?" Liêu Thanh Niên không khỏi cười một tiếng, hướng về phía Lục Trinh chép miệng, "Ta làm thời không tại, là Lục Lang làm, ngươi hỏi một chút hắn." "Ta liền biết." Triệu Tiểu Đao quay đầu nhìn về phía Lục Trinh, vẻ mặt bắt quái nói, "Luca, nói cho ta nghe một chút đi thôi, với lại ngươi đồng học còn không biết ta." Nàng hiện tại đúng Lục Trinh mấy người tất cả đều phi thường tốt kỳ, nhưng là lại không dám luận hỏi, bây giờ đúng lúc đụng tới chuyện, cũng không phải nắm chắc bắt quái. "Thật muốn nghe." Lục Trinh nhíu mày lại, "Vô cùng tàn nhẫn à, cùng hiện tại lưu hành nhân quyền cùng phổ thế giá trị cũng không quá phù hợp, ngươi xác định?" Triệu Tiểu Đao ánh mắt lóe lên, không chút do dự trọng trọng gật đầu, "Phải nghe. Ta tin tưởng Luca." "Ngồi." Lục Trinh chỉ ghế sofa, sau đó tay phải nhẹ nhàng bung lên, trên bàn ấm trà cùng ba con ly trà thì tự động lơ lửng, ly trà rơi vào trên bàn, ấm trà tự động châm trà, sau đó trở về chỗ cũ. Tự Linh Hy tại Los Angeles ở trước mặt nàng giết một vài người, hắn bây giờ tại Triệu Tiểu Đao trước mặt cũng đã lười nhác cẩn giấu. Triệu Tiểu Đao miệng thơm khẽ nhếch, lại là tim đập rộn lên nói, "Quá lợi hại. Bàn bật thuật, một tiểu pháp thuật." Lục Trinh ngồi xuống, cười nhạt một tiếng. "Triệu Tiểu Đao, Tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh không đến, Lâm Viễn thì khi làm việc, lúc này trong nhà chỉ có Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên, cùng với tới trước thông cửa chạy chữa Triệu Tiểu Đao. Làm thời Lâm Viễn không phải tiếp vào thông tin, Lôi Chí Vân bị bắt cóc rồi sao?" Lục Trinh nói với Liêu Thanh Niên một tiếng, sau đó đúng Triệu Tiểu Đao giải thích nói, "Lôi Chí Vân là đại học ta bạn cùng phòng. Hắn từng vì nước nào đó mong đợi khai phát hệ thống, sau đó bị đăng tháp quốc thương nghiệp đối thủ theo dõi, đối phương tìm mấy cái FBI, xuyên quốc gia bắt cóc bọn hắn. Sau đó ta liền mang theo Lâm Viễn một đường bay đến tọa rộng tổ, tìm được rồi Lôi Chí Vân ngủ lại khách sạn, lấy được công tác của hắn bài, phát hiện hắn đã bị người tới hồ ổn tạ gì ở bờ Nam. Đó không phải là đăng tháp quốc." Triệu Tiểu Đao địa lý thế mà cũng không tệ lắm. "Đúng, đăng tháp quốc bang New York tới gần hồ ổn tạ gì ở một căn cứ vệ binh quốc gia." Lục Trinh gật đầu nói, "Ta tìm thấy bọn hắn lúc, bọn hắn đã đến căn cứ." "Chờ một chút." Triệu Tiểu Đao đột nhiên kịp phản ứng, "Đăng tháp quốc, vòi rồng, căn cứ quân sự. Ta hình như trước mấy ngày tại trên mạng thấy qua cái này tin tức, nói là thứ bị thiệt hại rất lớn." "Đúng." Lục Trinh gật đầu, "Ta thi pháp tạo ra vòi rồng, đem cái trụ sở này hủy, chết rồi có hơn 1000 người đi." Triệu Tiểu Đao trước mắt, "Bất đô là đăng tháp quốc quân nhân sao?" "Đúng a." Triệu Tiểu Đao sao cũng được gật đầu nói, "Cái kia có cái gì, quá bình thường." "Lục Trinh, hiện tại người đều hung ác như thế sao?" Sau đó ta liền đem Lôi Chí Vân ba người dùng vòi rồng đưa về ngoại ô tỏ rộn tổ bên mở, để người trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn. Lục Trinh nói. "Sau đó thì sao?" Triệu Tiểu Đao hỏi. "Sau đó cái gì?" Lục Trinh hỏi. "Phía sau màn hát thủ A. Những kia bắt cóc Lôi Chí Vân phía sau màn hát thủ A." Triệu Tiểu Đao vẻ mặt kích động nói, "Luca, ngươi sẽ không liền xử lý một chút người chấp hành đi, bọn hắn tính là gì, nhất định phải làm rơi những kia phía sau màn hát thủ, mới tính báo thủ đi." Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, "Ta làm sao lại như vậy coi nhẹ như thế vấn đề trọng yếu đâu? Ngươi có thấy hay không California phản mùa sơn lửa tin tức?" "Không có." Triệu Tiểu Đao lắc đầu, "Đăng tháp quốc còn có ước hàng năm cũng có sơn hỏa, ta cũng theo thói quen coi như không thấy. Đăng tháp quốc sơn hỏa tại hàng năm thu đông, trước mấy ngày mùa xuân sơn hỏa vô cùng khác thường." Triệu Tiểu Đao ánh mắt sáng lên, "Ngươi điểm." Lục Trinh gật đầu, đắc ý nói, "Ta đem nhà kia xí nghiệp hạch tâm vườn kỹ nghệ đốt, tất cả độ chính xác cao thiết bị cũng đốt sạch sẽ. Soái, còn có 5 cái người có trách nhiệm, tất cả đều chết bởi các loại bất ngờ." Lục Trinh nhíu mày, sau đó hướng về Triệu Tiểu Đao nghiêng nghiêng thân, "Âm trầm đường." Từ ngực. Triệu Tiểu Đao nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhìn thấy Lục Trinh khỏe mắt ý cười, nhịn không được nói, "Lục ca, ngươi làm ta sợ." Lục Trinh cười ha ha, khoát tay một cái nói, "Tình huống cụ thể ta thì không nói cho ngươi biết, ngươi nếu là có hứng thú thì chính mình lục soát một chút." "Được rồi." Triệu Tiểu Đao gật đầu, thì cảm thấy mình đám người như thế trắng trợn đàm luận giết người vấn đề có điểm là lạ. "Lâm Viễn thì sắp tan việc, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta chỗ này còn lại tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, buổi tối ở nhà ăn cơm đi." Lục Trinh nói. "Được được. Ăn cái gì?" "Hắc hùng, báo hoa mai." Triệu Tiểu Đao. Chương 1128, Xích Tiêu Quan Chân Nhân hiện thân Đồng Lâm huyện. Chương 1128, Xích Tiêu Quan Chân Nhân hiện thân Đồng Lâm huyện. Tiếp xuống một quãng thời gian, Triệu Tiểu Đao sẽ ngủ ở Hải Thành. Mặc dù cách mỗi 3 ngày mới cần làm một lần châm cứu thêm xoa bóp, chẳng qua nàng còn lại thời gian, vẫn như cũng nhiều tìm đến Liêu Thanh Niên cùng nhau dạo phố cùng nhau spa. Tình cờ huyện Đồng Lâm bên ấy cũng không có chuyện gì, đừng nói Liêu thanh niên ngay cả tự Linh Hy cùng Thẩm Doanh thì thường xuyên xuyên qua tới, cho nên trên mạng thỉnh thoảng có thể tuân ra bạn qua mạng tại Hải Thành ngẫu nhiên gặp Triệu Tiểu Đao tin tức, nhường họa vạ giặt thì đều nhanh cho rằng Triệu Tiểu Đao muốn chuyển đến Hải Thành. Tại trong lúc này, Triệu Tiểu Đao thì không có nhàn rỗi, lân cận lên cái Hải Thành cùng chim cánh cụt chương trình, tiện tay kiếm lời một chút tiền tiêu vặt về sau, lôi kéo chúng nữ cùng nhau điên cuồng mua sắm, đúng các loại xuân hạ sản phẩm mới mở ra mua mua mua hình thức. Ngay cả Trương Vĩ Lị thì tại nhân viên gom góp về sau, khởi động Bắc Đô nhà thứ nhất quyền quán thuê cùng trang trí tương quan công tác. Tất cả mọi người như hỏa như đổ làm đi lên. Mà huyện Đồng Lâm bên này, từ huyện âm thần quân bị xử lý sau đó, cũng đã lâu cũng không có chuyện gì. Lục Trinh bồi tiếp chúng nữ đi dạo mấy ngày đường phố, thực sự chịu không được một người trở về Đồng Lâm huyện, tìm tới Vương lão viên ngoại, ngồi xuống nhạc bình lâu tầng thứ hai hàng thứ nhất. Dập đầu nhìn Hạt Dưa nghe kể chuyện, trước giờ bước vào người già về hưu đời sống. Tiểu huyện gần đây tu vi lại có bổ ích, chẳng qua dường như gặp phải vấn đề gì, ta nhường nàng đến thỉnh giáo ngươi, nàng còn có chút ngượng ngùng. Vương lão viên ngoại nói với Lục Trinh. Lục Trinh thần niệm mở ra, sau đó thì ngắm bên cạnh Vương lão viên ngoại một chút. Lão gia họng hẹm này rất xấu, Vương tiểu huyện không có gặp được vấn đề gì, lúc này đang ở nhà trong trên giường tu luyện, một thân thanh hơi pháp lực mở mịt toàn thân, tốc độ nhanh vô cùng. Vương lão viên ngoại nói lời này, hoàn toàn chính là hy vọng nhường Vương tiểu huyện cùng Lục Trinh tiếp xúc nhiều. A. Lục Trinh nhíu mày lại, hắn vừa mới thu hồi thần niệm cảm ứng thời điểm, theo nhân tâm đường chỗ bước qua, lại là cảm ứng được một người khác. Một người xa lạ, nhưng khí tức trên thân lại dường cung mà không phát, âm thầm hùng hậu, chẳng qua không biết có phải hay không là cảm ứng được chính mình dò xét, có một nháy mắt dao động. Là cao thủ. Tại nhân tâm đường, Lục Trinh ánh mắt nhất động, thân hình ngay tại trên chỗ ngồi chậm rãi tiêu tán, có cao thủ đến rồi Đồng Lâm huyện, ta đi xem xét. Đợi Vương lão viên ngoại lại quay đầu lúc, Lục Trinh đã biến mất không thấy gì nữa, mà chúng quanh khách nhân cùng nhân viên tiểu nhị đám người, lại hoàn toàn không có phát hiện. Đợi Lục Trinh chạy về nhân tâm đường, liền thấy một khuôn mặt ngay ngắn trung niên đạo sĩ, đang ngồi ngoài nhân tâm đường một chỗ trà bày ra. Đạo sĩ kia thân cao 1m8, mặt chữ quốc, phi kiếm lông mày, sắc mặt uy nghiêm, hai mắt có thần, cho dù ngồi ở đơn sơ trà bày ra, vẫn cho người một loại thân ở Tam Thanh đại điện nghiêm túc cảm giác. Đạo nhân tư thế ngồi thẳng tắp, một thân rõ đạo bảo màu xanh lam ống tay áo bên trên, dùng tấm lụa văn tú nhìn một vòng xích hồng sắc vân vân, nhìn một cái, phản phất là một vòng đang phiêu đang giáng đỏ. Xích Tiêu Quan. Lục Trinh một tiếng nói nhỏ, liền khiến cho đạo nhân kia chú ý các hạ là. Bạch Vân quán ngoại môn đệ tử Lục Trinh, đạo hiệu Uyên Trinh, gặp qua đạo hữu. Lục Trinh chắp tay làm lễ. Uyên Trinh. Trung niên đạo sĩ ánh mắt nhất động, Bạch Vân quán Uyên chữ lót ngoại môn thiên tài. Đạo hữu quá khen. Lục Trinh cách bàn trà tiểu ngồi tại trung niên đạo nhân đối diện. Đạo hữu. Trung niên đạo nhân thì không phản bác, chỉ là gật đầu đáp lễ. Xích Tiêu Quan Ngọc Đình, gặp qua Uyên Trinh đạo hữu. Ngọc chữ lót. Lục Trinh nhíu mày lại, không rõ lắm Xích Tiêu Quan bối phận sắp xếp, chẳng qua không phải đồng môn, mọi người theo tuổi tác cùng tu vi gọi vậy là được. Lục Trinh tu vi đến còn cùng tự Linh Hy là vợ chồng, cho nên thì không từ hàng bối phận. Ngọc Ninh đạo hữu ngồi xuống, không biết này nhân tâm đường có gì vấn đề. Lục Trinh hỏi. Ngọc Ninh chân nhân xem xét Lục Trinh, lại xem xét nhân tâm đường, một hồ ly tinh, một thánh nữ nguyên thành giáo, còn có một cái. Ngọc Ninh chân nhân dừng một chút, nhíu mày, nếu ta hai mắt không kém, nàng tu luyện hẳn là thượng nguyên linh quang tam bảo hóa sinh tinh a. Không sai, đạo hữu tốt ánh mắt. Lục Trinh gật đầu. Bạch Vân quán bên trong, hẳn không có thượng nguyên linh quang tam bảo hóa sinh tinh. Ngọc Ninh chân nhân thản nhiên nói. Quả thực không có. Lục Trinh gật đầu, sau đó nhíu mày lại, giật mình nói, Xích Tiêu quán có. Chẳng thể trách đạo hữu liếc mắt một cái liền nhìn ra hái gì nền tảng. Ngọc Ninh chân nhân gật đầu, giống như vô tình nói, nhưng lại không biết đạo hữu từ chỗ nào được bộ này đạo môn kinh điển. Lục Trinh thì không thèm để ý, chính là nội tử truyền lại. Ngọc Ninh chân nhân ánh mắt lóe lên, gật đầu, hiểu rõ cha hỏi đạo hữu nội tử, chính là Linh Quang phái cách đời truyền nhân. Linh Quang phái? Lục Trinh chớp mắt, lắc đầu nói, không phải. Ngọc Ninh chân nhân ánh mắt ngưng tụ, âm thanh trầm xuống, cuối cùng nói đến trọng điểm, theo bần đạo biết, làm năm Linh Quang phái toàn phái nhập ma, bị bản quán tiêu diệt sau đó, dư bộ trốn vào Nam Cương, không lâu sau đó liền toàn quân bị diệt, cứ nghe lại không truyền nhân, nhưng lại không biết đạo hữu phu nhân lại từ đâu chỗ được bộ này kinh thư. Linh Quang phái toàn phái nhập ma. Lục Trinh lấy làm kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên hiểu rõ việc này. Cho nên, Ngọc Ninh chân nhân hơi nheo mắt lại, một cỗ nhàn nhạt cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra, khẽ hỏi, không biết đạo hữu phu nhân ở đâu, bần đạo nhưng có hạnh thấy một lần. Đạo hữu hoài nghi nội tử là ma. Lục Trinh ngay lập tức phản ứng, không khỏi bật cười. Ngọc Ninh chân nhân trầm mặc nhìn về phía Lục Trinh, lại không đáp lời, là cái này chấp nhận. Làm năm Linh Quang phái nhập ma, ma đạo đồng tu, sau tại Nam Cương ẩn nấp không thấy. Mặc dù nghe nói là chọc cái nào Nam Cương đại năng sau đó bị diệt, nhưng tình huống cụ thể ai có thể hiểu rõ đâu? Ai mà biết được có phải hay không ẩn nấp đi, mà đối đại thiên thời, bây giờ lại có thiên ma hạ giới, thế gian lưu lại tu ma người, liền thì sinh động hẳn lên. Người trước mắt mặc dù nói trắng ra nói quan đệ tử, đạo hạnh không yếu, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, nếu là ma thừa lúc, cũng không phải không thể nào. Nghĩ đến đây, Ngọc Ninh chân nhân trong đầu suy nghĩ khẽ động, thế là không chút do dự ngay lập tức ra tay, như thiểm điện cầm hướng Lục Trinh cổ tay, gác tội. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, tay trái vừa lật, thành đuốt dòng thức, phản cắm mà lên, một tiếng như có như không tiếng long ngâm, tại Ngọc Ninh chân nhân trong đầu vang lên. Chân Long Võ Đạo. Ngọc Ninh chân nhân hơi có vẻ kinh ngạc, đạo trên tay lại không ngừng chút nào, một đạo âm dương giao nhau khí tức bao trùm tại trên tay của hắn, lại thẳng tắp phá khai rồi chân long chi khí, tìm được Lục Trinh trên tay. Sau một khắc, một tầng như có như không mây trắng thì bao trùm tại Lục Trinh trên tay, tách rời ra vượt không mà đến âm dương chi khí. Thiên Thiên Vân khí. Ngọc Ninh chân nhân lúc này là chân giật mình, ngươi đã luyện thành, hơn nữa còn không yếu. Chân nhân quá khen, may mắn mà thôi. Lục Trinh cười nhạt một tiếng, chẳng qua nhìn về phía Ngọc Ninh chân nhân ánh mắt lại là thần quang chợt hiện, lại không biết chân nhân đột nhiên động thủ, gây nên ý gì à? Ngọc Ninh chân nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lục Trinh trong mắt thì có coi trọng, định. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu chăm thưởng thức chương 1129, Lục Trinh nhập ma chương 1129, Lục Trinh nhập ma định thân chú. Ngọc Ninh chân nhân thì không muốn nhìn có thể đem Lục Trinh định bao lâu, chỉ cần trong nháy mắt, đủ hắn dò xét Lục Trinh thể nội tình huống là đủ. Chỉ chẳng qua hắn vừa dứt lời, âm dương chi khí lần nữa cố gắng thăm dò vào Lục Trinh thể nội lúc. Định. Lục Trinh kim khẩu vừa mở, Ngọc Ninh chân nhân cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không khỏi cứng đờ. Tiên Thiên Vân khí phản công mà tới. Ngọc Ninh chân nhân trong cơ thể chân khí vừa ba một cái, vừa tại thời khắc sống còn phá khai rồi định thân chú trói buộc, một cỗ âm dương chi khí hiện lên, đem vừa mới xâm nhập thể nội một tia Tiên Thiên Vân khí cho đổi ra ngoài. Chẳng qua, bất ngờ không đề phòng, dưới chân ghế răng rắc một tiếng, đã nứt ra một đường nhỏ. Ngươi thế mà còn biết định thân chú? Lục Trinh hơi nheo mắt lại, nhíu nhíu mày, sau đó mới lạnh nhạt nói, chân nhân quá khen, may mắn mà thôi. Ngọc Ninh chân nhân tu vi mặc dù so với hắn hơi cao một bậc, nhưng chân đánh nhau, Lục Trinh thì hoàn toàn không giả. Lời nói tương tự, nhưng Ngọc Ninh chân nhân nhịn không được sầm mặt lại, ngón tay vê thành cái ấn quyết, chậm rãi nói, bây giờ trên đời còn sót lại tu luyện thượng nguyên linh quang tam bảo hóa sinh kinh người, rất có thể là năm đó linh quang phái di mạch, làm năm linh quang phái toàn phái nhập ma, ma niệm sâu nặng, không người may mắn thoát khỏi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ rõ. Lục Trinh xem xét Ngọc Ninh chân nhân thủ ấn, một ngụm tiên thiên vân khí vận tại ngực, nhưng cùng lúc thì nhíu mày nói, kỳ thực đạo hữu quá lo lắng, phu nhân ta tuyệt sẽ không nhập ma. Mắt thấy Ngọc Ninh chân nhân còn muốn lên tiếng, Lục Trinh dứt khoát ăn ngay nói thật, làm năm linh quang phái chui vào Nam Cương chi mạch, chính là bị phu nhân ta tiêu diệt. Ồ. Ngọc Ninh chân nhân hơi nheo mắt lại, lúc này mới hơi có giật mình nói, phải không? Như thế nhìn tới, thôn phu nhân sư môn thì không đơn giản a. Ngọc Ninh chân nhân còn tưởng rằng Lục Trinh nói sai rồi, không phải phu nhân ta tiêu diệt mà hẳn là phu nhân ta sư môn tiêu diệt. Chẳng qua, Ngọc Ninh chân nhân ánh mắt bên trong cảnh giác cũng không tiêu trừ, ngược lại tra hỏi không biết tôn phu nhân nhất mạch, thế nhưng Liên Sơn giáo hạ. Thích Ca Mâu Ni một chi. Không phải. Lục Trinh lắc đầu, cảm giác này Ngọc Ninh chân nhân như thế nào là cái mật thám, chính mình dù sao cũng là Bạch Vân quán đệ tử, hắn lòng cảnh giác có phải hay không quá mạnh mẽ. Lục đại ca. Sư công. Đúng lúc này, chính trong nhân tâm đường giúp đỡ Dương Thải Di nhìn thấy Lục Trinh, nói cho Đỗ Nguyệt Giao, sau đó Đỗ Nguyệt Giao thì lôi kéo Dương Thải Di cùng ra ngoài tiến lên đón. Lục đại ca hôm nay sao có rảnh đến nhân tâm đường? Đỗ Nguyệt Giao rất là vui vẻ mà hỏi. Ghé thăm ngươi một chút nhóm. Lục Trinh cười nói. Đỗ Nguyệt Giao nhìn thấy Lục Trinh ngồi đối diện Ngọc Ninh chân nhân, vẻ mặt nghiêm túc, chính khí hiên ngang, đội vàng lôi kéo Dương Thải Di không mình hành lễ, gặp qua vị đạo trưởng này. Sau một khắc, Ngọc Ninh chân nhân lại đột nhiên duỗi tay về phía Dương Thải Di cổ tay. Lục Trinh nhíu mày, kiếm chỉ một chút, một đạo kiếm khí bén nhọn liền rõ ràng chỉ mà ra, theo Ngọc Ninh chân nhân phía trước vút qua, nghiêng xuống trong đâm vào mặt đất, trên mặt đất lưu lại chừng đầu ngón tay một lỗ nhỏ. Ngọc Ninh đạo hữu, ngài quá mức. Lục Trinh nhíu mày nói. Lục Trinh đã giải thích rất rõ ràng, nhưng Ngọc Ninh chân nhân lại như cũ không tin hắn, không nên tự mình dò xét Dương Thải Di. Nhưng kỳ thật nhường hắn tự mình dò xét cũng không phải không được, nhưng Ngọc Ninh chân nhân lại một chút cũng không có trưng cầu Lục Trinh ý kiến ý nghĩa, liền có chút không tôn trọng người. Rốt cuộc cho dù ngươi bối phận cao, nhưng ngươi xích tiêu quan tiền bối thì không quản được Bạch Vân quán văn bối, với lại Lục Trinh tu vi cũng không kém cỏi. Lại thêm theo vừa nãy bắt đầu, đối mặt Lục Trinh lễ phép, hắn ngay cả một chút nụ cười xin lỗi phụ, Lục Trinh tỏ vẻ chính mình thì rất không cao hứng. Với lại lại nói, mọi người bèo nước gặp nhau, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền muốn lên tay nắm chặt chúng ta mạch môn, đây coi là có chuyện gì vậy? Xích tiêu quan lại như thế nào? Ta Bạch Vân quán cũng không phải dễ chê ở. Mắt thấy Lục Trinh ngăn cản, Ngọc Ninh chân nhân thì rất bất mãn, ánh mắt ngưng tụ, vận đạo chỉ là muốn dò xét một chút, đạo hữu làm gì ngăn cản? Lục Trinh không đáp, chỉ là phất phất tay, nhường Đỗ Nguyệt Giao cùng Dương Thải Di tối lui. Đạo hữu nhất định phải tự thân lên tay. Lục Trinh thản nhiên nói. Ngọc Ninh chân nhân thản nhiên nói, đạo hữu nhất định phải đúng tay ngăn cản. Hai người vừa dứt lời, một đạo tiên thiên vân khí cùng một đạo âm dương chi khí thì đụng vào nhau. Một cơn gió mát thổi qua, Đỗ Nguyệt Giao cùng Dương Thải Di thì nhẹ nhàng lui trở lại nhân tâm đường y phô trong. Lục đại ca. Đỗ Nguyệt Giao giật mình kêu lên, không rõ ràng Lục Trinh làm sao cùng cái đó nhìn lên tới thì vô cùng chính phái đạo trưởng đột nhiên đánh nhau. Ta đi gọi sư phụ. Dương Thải Di hô một tiếng, liền phải xuất môn đi Lục Trạch huy động người. Linh Hy tỷ nàng nhóm cũng không tại. Đỗ Nguyệt Giao kéo lại Dương Thải Di, nàng nhóm gần đây thường xuyên đi ra ngoài, với lại bên này động tĩnh lớn như vậy, nàng nhóm như tại phụ cận, thì không cần đến ngươi đi gọi. Sư công có thể đánh qua cái đạo sĩ kia sao? Dương Thải Di lo lắng nói. Đỗ Nguyệt Giao trong mắt thần quang lấp lóe, lòng tin tràn đầy gật đầu, Lục đại ca nhất định có thể. Trên trời, Lục Trinh đã cùng Ngọc Ninh chân nhân giao thủ. Ngọc Ninh chân nhân hai tay một vòng, một đạo âm dương giáo hội chi khí thì quấn về phía Lục Trinh. Dương giả thuần mà dày, sinh cơ bừng bừng, vạn vật cách phát, âm giả chỉ toàn mà hư, thanh tĩnh mịch yếu ớt. Âm dương giao hội tạo thành một phản phất thái cực đồ chú ấn, như ẩn như hiện, như có như không, phản phất cũng không tồn tại, lại phản phất ở khắp mọi nơi, như chậm thực nhanh trôi hướng Lục Trinh. Đợi Lục Trinh chú ý tới lúc, này âm dương chú ấn cũng nhanh sẽ rơi xuống trên người hắn. Sau một khắc, Lục Trinh há mồm phun một cái, chính là một đoàn tiên thiên vân khí dâng lên mà ra, hình thành một đạo màu trắng vân khí, bảo vệ trên dưới quanh người, sau đó đưa tay trộm một cái, chính là một đạo bạch vân đại thủ ấn đột nhiên thành hình, chụp về phía Ngọc Ninh chân nhân. Ngọc Ninh chân nhân năm ngón tay khẽ nhếch, năm đạo âm dương giao nhau khí tức thì bắn ra, đem bạch vân đại thủ ấn đâm ra năm cái trong suốt lỗ thủng, nhẹ nhàng xoắn một phát, liền đem tay không ấn giao tán. Sau đó, Ngọc Ninh chân nhân thân hình khẽ động, thì bay đến chỗ càng cao hơn, hai tay liên đạn, từng đạo hào quang màu đỏ thắm thì từ trên trời giáng xuống, phảng phất lồng giam bình thường, đem Lục Trinh vây ở hạch tâm. Uyên Trinh đạo hữu, ngươi như thế ngăn cản tại ta, thế nhưng chỗ dạng. Ngọc Ninh chân nhân nhàn nhạt nói một câu, sau đó trở tay một chảo, thì cầm ra một viên ngọc phù, thả ra thiên thang hào quang, bắn về phía Lục Trinh. Lục Trinh phát ra bạch vân kỳ, tiên thiên vân khí phơi phới, đem chính mình bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, đỡ được ngọc phù hào quang. Ngọc Ninh chân nhân, tại hạ đã giải thích rất thanh. Lục Trinh vừa nói được câu, chỉ thấy kia ngọc phù hào quang đột nhiên phân hóa âm dương đỏ trắng hai màu, vặn vẹo một cái chớp mắt, lại xuyên thấu tiên thiên vân khí, xuyên thấu qua đến rồi một chút ánh sáng, chiếu ở Lục Trinh trên bờ bay. Tốt pháp thuật. Hả? Lục Trinh thể nội vân khí chấn động, liền đem kia một sợi quang mang đánh sơ sát, chẳng qua tầng ngoài quang mang tản đi sau đó, bên trong lại có một sợi khói đen phiêu tán. Ma khí, người quả nhiên nhập ma. Giọng Ngọc Ninh chân nhân lên đỉnh đầu vang lên. Chương 1130, Chiến Ngọc Ninh chân nhân chương 1130, Chiến Ngọc Ninh chân nhân cờ mở nở. Ta nhập ma. Mẹ nó rõ ràng là pháp lực của ngươi hạch tâm đã bị ma khí ăn mòn. Lục Trinh đồng tử đột nhiên co lại, tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt cái này đạo hạnh còn cao hơn mình Xích Tiêu Quan chân nhân, lại đã tẩu hỏa nhập ma. Là cố ý hay là vô tình? Là thiên ma nhập mộng, là ma khí xâm nhiễm, còn là tu luyện ma công. Thể nội không có sống nhờ cái ma đầu chân linh a. Lục Trinh trong óc nhanh quay ngược trở lại, ngưng giọng nói, ta liền nói vừa mới tại định thân chú thời một nháy mắt cảm ứng có điểm gì là lạ, nguyên lai ngươi đã nhập ma. Hừ. Ngọc Ninh chân nhân hừ lạnh một tiếng, mặc cho ngươi làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng vô pháp nói xạo ngươi tu luyện ma công sự thực. Quả nhiên bần đạo mắt sáng như đuốc, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, để cho ta thử một lần, này chẳng phải kiểm tra xong đến rồi. Nghĩ không ra ngươi thân là Bạch Vân quán đệ tử, lại cùng ma làm bạn, lại tự thân nhập ma, đã như vậy, đợi bần đạo trảm yêu trừ ma, đem ngươi trừ bỏ, vì thiên hạ kiểm tra một tai họa. Vừa dứt lời, Ngọc Ninh chân nhân đưa tay chộp một cái, một thanh bạch ngọc tiểu kiếm thì xuất hiện trong tay hắn, tiện tay quăng ra, nói một tiếng, đi. Sau một khắc, kia bạch ngọc tiểu kiếm liền phảng phất vượt qua hư không, trong nháy mắt đã đến Lục Trinh ấn đường. Mẹ nó. Lục Trinh suy nghĩ khẽ động, thi triển hóa vân thuật, bạch vân tiểu kiếm xuyên qua, rào tản một đám mây trắng, Lục Trinh ngay tại bên kia hiện ra thân hình. Lúc này trong lòng của hắn lại là may mắn lại là nghĩ mà sợ, may mắn hắn trước tiên phát hiện Ngọc Ninh chân nhân, nếu để cho hắn ở đây lòng tràn đầy hoài nghi phía dưới dò xét Dương Thải Di, hậu quả khó mà lường được. Lúc này cũng không người ngoài ở tại, nghe Ngọc Ninh chân nhân lời nói, Lục Trinh khoảng đoán được Ngọc Ninh chân nhân trạng thái. Siêu. Một tiếng gió thổi vang lên, bạch ngọc tiểu kiếm tựa hồ là khóa chặt Lục Trinh thần hồn, ở giữa không trung vút qua, thay đổi phương hướng, đâm thẳng Lục Trinh. Bạch ngọc tiểu kiếm bên trên tán phát nhìn âm dương lưu chuyển khí tức, phá vỡ hư không, dẫn động Lục Trinh thần hồn, ngo ngoe muốn động, một hồi bất ổn. Tốt pháp bảo. Lục Trinh tán thưởng một tiếng, sau lưng một cây bạch vân kỳ đón gió phấp phới, bao quanh mây trắng thì bao phủ xung quanh hơn 10 dặm địa. Liên tục vô tận tiên tiên vân khí dâng lên mà ra, không có nguồn gốc, liên tục không dứt, như có như không, thuần dương vô lậu, theo bên ngoài đến bên trong, đem Lục Trinh cùng Ngọc Ninh chân nhân cùng nhau bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Lục Trinh một trong nháy mắt, chín chuôi ngân vũ thanh hà kiếm thì theo bên hông hắn trong hồ lô bỗng nhiên bay ra, thành cựu cung chi thế, coi như không thấy bạch ngọc tiểu kiếm, mà là hướng về Ngọc Ninh chân nhân cắn giết quá khứ, tại tiên tiên vân khí trong, lần nữa cho hắn lên một đạo lồng giam. Vũ sát long lân giáp thì bao trùm tại Lục Trinh trên người, Lục Trinh vận khởi Thái Nhạc Thần Sơn đổ một thân khí thế trong nháy mắt biến hùng hậu như núi, đưa tay trộn một cái, phản phất chân thực chân long đại thủ lớn đột nhiên thành hình, chụp tới Bạch Ngọc tiểu kiếm. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Bạch Ngọc tiểu kiếm cùng chân long đại thủ lớn bỗng nhiên va chạm, Lục Trinh tâm thần chấn động, nhưng trong nháy mắt khôi phục, sau đó bàn tay lớn lật một cái, muốn nắm Bạch Ngọc tiểu kiếm. Thuất ma đầu, lại sẽ nhiều như thế câu chuyện thật, chẳng thể trách năng lực giấu sâu như vậy. Ngọc Linh chân nhân sắc mặt ngưng tụ, Bạch Ngọc tiểu kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, sau đó âm dương chi khí lưu chuyển, phá khai rồi chân long khí tức, đem chân long đại thủ lớn một ngón tay chém tiếp theo, khí tức tiêu tán. Cùng lúc đó, tiện tay tùy ý, trong tay ngọc phù tỏa ra thiên thang hào quang, từng tia từng sợi, phảng phất mạng nện, đem chín chuôi ngân vũ thanh hà kiếm ngăn tại bên ngoài, khó mà tiến thêm. Sau đó, sau một khắc, thanh vi ngọc thần, cửu dương ngọc nguyên, phá tà diệt ma, nhìn. Ầm ầm, một đạo lóe ra kim quang, ẩn chứa huyền diệu đạo vận, đúng tà ma cực kỳ có khắc chế hiệu quả cửu dương ngọc nguyên thần lôi thì từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Ngọc Ninh chân nhân trên đỉnh đầu, chính là thanh vi ngọc thần lôi pháp. Lôi pháp. Ngọc Ninh chân nhân khẽ mắt giật một cái, trên đỉnh đầu thì tạo thành một vòng đỏ trắng giao nhau âm dương ngư trạng hình tròn pháp chú, lôi đỉnh chém vào pháp chú trong, tạo thành một vòng sóng xung kích chấn động, nhưng lại bị pháp chú trong âm dương chi khí làm hao mòn hầu như không còn. Bên trong, Ngọc Ninh chân nhân một chỉ Lục Trinh, Bạch Ngọc tiểu kiếm thì xa xa đem mũi kiếm nhắm ngay Lục Trinh, một đạo âm dương chi khí thành tuyến, phá không mà tới, nhưng lại chỉ xuất vào tiền thiên vân khí không đến ba thước, lại không tiến thêm tức nào nữa. Mọi người phòng ngự làm cũng rất tốt, Lục Trinh mặc dù vì tiên thiên vân khí cùng cựu cung kiếm trận vây quanh Ngọc Ninh chân nhân, nhưng hắn âm dương chú ấn tấn công địch hộ thân, huyền diệu khó lường. Mà Lục Trinh tu luyện thành một ngụm tiên thiên vân khí, càng đem chính mình bảo vệ chu chu toàn bộ, cản lại Ngọc Ninh chân nhân pháp lực cùng thần hồn công kích. Ngọc Ninh đạo hữu, ngươi là lúc nào phát hiện chính mình không thích hợp? Lục Trinh nhàn nhạt mà hỏi. Ngọc Ninh chân nhân ánh mắt ngưng tụ, âm thanh thanh lệ, vận đạo làm sao không được bình thường. Ngọc Ninh đạo hữu, nếu ta đoán không sai, ngươi đoạn đường này chỉ sợ phát hiện không ít ẩn nấp ở nhân gian ma đầu a. Lục Trinh hỏi lần nữa. Hừ, mặc cho các ngươi ẩn tàng cho dù tốt, thì vẫn như cũ sẽ lộ ra sơ hở, vận đạo tìm đòi, liền có thể nhô ra các ngươi chân thân. Ngọc Ninh chân nhân lạnh giọng nói. Lục Trinh nhíu mày, cha hỏi đều là dị nhân sao? Đều là tâm cảnh bất ổn, nhất niệm nhập ma người. Ngọc Ninh chân nhân nói, tựa như ngươi, ai có thể nghĩ tới, Bạch Vân quán đệ tử thiên tài, lại cưới một người tu ma người, tự thân bị ma giận dắt, cuối cùng nhập ma. Đã hiểu. Lục Trinh gật đầu, thanh vi ngọc thần, thái ớt ngũ lôi oanh. Ầm ầm long. Sau một khắc, liên tiếp thái ớt ngũ lôi chú thì từ trên trời giáng xuống. Ngọc Ninh chân nhân nhập ma đã sâu, nhưng mà ma niệm thâm tàng, thậm chí hắn chính mình cũng không biết, nếu không thể đem hắn mặt ngoài xích tiêu quan pháp lực đánh nát, trừ ta phá ma cựu dương ngọc nguyên thần lôi, căn bản thì không được tác dụng. Cùng lúc đó, Lục Trinh kiếm chỉ một chút, chín chuôi ngân vũ thanh hà kiếm thì bắn ra cực hạn sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt xé rách âm dương mạng, bản thể vờn quanh Ngọc Ninh chân nhân, kiếm khí thành lưới, bao phủ tứ phương, từng bước tiếp cận. Kim quyết tâm kiếm, chém. Một vệt kim quang lập loè hoa lệ trường kiếm tại đầu góc hắn thành hình, sau đó vượt qua hư không, thẳng chạm Ngọc Ninh chân nhân thần hồn. Tốt ma đầu, ngươi đây là hại bao nhiêu người, lại học xong thanh vi cung lôi pháp cùng kim hoa phái bí pháp. Ngọc Ninh chân nhân lạnh giọng nói, hôm nay ta liền muốn chạm yêu trừ ma, đem ngươi trừ bỏ. Ngươi nói ít, còn có phi vũ sơn kiếm pháp. Lục Trinh cười ha ha, kiếm vong thành hình sau đó, chín chuôi ngân vũ thanh hà kiếm hóa thành chín đạo lưu quang, mỗi một lần bay lượn, có thể chém xuống một mảnh Ngọc Ninh chân nhân dùng để hộ thân đỏ trắng ánh sáng. Ngọc Ninh đạo hữu, ngươi đã nhập ma mà không biết, lại để tại hạ phá vỡ ngươi pháp thuật, để ngươi nhận rõ chính ngươi đi. Lục Trinh ngưng giọng nói. Ngọc Ninh sắc mặt mất tự nhiên bóp méo một cái trước mắt, sau đó trong nháy mắt khôi phục, ấn quyết trong tay vê di chuyển, bạch ngọc tiểu kiếm mặt ngoài thì bao phủ một mảnh nồng đậm âm dương giao hòa chi khí, sau đó một tiếng chống tăng khí thế, xông vào tiên thiên vân khí bên trong. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, thư hữu 20200815143550236 đạo hữu, thư hữu 20222041315341578 đạo hữu. Trăm thưởng thức chương 1131, thần hỏa hàng ma chương 1131, thần hỏa hàng ma. Bạch ngọc tiểu kiếm phẩm chất bất phàm, âm dương giao hòa, phối hợp Ngọc Ninh chân nhân thâm hậu pháp lực, cho dù là tiên tiên bất khí, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở. Chẳng qua Lục Trinh thủ đoạn thực sự quá nhiều, không nói hóa vân thuật cùng phong vũ phi tiên, có thể trong vân quang giới khắp nơi nazi, chính là ngũ sắc long lân giáp thêm chân long đại thủ lớn, vận khởi thái nhạc thần sơn đồ sau đó, ngạnh kháng bạch ngọc tiểu kiếm thì không có gì đáng ngại. Ngoài ra Ngọc Ninh chân nhân tình huống bên kia thì không tốt lắm, cựu cung kiếm trận bên ngoài, thanh vi thần lôi không ngừng, kim quyết tâm kiếm bay vụt, làm hao mòn nhìn Ngọc Ninh chân nhân âm dương chú ấn cùng thần hồn thủ hộ. Có trong óc ngọc cấn tại, Lục Trinh không sợ nhất chính là liệu tiêu hao, chúng chi hắn thân kiêm nhiều loại công pháp lực chi thâm hậu, càng tại đồng cấp dị nhân phía trên. Lúc này vì phi kiếm cùng lôi pháp hấp dẫn Ngọc Ninh chân nhân chú ý cùng phòng ngự trọng tâm sau đó, Lục Trinh đầu ngón tay một chút, lần nữa vận dụng một lá bài tẩy. Vâng. Một đóa màu đỏ liên hoa đột nhiên tại Ngọc Ninh chân nhân dưới chân nở rộ. Phượng hoàng hồng sen, phượng hoàng thần hỏa đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt liền đem Ngọc Ninh chân nhân bao vây ở bên trong, không có cho hắn mảy may xê dịch không gian. Phượng hoàng thần hỏa. Ngọc Ninh chân nhân hiểu sâu biết rộng, lại nhận ra phượng hoàng thần hỏa, trong nháy mắt quá sợ hãi, ngươi vì sao sẽ phượng hoàng thần hỏa? Ngươi cùng Nam Cương Phượng Hoàng Sơn là quan hệ như thế nào? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Linh Quang phái chính là bị phu nhân ta diệt đi. Lục Trinh nhíu mày lại, ngươi cảm thấy Nam Cương có bao nhiêu người năng lực diệt đi có tiên phẩm công pháp truyền thừa Linh Quang phái? Ngươi phu nhân? Ngọc Ninh chân nhân hai mắt mở to, trong đầu linh quang lóe lên, tự cung chủ. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, là ban thượng, ta liền để ngươi nhận thức một chút chân thực chính mình đi. Lục Trinh vừa dứt lời, Phượng Hỏa Hồng Sen đột nhiên đại thịnh, vô tận vượng hoàng thần hỏa trong nháy mắt liền bị phi kiếm, thần lôi ma diệt hơn phân nửa âm dương chú ấn giơ lên làm hao mòn hầu như không còn. Vâng. Phượng Hoàng Thần Hỏa đem âm dương chú ấn phá vỡ, một sợi phượng hỏa bắn thẳng đến Ngọc Ninh chân nhân ngực. Mặc dù Ngọc Ninh chân nhân vận khởi trong cơ thể chân khí, đem Phượng Hoàng Thần Hỏa khu trục, nhưng một sợi phượng hoàng thần hỏa cũng đã xâm nhập trong cơ thể của hắn. Vâng. Ngọc Ninh chân nhân mặc dù đem Phượng Hoàng Thần Hỏa khu trục, nhưng hắn thể nội hỗn nguyên không để lọt xích tiêu quan pháp lực, đã bị phá ra một nho nhỏ lỗ hổng. Sau đó, thì vì cái này nho nhỏ lỗ hổng làm điểm xuất phát, một sợi khói đen đột nhiên xuất hiện. Ngọc Ninh chân nhân sững sờ ở tại chỗ, thân hình không nhúc nhích, trong hai mắt lộ ra một vòng không thể tin. Sau đó, còn không đợi Lục Trinh nói chuyện, Ngọc Ninh chân nhân hai mắt thì toát ra một sợi khói đen, nhìn về phía Lục Trinh trong ánh mắt hiện lộ ra điên cuồng cùng hung ác. Ma đầu sao dám lớn ta? Ngọc Ninh chân nhân lệ thanh nộ hống, ta mới không có nhập ma, ngươi mới là ma. Sau một khắc, Ngọc Ninh chân nhân một thân đạo môn pháp lực bị ma khí phi tốc đồng hóa, chỉ là mấy hơi thở, một thân âm dương giao hòa xích tiêu quan pháp lực liền biến thành quần cuộn ma khí, che khuất bầu trời. Ma khí bên trong mang theo nồng đậm sát ý, tiêu thần thực cốt, bay thẳng tứ phương. Lục Trinh ánh mắt sắc bén, phía sau bạch vân kỳ pháp phối, thiên thang tiên thiên vân khí không có nguồn gốc, liên tục không dứt, đem ma khí đều bao phủ trong đó, không khiến cho phá vỡ vân khí ảnh hưởng dưới phương huyện thành bất tính. Thanh vi ngọc thần, cửu dương ngọc nguyên thần lôi, bên trong một đạo tử kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào trên người Ngọc Ninh chân nhân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ma khí quần cuộn chấn động, làm hao mòn thần lôi uy lực. Đợi tiếng sấm tiêu tán sau đó, ma khí thu vào, hiện lộ ra Ngọc Ninh chân nhân chi thân. Chẳng qua lúc này Ngọc Ninh chân nhân hai mắt đen nhánh, khuôn mặt bặm mẻo, trên mặt có ma văn hiện hiện, miệng mũi thở ra ma khí, trong tay ngọc phủ thì tại đỏ trắng nhị sắc phía trên nhiễm lên một màn màu đen. chết đi cho ta. Ngọc Linh chân nhân thân hình dừng lại, sau đó bắn thẳng đến Lục Trinh, đưa tay trộm một cái, một cỗ hồng, trắng, hắc tam sắc ma diễm thì bao phủ quanh thân, sau đó hóa thành một đạo nghịch long quấn, bay thẳng Lục Trinh, uy lực đây vừa nãy âm dương chi khí còn muốn càng hơn một bậc. Không phải vô tâm chân dục ma tổ. Lục Trinh lắc đầu. Hắn hiện tại quen thuộc nhất chính là vô tâm chân dục ma tổ ma khí, mà Ngọc Linh chân nhân hiện tại biểu hiện ra ma khí, lại mang theo cố chấp sát ý cùng cắt máu, cùng vô tâm chân dục ma khí khác nhau. Khi mà Ngọc Linh chân nhân hiện lộ ma thân thời điểm, Bạch Ngọc tiểu kiếm cũng là dừng lại, toàn thân biến thành đen, phản phất hóa thành một thanh hắc ngọc tiểu kiếm, mặt ngoài còn lóe lên một đạo huyết quang, mặc dù hết rồi vừa mới về liền rượu, nhưng lại nhiều một vòng sắc bén. Siêu. Hắc ngọc tiểu kiếm bay vụt mà tới. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, đưa tay chộp một cái. Ngang. Một tiếng long ngâm, chân long đại thủ lớn đột nhiên xuất hiện, phản phất một con long trảo, một tay lấy hắc ngọc tiểu kiếm cầm ở trong tay. Đoạn. Vận khởi Thái Nhạc Thần Sơn đổ trầm trọng núi cao lực lượng dung hợp chân long chi lực, triệt để đem hắc ngọc tiểu kiếm cùng Ngọc Linh chân nhân trong đó liên hệ cắt đứt. Sau đó, mặc cho hắc ngọc tiểu kiếm nơi tay ấn bên trong chấn động, Lục Trinh thì không nhúc nhích chút nào, liên tiếp mây trắng phủ chú đánh xuống, vì tốc độ nhanh nhất phong ấn tiểu kiếm, thu nhập bên hông trong hồ lô. Thanh Vi Ngọc Thần, Cửu Dương Ngọc Nguyên, bên trong. Kim Quyết Tâm Kiếm, chém. Phượng Hoàng Thần Hỏa. Lục Trinh thu hồi phi kiếm, lần nữa diễn hóa Cửu Cung kiếm trận, hợp tiên thiên vân khí cùng nhau hợp thành một tòa hai tầng phòng hộ lồng giam, sau đó vì thanh hơi lôi pháp, Kim Quyết Bí Pháp cùng Phượng Hoàng Thần Hỏa đối địch. Ngọc Linh chân nhân một thân ma khí đầy trời khắp nơi, nhưng mà thì sông không qua như tường ngăn ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Hỏa, còn muốn tiếp nhận đầy trời mà hàng Cửu Dương Ngọc Nguyên thần lôi đánh tạc, cùng Kim Quyết Tâm Kiếm đúng thần hồn xung kích. Ma đầu. Ngọc Linh chân nhân nghiêm nghị gầm thét, một thân ma khí bốn phía va chạm. Nhìn xem chính ngươi, xem xét ai mới là ma đầu. Lục Trinh lạnh giọng quát nhẹ, thanh âm bên trong mang theo thái triện nhiếp thần lôi âm. Ngọc Linh chân nhân bị thanh âm này chấn động, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, sau đó thoáng qua bị lạc, tràn đầy tơ máu, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng sát ý ma niệm sâu nặng, làm giết. Lục Trinh gật đầu, xác thực như thế, ma niệm sâu nặng, làm giết. Sau một khắc, vô số lôi đỉnh cùng hỏa diễm liền biến thành một mảnh lôi hải từ trên trời giáng xuống, một cái biển lửa cuồn cuộn dâng lên, đem Ngọc Linh chân nhân bao phủ trong đó. A! Ngọc Linh chân nhân gầm lên giận dữ, thân hình phảng phất lưu tinh, nhận tụ lấy Cửu Dương lôi đỉnh phá ma lực cùng Phượng Hoàng thần hỏa không gì không tiêu cháy, bắn thẳng đến Lục Trinh. Chém! Lục Trinh trở tay một chảo, chân long tàng thủ đao đã đến trong tay, hướng về đột kích Ngọc Linh chân nhân, vào đầu một chảm. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, đều bị tiên tiên vân khí hình thành đám mây hấp thụ làm hao mòn, cũng không ảnh hưởng đến phía dưới huyện thành. Sau đó Ngọc Linh chân nhân liền phảng phất một quả đạn tháo, hướng phía sau bắn ra. Sau một khắc, chín chuôi ngân vũ thanh hà kiếm bay vụt mà tới, vạch ra mấy trăm đạo kiếm khí, đem Ngọc Linh chân nhân bên người ma khí đều đánh tan. Sau đó Vượng Hoàng thần hỏa thiếp thân chui vào trong cơ thể của hắn, thần hỏa lan tràn, hô hấp trong lúc đó liền đem trong cơ thể hắn ma khí áp chế. Phúc. Ngọc Linh chân nhân phun ra một ngụm tâm đầu huyết, trong mắt cuối cùng khôi phục thanh minh. Chương 1132, Ngọc Linh chân nhân chết. Chương 1132, Ngọc Linh chân nhân chết. Ngọc Linh chân nhân tại hai mắt khôi phục thanh minh một mấy mắt, trong cơ thể chân khí chấn động thì cắt đứt tâm mạch của mình. Phúc. Lại là một ngụm tâm đầu huyết phun ra ngoài, sau đó trở mình thì hướng phía dưới rất xuống. Cơ mờ nở. Lục Trinh nhịn không được phát nộ thanh nói tụng, sau đó quát tay, một đóa mây trắng ngay tại Ngọc Linh chân nhân dưới thân thành hình, đưa hắn nâng lơ lửng giữa không trung. Ngọc Linh chân nhân nỗ lực ngồi xếp bằng trên mây trắng, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Lục Trinh một cái, hơi có chút suy yếu nói, "Uyên Trinh đạo hữu." "Đa tạ." Ngọc Linh chân nhân đoạn mất tâm mạch, trong cơ thể chân khí loạn thành một bầy, không hề sức chống cự, ma khí vừa muốn làm loạn, Lục Trinh chỉ vào không trung, một sợi chân khí thì thăm dò vào Ngọc Linh chân nhân thể nội, một bên đem ma khí áp chế, một bên duy trì lấy Ngọc Linh chân nhân sức sống. "Ngọc Linh đạo hữu." Lý do an toàn, Lục Trinh vẫn như cũ phong cấm Ngọc Linh chân nhân đan điền cùng tứ hải, đồng thời chính mình thì làm đủ chuẩn bị, tiên thiên vân khí vờn quanh quanh thân, lúc này mới chậm chạp đến gần rồi Ngọc Linh chân nhân. Nhìn thấy Lục Trinh cẩn thận như vậy, đã vô cùng suy yếu Ngọc Linh chân nhân vẫn không khỏi lộ ra chưa bao giờ có nụ cười. "Uyên Trinh đạo hữu." Ngọc Linh chân nhân gật đầu ra hiệu, "Bạch Vân quán vận mệnh tốt ta, Uyên Trinh đạo hữu đạo hạnh cao thâm, đa tạ Uyên Trinh đạo hữu phá của ta pháp thuật, cuối cùng để cho ta nhận rõ tự thân, không có tiếp tục phạm sai lầm." "Ngươi đây là?" Ngọc Linh chân nhân lắc đầu, "Bần đạo tại trăm năm trước mắt thấy hảo hữu nhập ma, làm thời tâm thần đều chấn, không tra phía dưới, kỳ thực đã chúng an toán. Mấy chục năm qua, ta hành tẩu thiên hạ, xin thể hàng yêu trừ ma, thật tình không biết ta mỗi giết một ma đầu, ta tự thân cũng liền nhập ma càng sâu. Ma niệm ảnh hưởng tại ta, để cho ta đem đúng hảo hữu ấy nấy cùng đúng ma đầu căm hận, che giấu ý thức của ta, để cho ta trong tiềm thức tu luyện ma công, càng luyện càng sâu. Ta một đường hàng ma, kỳ thực trong lòng ma niệm thì tại hàng ta, chẳng biết lúc nào, trong lòng của ta liền đã bị hoài nghi cùng cố chấp chiếm cứ, chỉ có một tia hoài nghi thì phán đoán đối phương là ma. Trăm năm qua, bần đạo tu vi không hề tiến thêm, ta còn tưởng rằng là tâm cảnh ta khó ổn, cũng không để phòng là đã bị ma khí ăn mòn thần hồn. Bây giờ nghĩ đến, bần đạo đã không biết mình giết người, có bao nhiêu là thực sự ma đầu, có bao nhiêu là bần đạo oan uổng." Ngọc Linh chân nhân nhìn về phía Lục Trinh, làn da mặt ngoài màu đen đường vân lại tại lấp lóe. "Đa tạ đạo hữu, nếu không phải đạo hữu, bần đạo còn không biết muốn giết bao nhiêu người, triệt để nhập ma, không được siêu sinh." Lục Trinh nhíu mày nói, "Ta tiến đạo hữu hồi xích tiêu quan làm sao?" "Không cần, ta đã đoạn mất tâm mạch, bản thân ma diệt thần hồn, dược thạch không cứu, với lại ta cũng không muốn cứu." Ngọc Linh chân nhân thản nhiên nói, "Ta giết trên trăm người vô tội, chính đạo tài tuấn, làm sao còn có thể tiếp tục sống tạm?" Với lại thần hồn của ta chân linh cũng đã bị ma khí ăn mòn, nếu không phải có một thân xích tiêu quan pháp lực che lấp, ta sớm cái kia hóa thành ma vật. Ngọc Linh chân nhân dỡ xuống bên hông một con hình dáng trang sức nhìn màu đỏ vân vân túi, sau đó cầm trong tay khôi phục nguyên sắc ngọc bài cùng nhau đưa cho Lục Trinh. Đồ vật bên trong cũng đưa cho đạo hữu, còn xin đạo hữu đem bần đạo ngọc bài này đưa về xích tiêu quan, nói cho quán chủ, Ngọc Linh nhập ma, đã bỏ mình. Lục Trinh cẩn thận quan sát đến Ngọc Linh chân nhân ánh mắt, sau đó một đám mây trắng liền nhờ dừng túi cùng ngọc bài, chậm rãi thu hồi. Mắt thấy Lục Trinh cẩn thận như vậy, Ngọc Linh chân nhân liên tục gật đầu, rất tốt, rất tốt. Sau đó, ngay tại ngọc bài tới gần Lục Trinh một cái mắt, ngọc bài đột nhiên biến thành đen, một đạo đen nhánh ma ảnh đột nhiên hiện hiện, bắn thẳng đến Lục Trinh ấn đường. Ma ảnh hiện ra một tấm dữ tợn khuôn mặt, từng đạo tà ác tiếng cười tại Lục Trinh trong đầu vang lên. Kim quyết tâm kiếm, chém. Thần hồn bên trong một vệt kim quang lập loè hoa lệ bảo kiếm hiện hiện, hình thành một đạo càng trăm trượng kiếm ảnh, từ trên xuống dưới, hướng về ma ảnh vào đầu chém xuống. Bạch. Ma ảnh bị một bổ hai nửa. Kim quyết thần cung, chấn. Một tòa vàng nóng ánh cung điện, mang theo vô tận uy áp trong hư không thoáng hiện, kim quang bắn ra bốn phía, đem đơn thuần do lực lượng tinh thần hình thành ma ảnh xoắn thành một đoàn mạch vụn, hóa thành khói đen, tiêu tán vô tung. Ông. Trong óc ngọc cấn nhẹ nhàng chấn động, như nước khí vận ánh sáng thì tràn vào đi vào, trọn vẹn hơn ngàn lọn số lượng, cũng làm cho Lục Trinh khí vận tổn kho, lần nữa thật to lấy đà. Sau đó Lục Trinh lại nhìn Ngọc Ninh chân nhân lúc, mới phát hiện Ngọc Ninh chân nhân đã chết. Sức sống mất đi, thần hồn tiêu tán. Do đó, vừa mới kia một đạo ma ảnh, rốt cục là Ngọc Ninh chân nhân đối ta ám hại, hay là hắn trong tiềm thức ma niệm đúng công kích của ta? Lục Trinh nhíu mày suy tư, không biết Ngọc Ninh chân nhân đến tột cùng có hay không có và trong tiềm thức tạo ra ma niệm hợp nhất, hắn vừa mới nói chuyện, lại có bao nhiêu có độ tin cậy. Nhưng dù thế nào, hắn trung quy là chết rồi, khí vận ánh sáng không giả được. Lục Trinh tản đi tiên tiên vân khí, vẫn như cũ lơ lửng tại huyện Đồng Lâm phương đông vùng trời không xa. Nhìn xuống dưới, huyện thành bên trong người đều không có cảm nhận được biến hóa gì, nhiều nhất chính là cảm giác những đám mây trên trời đột nhiên biến tăng thêm, chẳng qua là mây trắng mà không phải mây đen, ngay cả dự phòng trời mưa chuẩn bị đều không có làm. Lục Trinh vì tiên tiên vân khí từ đầu tới cuối khốn trụ Ngọc Ninh chân nhân, khí tức thu lại, cho nên thật sự phát giác được khác thường chỉ có đang ở nhà trong tu luyện Vương Tiểu Uyển cùng trong Ngọc Linh Viên nghe kịch nhạc Hoàng Hải. Công tử. Lục Trinh tản đi vân khí, Nhạc Hoàng Hải thì đã bay đến bên cạnh hắn. Cảm ứng một phen, Nhạc Hoàng Hải giật mình, ma khí lưu lại, vừa mới có ma vật xuất hiện. Xuống dưới nói đi. Lục Trinh gật đầu, cầm trong tay ngọc phù, bạch ngọc tiểu kiếm cùng túi tất cả đều phong ấn sau đó, mới cùng Nhạc Hoàng Hải cùng nhau hạ xuống. Lục đại ca. Sư công. Lục lang, tình huống thế nào? Chính là bình thường bạn sự không anh tại nghi ngờ Liễu lao trượng đều đi ra. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không có quá lo lắng, vì Lục Trinh hôm nay đã sớm không là tiểu nhân vật chính là danh môn đại phái cao thủ, thì không có bao nhiêu năng lực trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Một nhập ma đạo đạo sĩ. Lục Trinh lời ít ý nhiều đường. T, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc vừa nghe đến ma cái từ này, cũng cảm giác sự việc nhỏ không được. Sư Minh. Cảm ứng được Lục Trinh xuất hiện Vương Tiểu Uyển cũng tới đến nhân tâm đường, vừa mới có địch nhân. Bị ta xử lý. Lục Trinh khoát khoát tay. Sư Minh vì vũ. Vương Tiểu Uyển khen. Dương Thải Di không hiểu, Đỗ Nguyệt Giao lại là cái có kiến thức vừa mới đạo sĩ kia cùng Lục Trinh va chạm, cũng không rõ ràng rơi vào hạ phòng, cho nên nhìn về phía Lục Trinh trong ánh mắt còn rất là lo lắng có phải Lục Trinh bị thương. Lục Trinh nhìn thấy Đỗ Nguyệt Giao ánh mắt, xông nàng khoát khoát tay, yên tâm đi, ta thật không sao. Vậy là tốt rồi. Nhìn xem Lục Trinh không giống được trống, Đỗ Nguyệt Giao thì yên lòng. Được rồi, không có việc gì, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Lục Trinh nói. Lục Trinh vất tay đuổi đi Nhạc Hoàng Hải cùng Vương Tiểu Uyển, lại ngoài Đồng Lâm huyện dạo qua một vòng, lúc này mới về đến nhà, lấy ra ngọc phù ngọc kiếm, chuẩn bị khu ma. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, Khóc Miêu đạo hữu, siêu điện tử đánh lên hoa hỏa nhẹ AD hữu trăm thưởng thức chương 1133, kiểm tra thu hoạch chương 1133, kiểm tra thu hoạch lợi hại. Đều nhanh thành ma khí. Trải qua dò xét, ngọc phù ngọc kiếm mặt ngoài mặc dù hay là một mảnh thanh bạch, âm dương chi khí lưu chuyển, nhưng pháp khí hạch tâm cũng đã bị tạo dựng ma đạo chú ấn, muốn loại trừ, không phải tốn thời gian thật lâu không thể. Chẳng qua không sao. Lục Trinh chép miệng một cái, tự đủ, này hai pháp bảo khẳng định là phải trả cho Xích Tiêu Quan, là cái này bằng chứng. Này hai kiện pháp khí, hiển nhiên là Ngọc Đình chân nhân chiêu bài pháp bảo, hắn nếu là cầm thì dùng, bị Xích Tiêu Quan phát hiện, nói như thế nào thanh. Với lại Ngọc Đình chân nhân nhập ma, hắn nếu biết tự nhiên là muốn đi Xích Tiêu Quan thông báo một tiếng, đương nhiên, đồng thời cũng là muốn trả lại pháp khí cái này tư thế nhất định phải làm. Dựa theo Lục Trinh đoán chừng, Xích Tiêu Quan thế nào không ra thế nào cũng phải dựa theo giống nhau vật giá trị cho mình phản lợi a. Lục Trinh, o chẳng qua ngọc phù này ngọc kiếm không tiện tư tàng, nhưng này túi đồ vật bên trong là có thể cân nhắc nhìn xử lý. Lục Trinh bố trí cấm chế, chú ý cẩn thận bắt đầu kiểm tra này chữ vật túi. Tiền giấy 1.200.000 sâu, đan dược 3 bình, linh dược 5 cây, phù chỉ 40 tấm. Chưa qua luyện chế ngọc thạch 2 khối, còn có một viên bất quy tắc cẩn chứa linh khí thỏi đồng. Ngoài ra quần áo cùng cái khác tạp vật một số. Ngoài ra, còn có kinh thư 5 bộ. Ngọc Thiêm Linh cung cảm ứng kinh đại bi được nguyện khổ kinh thương lãng quyền thanh diệp thần phù pháp nuốt tinh thần phân chấn phục hoàng tinh bên ngoài luyện thuật một bộ đạo kinh, một bộ Phật pháp, một bộ võ đạo pháp môn, còn có 2 bộ bảng môn tạp thư. Đoán chừng đều là chết trong tay Ngọc Ninh chân nhân người công pháp, nhưng không có hắn Xích Tiêu Quan công pháp. Rất bình thường, Bạch Vân quán công pháp điển tịch cũng tại Lục Trinh trong đầu nhớ kỹ, người đứng đắn ai không có chuyện làm đem tông môn bí pháp ghi lại mang ở trên người a. Những vật này chính là ta thu được luyện thì không sao, có bản lĩnh liền đi tìm Xích Tiêu Quan đòi công đạo đi thôi. Với lại này chữ vật trong bao vài thứ gì đó, cũng đều không có bị ma khí ăn mòn, tùy thời có thể dùng. Lục Trinh đem Ngọc Phù Ngọc Kiếm phong ấn sau đó, lại dùng Huyền Quy Ngự Thủy Chân Linh Bí Quyết phối hợp ngưng hàn chú cho Ngọc Ninh Chân Nhân làm cái băng quan, liền đem chúng nó cùng nhau bỏ vào chữ vật trong bao vải. Là cái này cầm lấy đi trả lại cho Xích Tiêu Quan thứ gì đó về phần chữ vật trong bao vải vật phẩm khác, tự nhiên là chuyển rời đến Lục Trinh trong hồ lô. Xong, Lục Trinh phủi tay, đem hậu hoạn giải trừ. Ma khí nói cho cùng cũng chỉ là một loại tương đối thâm độc cần nấp năng lượng phương thức vận dụng, cũng không phải tuấn hữu loại đó không thể diễn tả lực lượng, vì Lục Trinh đạo hạnh thực lực, có lòng tra xét rõ ràng phía dưới thì sẽ không phát sinh bỏ sót sự tình. Ta không biết này ma khí, nhưng lại không biết Linh Hy có biết hay không. Đem thu được cất kỹ, Lục Trinh lại nhìn một chút trong tay túi, tiếp đó quả quyết xuyên qua. Làm Lục Trinh khi trở về, chúng nữ còn cùng Triệu Tiểu Đao ở bên ngoài dạo phố không có quay về đấy. Lục Trinh thì không nóng nảy, nằm xuống trước mở mấy cái trò chơi, ngược rất lâu thái kê sau đó, cuối cùng chờ đến tiếng mở cửa. Lúc này ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, lại đã hơn 8 giờ. Các ngươi cũng đã ăn cơm rồi. Ngươi còn chưa ăn cơm. Liêu thanh niên hỏi một tiếng sau đó, muốn chuyển đi phòng bếp, ta làm cho ngươi. Không cần không cần. Lục Trinh vây tay một cái, một cỗ vân khí thì cản lại Liêu thanh niên, nói ta hình như không ăn một bữa thì có vấn đề dường như. Hắn đều có thể tích cốc có được hay không? Ngươi trở về lúc nào? Sao không cho chúng ta gọi điện thoại, huyện muội sau khi tan việc cũng cùng chúng ta hội hợp, cùng nhau ăn cơm. Thẩm Doanh ngồi xuống Lục Trinh bên cạnh, kéo cánh tay của hắn nói. Ban ngày xảy ra chút chuyện, có một số việc muốn hỏi Linh Hy, không tiện nhường giao nghe được, ta dứt khoát liền không có đi tìm các ngươi. Lục Trinh nói. Chuyện gì? Tự Linh Hy hỏi. Lục Trinh vô vô hồ lô, chữ vật túi thì xuất hiện trong tay hắn, sau đó một viên ngọc phù thì theo trong bao vải bay ra, trôi giạt đến Tự Linh Hy trước mặt. Tự Linh Hy ánh mắt nhất động, Lục Trinh phong cấm cũng ngăn không được nàng dò xét. Ma khí? Đúng vậy. Lục Trinh gật đầu, ngươi biết này ma khí khí tức sao? Không biết. Tự Linh Hy lắc đầu, ban ngày đã xảy ra chuyện gì? Ta gặp phải một nhập ma đạo sĩ. Sau đó Lục Trinh liền đem hắn ban ngày phát hiện Ngọc Ninh chân nhân việc này nói một lần. Liêu thanh niên sợ không thôi, lại là Xích Tiêu Quan chân nhân, hơn nữa còn nhập ma. Thực sự là quá dọa người. Nếu không phải Lục Lang đúng lúc gặp được, chỉ sợ Hái Di cùng Nguyệt Giao thì xảy ra chuyện. Thẩm Doanh gật đầu. Nguyệt Giao ngược lại không đến nỗi, trên người nàng công đức không ít, Ngọc Ninh chân nhân không có hoài nghi trên nàng, cũng không dẫn động ma niệm, là Hái Di. Lục Trinh nói. Liêu thanh niên nói, về sau Linh Hy tỷ hay là nhiều tại đại cảnh đi, lần này vận khí tốt, về sau lỡ như gặp mặt trước lợi hại hơn nhưng làm sao bây giờ? Lục Trinh im lặng. Vỗ vỗ Liêu thanh niên cái hót, tỉnh, ta này còn là vận khí tốt. Ta đây là vận khí rất kém cỏi có được hay không? Ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện có thể đụng phải một mấy ngàn năm ma đầu, hay là có mấy ngàn năm đạo hạnh nhập ma đạo môn toàn chân? Nếu đại cảnh khắp nơi đều là loại người này, bên kia thế giới sớm đã bị ma đầu chiếm cứ có được hay không? Nhị lang thần hạ phàm đều muốn bị vây đánh dẫn đến tử vong. Ta nếu lại có thể đụng tới loại sự tình này, ta nên quay về mua vé số. Nếu vận may như thế này cũng bên trong không lên hạng nhất thưởng, ta muốn đi sổ số trung tâm kiểm tra một chút bọn hắn rút thưởng thiết bị. Lâm Uyển đưa tay gõ bàn một cái nói, không cần đến đi mua sổ số, ngươi khẳng định không trúng được. Lục Trinh chớp mắt, thật hay giả? Lâm Uyển gật đầu, cầu cũng lịch hành hướng lên lăn, ngươi không thấy tin tức sao? Không thấy được, đây là chứa cũng không giả vờ. Người ta nói là máy móc trục trặc, cần mời máy móc doanh nghiệp sản xuất loại bỏ, bất quá tiếp theo liền không có đến tiếp sau. Lâm Uyển nhún nhún vai, thời gian thì quá khứ 1-2 tháng đi, cũng không biết doanh nghiệp sản xuất có hay không có kiểm tra ra đây vấn đề gì. Chậc chậc, khủng bố như vậy. Mắt thấy Lục Trinh cùng Lâm Uyển càng trò chuyện càng sai lệch, Thẩm Doanh nhịn không được đem thoại để kéo lại. Sổ số chỉ là chuyện nhỏ, các ngươi không cảm thấy Xích Tiêu Quan chân nhân nhập ma mới là đại sự sao? Liêu thanh niên liên tục gật đầu, chẳng qua Tự Linh Hy lại không thèm để ý chút nào. Không phải cái đại sự gì, chẳng qua là một có tâm ma đạo sĩ là ma thừa lúc mà thôi. Tự Linh Hy thản nhiên nói. Sau đó đem ngọc phù còn cho Lục Trinh, ngọc phù này phẩm chất không tệ, luyện hóa một chút có thể dùng. Không cần. Lục Trinh lắc đầu, ta phải cầm lấy đi còn cho Xích Tiêu Quan. Tự Linh Hy ánh mắt nhất động, liền biết Lục Trinh ý nghĩa, người muốn đi trùng kinh. Lục Trinh bước cảm, trước đó rất lâu liền nói muốn đi. Chẳng qua hình như một cắm thẳng cái gì thiết yếu, cho nên vẫn kéo lấy. Thẩm Doanh cùng Liễu thanh niên thì vô cùng ý động, nàng nhóm đúng trung kinh kỳ thực cũng rất tò mò. Tự Linh Hy thì vô cùng im lặng, trung kinh không có gì tốt chơi, nếu một mực sống ở Đồng Lâm huyện, trong chờ mong kinh phồn hoa cũng không có gì, nhưng bây giờ các ngươi mỗi ngày sinh hoạt tại Hải Thành, hắn phồn hoa chỗ, tháng qua trung kinh đâu chỉ mấy lần. Trung kinh tốt đẹp đến đâu phồn hoa, cũng là đại đường Trường An thành trình độ, mật độ nhân khẩu cũng chỉ có thể đạt tới người cổ đại miệng hạn mức cao nhất, luận đến phồn hoa, khẳng định đây Lam Tinh Hải Thành kém xa. Chương 1134 Sát thủ nhập cảnh chương 1134, sát thủ nhập cảnh chẳng qua Lục Trinh khẳng định là muốn chạy một chuyến Xích Tiêu Quan rốt cuộc Ngọc Ninh chân nhân nhập ma, Lục Trinh còn để người ta cho tự tay xử lý chuyện này làm gì thì phải nói rõ ràng. Chuyện này, ngươi có phải hay không cũng phải cùng Bạch Vân Quán nói một tiếng. Lâm Viễn nói, rốt cuộc Xích Tiêu Quan chính là đạo môn đại phái, với lại tọa lạc kinh thành, nên rất chú trọng bề ngoài. Lục Trinh bước cằm, có đạo lý a. Xích Tiêu Quan không thể so với tiểu môn tiểu phái, đó là một thực lực tổng hợp thậm chí còn trên Bạch Vân Quán đạo môn người đứng đầu, mà chính mình xử lý người ta một đỉnh tiêm cao thủ, còn muốn mang theo người chết di vật tới cửa, nói cho người ta người này nhập ma. Mặc dù trên bản chất là giúp Xích Tiêu Quan dọn dẹp môn hộ, phòng ngừa Ngọc Ninh chân nhân tiếp tục giết chóc, cuối cùng bại lộ càng tổn hại Xích Tiêu Quan danh dự, nhưng chỉ từ đây chuyện mặt ngoài nhìn xem, thấy thế nào sao tượng làm màu đánh mặt. Huyền muội nói đúng, mặc dù ngươi là Bạch Vân quán đệ tử, nhưng làm nhiều điểm chuẩn bị, luôn luôn tốt. Liêu thanh niên nói. Được. Lục Trinh gật đầu, biết nghe lời phải. Vậy lúc nào thì đi? Lâm Uyển cũng có chút kích động. Nếu không, mùa hè. Lục Trinh đang tự hỏi, có phải hay không mùa hè lúc Trung Kinh sẽ càng náo nhiệt điểm. Rốt cuộc đối với một cổ đại quốc gia mà nói, cái bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch tương đối bận rộn, chẳng qua Trung Kinh chính là thủ đô đại cảnh chỗ, hẳn không có vấn đề này. Quả nhiên, Tự Linh Hy thản nhiên nói, bất kể ngươi khi nào đi, Trung Kinh đều là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Thế là Lục Trinh thì quyết định hành trình, vậy liền mùa hè đi. Tự Linh Hy. Lục Trinh hỏi Liễu Thanh Niên nói, Triệu Tiểu Đao bên ấy thế nào, có hay không có bê? Liễu Thanh Niên liền không nhịn được cười, đôi mi thanh tú khẽ dương, ngươi sao luôn luôn chú ý cái này? Hay là ngươi đối với người ta? Lục Trinh vội vàng nói xạo, ta đây chính là một cái bình dân bách tính đúng đại minh tinh bình thường bắt quái mà thôi, nàng còn không phải thế sao của ta thái. Kia Lưu Thiên Tiên cùng đại mịch đi đâu? Thẩm Doanh Hiếu kỳ hỏi, ngươi luôn luôn đem hai người kia treo ở bên miệng, ta xem nhìn xem, nàng nhóm lúc tuổi còn trẻ xác thực có chỗ độc đáo, nếu không một người tiễn một viên dưỡng nhan hoàn. Ừm. Kỳ thực cái này thì không phải là không thể thi. Khu khu, ta này chủ yếu là vì rộng lớn bạn qua mạng suy nghĩ, chính mình là tuyệt đối không có tư tâm. Lục Trinh nhẹ nhàng rời Lâm Uyển đặt ở bên hông mình tay, chững chạc đàng hoàng đường. Lâm Uyển nhíu môi, vẻ mặt khinh thường. Lục Trinh làm ho hai tiếng, cưỡng ép chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, cái kia, cảm giác các ngươi cả ngày đi sớm về trễ à, cũng đang chơi cái gì à? Liêu thanh niên thương nhất Lục Trinh, lập tức nói tiếp, giao mang theo chúng ta đi rất nhiều nơi, có tư canh, có spa, còn thể nghiệm một chút tập thể hình cùng yoga. Lục Trinh vẻ mặt sững sờ, những vật này đối với các ngươi mà nói đều vô dụng đi. Là vô dụng à? Thẩm Doanh đương nhiên nói, nhưng mà làm lấy vẫn rất thoải mái. Liêu thanh niên liên tục gật đầu, vẻ mặt buồn cười, ta còn bị dán vẻ mặt dưa chuột băng. Lục Trinh gật đầu, các ngươi vui vẻ là được. Đúng rồi, tôn nương nương sinh. Lâm Uyển đột nhiên nói. Lục Trinh nhíu mày lại, nghĩ năm ngoái Liêu thanh niên nhìn ra tôn nương nương mang thai thời gian, dường như xác thực đến lúc rồi. Kia phải đi chúc mừng một chút. Lục Trinh nói. Thế là ngày thứ hai, Lục Trinh mấy người thì hội hợp Triệu Tiểu Đao, cùng nhau đến Đặng Bảo Bảo trong nhà làm khách. Liêu thanh niên giúp tôn nương nương giọng sửa lại một chút cơ thể, phụ tặng một khóa đan dược, Thẩm Doanh thì cho bọn hắn ra ba đứa hài tử một người chồng một viên bùa hộ mệnh đào hoa. Sau đó, là mấy người vừa mới rời khỏi Đặng Bảo Bảo ra lúc, Lâm Uyển điện thoại đã đến. Thế nào, có việc? Lục Trinh hỏi. Ừ, sát thủ nhập cảnh. Lâm Uyển thản nhiên nói. Cái gì? Lục Trinh vẻ mặt sững sờ. Đặc ép mở ra tờ đơn, muốn lôi Chi Vân, Tề Dũng, Vương Chí Nghị ba người mệnh. Lâm Uyển trầm giọng nói. Lục Trinh ánh mắt ngưng tụ, Đăng Tháp Quốc. Hẳn là tập đoàn Haji. Lâm Uyển suy tư nói, nếu như là Đăng Tháp Quốc chính phủ, không thể nào tại ám vong trên dưới tờ đơn, bọn hắn có nhiều làm công việc bẩn thỉu đội ngũ, sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Có người tiếp tờ đơn. Lục Trinh hỏi. Có, một sát thủ tập đoàn tiếp. Lâm Uyển nói, với lại đã có người nhập cảnh. Hải quan đều không có ngăn trở. Tới đương nhiên là tại chúng ta sổ đen bên ngoài sát thủ. Lâm Uyển nói, chỉ bất quá chúng ta cũng có cơ sở dữ liệu, phân biệt sau báo tin đến bên này, ta đoán trưởng phía trên cũng đã nhận được thông tin. Đem tin tức của bọn hắn phát cho ta, ta đến xử lý. Lục Trinh dừng một chút, lại nói, lại đem đặc web địa chỉ internet thì phát cho ta, ta tra một chút tuyên bố nhiệm vụ người. Lâm Uyển tại điện thoại bên ấy nhịn không được vô vô cái chán, ta kém chút cũng quên ngươi hay là cái siêu cấp tin tặc, chẳng qua cái này đặc web còn hữu dụng, thật là nhiều quốc gia bộ phận thông tin nơi phát ra, ngươi cũng đừng trực tiếp đem đặc web phá hủy. Hiểu rõ. Lục Trinh trả lời. Cúp điện thoại, Lục Trinh nhường chúng nữ tiếp tục, chính mình thì trở về nhà, bật máy tính lên. Một trận hoa mắt làm việc sau đó, người bình thường này căn bản thì sẽ không biết đặc web thì đối với hắn sốc lên chính mình mép ấy. Không thể không nói, đồ vật bên trong thật nhường Lục Trinh mở rộng tầm mắt, làm nhưng cũng không có quá mức ngoài dự liệu. Đặc web trong, ám sát nhiệm vụ chỉ là rất nhỏ tỷ lệ, bên trong đại bộ phận kỳ thật vẫn là thông tin mua bán nhiệm vụ, bảo vệ nhiệm vụ cũng đây ám sát nhiệm vụ tỷ lệ cao hơn, với lại bày ở ngoài sáng ám sát nhiệm vụ mục tiêu cũng đều là không nhân vật thật trọng yếu, tính so sánh giá cả một chút cũng không cao. Đây mới là hiện tượng bình thường, Lục Trinh suy đoán này đặc web trong đoán chừng phải có một nửa đều là các quốc gia nhân viên tình báo, chỉ bằng trang web trong tin tức này mật độ, tình báo các nước cơ quan một năm được tiết kiệm bao nhiêu kinh phí à. Ngoài ra, chân chính nhiệm vụ trọng yếu sẽ không treo ở đặc web bên ngoài, khẳng định là giấu ở thông tin giao lưu bên trong, sau đó âm thầm hoàn thành. Mà đối với Lôi Chí Vân mấy người ám sát, vì một chút cũng không quan trọng, cho nên mới trắng trợn treo ở đặc web bên trên. Lục Trinh tại trang web trong xem một vòng, nhìn thấy rất nhiều không quan trọng nhưng lại rất hấp dẫn người ta ánh mắt đứng đầu bắt quái, tỉ như Cao Lô Quốc tổng thống cùng phu nhân buồn nôn điện thoại cháo, tỉ như Nga trong mấy cái phe phái cung đấu vợ kịch, tỉ như Đăng Tháp Quốc tổng thống trước miệng cọp gan thỏ chứng cứ các loại. Những vật này cũng sẽ không xuất hiện tại giới truyền thông, nhưng lại cũng không trọng yếu, cùng loại với trong vòng giải trí tin tức ẩm, ngược lại là thỏa mãn Lục Trinh đam mê hóng hớt. Dạo qua một vòng sau đó, Lục Trinh tìm được rồi nhằm vào Lôi Chí Vân ba người ám sát nhiệm vụ. Theo dây lưới một tìm, đã tìm được tuyên bố nhiệm vụ tài khoản IP, đến từ California, Đăng Tháp Quốc, đánh tới đặc web trên tài chính tài khoản, đến từ một đăng ký tại quần đảo Cayman tư nhân hội ngân sách, mà tư nhân hội ngân sách cổ đông tại lượn quanh vài vòng sau đó, chỉ hướng tập đoàn Haji lớn nhất cổ đông, các thủy gia tộc. Ngoài ra, nhận nhiệm vụ là một sinh động tại Đông Nam Á tập đoàn quân sự, nghề chính là đúng kháng địa phương chính phủ, nghề phụ thì làm một ít lừa bán dân số cùng ám sát hoạt động phụ cấp gia dụng. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1135, giúp Lục Trinh con hắc qua chương 1135, giúp Lục Trinh con hắc qua đều đáng chết. Lục Trinh nhìn một chút tiếp một người thông tin, sau đó lại nhìn một chút Lâm Viễn cho tư liệu của mình. Nhập cảnh tổng cộng có 5 người, đều là Đông Nam Á người Hoa, nhập cảnh sau đó, phóng tới trong đám người nhận không ra cái chủng loại kia. Nếu tại mười mấy 20 năm trước, nói không chừng bọn hắn có thể chấp hành hết nhiệm vụ sau đó bình yên rời khỏi, lưu lại một thùng án treo. Thế nhưng, thời đại thay đổi a. Bây giờ là toàn cục theo thời đại, chỉ cần ngươi đang trên mạng lưu lại tùy ý chân thực thông tin, ngươi rồi sẽ bị toàn cục theo đánh xuống nhãn hiệu. Huống chi những người này thân mình thì không sạch sẽ. Cho nên bọn hắn tại ám vong tiếp đơn, sau đó tại nhập cảnh một nháy mắt liền bị phân tích định vị, mặc dù không có phát động hải quan cảnh báo, nhưng tương quan tin tức lại trước kia thì phát cho trong nước ngành tương quan. Cho dù Lục Trinh không xuất thủ, bọn hắn thì không có chút nào thành công có thể. Chỉ bất quá, Lục Trinh vẫn như cũ quyết định tự mình ra tay. Thế là còn chưa tới giữa trưa, Hải Thành Mộ khách sạn 5 người thì cùng nhau mất tích. Buổi chiều trước cơm tối, nhận nhiệm vụ tập đoàn quân sự hạch tâm lãnh đạo tầm thì chết hết. Ban đêm hôm ấy, các thủy gia tộc tư nhân trang viên liền bị liệt hỏa thôn vệ, làm cảnh sát ngày thứ 2 tại thiêu hủy trang viên kiểm tra lúc, mới phát hiện các thủy gia tộc có quyền thừa kế hơn 20 người, lại tất cả đều tại trong trang viên, một đều không có chạy thoát. Chỉ là một ngày trong vòng một đêm, một hùng bá Đông Nam Á một phương lực lượng vũ trang địa phương, còn có một cái đăng tháp quốc có danh tiếng thương nghiệp gia tộc, thì theo Lam Tinh trên bị xóa đi. Chẳng qua chuyện này Lục Trinh làm có chút gấp, chuyện xảy ra cách xa nhau quá gần, chỉ cần hơi có chút tâm người hữu tâm, có thể phát hiện trong đó liên hệ. Thế là, phía trên có nổi, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ trong, mấy cái nhân vật trọng yếu lại ngồi cùng nhau. Đông Nam Á nước nào đó chính phủ thông qua tư nhân lĩnh vực hướng nước ta để ý kiến, nói mặc dù chúng ta nhằm vào chính là bọn hắn phản chính phủ vũ trang, nhưng dù sao cũng là tại nước khác cảnh nội động thủ, nói thế nào cũng nên trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn, ít nhất cũng nên trước giờ báo tin bọn hắn một chút. Hiện tại cái đó vũ trang cao tầng trong một đêm vang diện, nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, ngoại bộ lực lượng thì bắt đầu phản ứng, xung quanh loạn thành một bầy, ngược lại là chính phủ phương diện quá trình quá nhiều, không kịp phản ứng. Cho nên đối phương hy vọng chúng ta lần sau nếu quyết định muốn động thủ, có thể trước giờ thông báo bọn hắn một tiếng, cho dù là lo lắng nội bộ bọn họ có tiết lộ bí mật có thể, thì chí ít đang hành động đồng thời báo tin bọn hắn. Tiếp đó phía trên, vẻ mặt sững sờ. Mọi người, ngoài ra, đăng tháp quốc hiệp hội thương mại thì thông qua tư nhân con đường, đưa ra không nghi thức ý kiến, cho là chúng ta phản ứng quá kích. Cho rằng cho dù các thủy gia tộc thông qua đặc web hạ ám sát Lôi Chí Vân ba người nhiệm vụ, chúng ta dù là ngang nhau đem người kế nhiệm dồn các thủy ám sát đâu, nhưng đem các thủy gia tộc tận diệt rơi, một tên cũng không để lại, cũng quá đáng rồi. Tiếp đó phía trên, vẫn như cũng vẻ mặt sưng sờ. Mọi người, đương nhiên, có chúng ta tại, phía trên rất nhanh liền biết rõ tiền căn hậu quả. Ngồi ở chủ vị lão giả thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn đoán được Lục Trinh phản ứng, nhưng mà không ngờ rằng Lục Trinh phản ứng kịch liệt như vậy, nhanh như vậy, một chút che giấu cũng không làm. Sau đó sao hồi phục đối phương? Có người tò mò hỏi. Còn có thể sao hồi phục? Lão giả hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, đương nhiên là lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận bọn hắn lên án, đồng thời nói cho Đông Nam Á nước nào đó xử lý thích đáng trong nước mâu thuẫn, đừng ảnh hưởng bên ta lợi ích, nếu bọn hắn cần, có thể cùng bên ta hợp tác, bên ta vui lòng cung cấp vũ khí trang bị cùng quân cảnh huấn luyện, liên hợp chống khủng bố. Kiên cường. Đối phương đụng phải cái đinh, nhưng rốt cuộc đã làm sai trước, hơn nữa còn lưỡng lự, cho nên cái giấm đều không có phóng một. Lão giả thản nhiên nói. Dừng một chút, tiếp tục nói, đang tháp quốc bên ấy cũng giống như vậy, nói cho bọn hắn, nước ta chào mừng tất cả tuân thủ luật pháp thương nghiệp hợp tác cùng cạnh tranh, nước ta xí nghiệp tại trên quốc tế luôn luôn ngồi bưng đi chính, hy vọng mọi người có thứ tự cạnh tranh. Chậc chậc. Lão giả nói, bởi vì việc này lấy không được trên mặt bàn đến, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Lục Trinh mặc dù phản ứng quá kích, nhưng lại chiếm lý, đối phương cho dù hiểu lầm chúng ta, chuyện này chỉ có thể cho rằng chúng ta lần này là lôi đình thủ đoạn, giết gà dọa khỉ. Rốt cuộc, lần trước Lôi Chí Vân ba người bị bắt cóc, chúng ta sau kỳ thực cái gì cũng không làm. Mọi người, lão giả vẻ mặt đương nhiên, đều là hiện tượng tự nhiên cùng bất ngờ. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Kết quả các thủy gia tộc không chỉ không nghĩ lại chính mình vì làm ác mà đưa đến hỏng vật khí, lại đem những thứ này bất ngờ quy kết đến Lôi Chí Vân ba người trên người, như toàn ám sát bọn hắn dùng để cho hạ giận. Cái này có thể nhẫn. Đi dạ rùa thì nhịn không được a. Cho nên chúng ta phản kích kịch liệt một chút, cũng là có thể đã hiểu coi như hai lần thủ, duy nhất một lần cho báo. Lão hổ không phát huy, chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn đúng là cho rằng chúng ta là con mèo bệnh, sẽ chỉ kháng nghị, sẽ không cắn người sao? Với lại đối phương thì không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên chỉ có thể thông qua âm thầm con đường phàn nàn một chút, để cho chúng ta hiểu rõ một chút mà thôi. Rốt cuộc, hiện tại đã không phải là bọn hắn tại không có chứng cứ tình huống dưới thì dám ăn nói linh tinh thời đại. Trước một trận Canada, khu khu, chẳng qua là vừa ra vụng về chính trị biểu diễn. Lão giả vội ho một tiếng, sau đó cương ép rời đi trọng tâm câu chuyện, chẳng qua lần này, phía trên trước tiên quả thực không có phản ứng, cho nên để cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, cho Lục Trinh để tỉnh một câu, khác vì chúng ta hiểu rõ bọn hắn, làm việc thì không che đậy. Tỷ như trước đó vòi rồng cùng cháy rừng California động tác cũng không tệ, lần này, kỳ thực có thể hơi chờ một đoạn thời gian. Nhưng như vậy liền không có lực chấn nhiếp. Bên cạnh một người trung niên nói, có đôi khi, vẫn là phải làm cho đối phương có chỗ suy đoán, như vậy mới có thể để cho bọn hắn hiểu rõ sợ sệt. Lão giả thở dài một tiếng, ta biết, với lại lần này dính đến Lôi Chí Vân, không còn nghi ngờ gì nữa Lục Trinh thì động lôi đỉnh chi nộ, chúng ta không thể nào nhường điều này nhân vật thần tiên nén lẫn giận, nói trắng ra, tại hiện nay giai đoạn, chỉ có thể là chúng ta phối hợp bọn hắn. Cho nên, có người cha hỏi cần chúng ta làm cái gì sao? cho nên chuyện này cứ như vậy. Lão giả thản nhiên nói, chúng ta không có bất kỳ cái gì muốn làm. Không cần nói với Lục Trinh, chúng ta giúp hắn trả sát một lần cái mông. Làm nhưng không cần, nói ngược lại mới là rơi xuống tầm thường. Lão giả lắc đầu, chẳng qua có thể đem chuyện này coi như bắt quái phát đến đặc web đi lên. Chật chật, hiểu rõ quả nhiên vẫn là ngài lão lao gian cự. Không cùng. Thế là, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Về phần đặc web phía trên bắt quái, Lâm Huyền không sao thì sẽ không chú ý đặc web, mà Lục Trinh càng là hơn đang thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ sau đó, thì không còn có mở qua máy tính. Chỉ có thể nói, nghĩ đến quá nhiều, cuối cùng dễ giao phó sai A. Chương 1136, Hải Thành Quốc tế Liên Hoan Phim. Chương 1136, Hải Thành Quốc tế Liên Hoan Phim. Một tháng trôi qua, đúng lúc gặp phải Hải Thành Quốc tế Liên Hoan Phim tổ chức, thứ này trước kia cùng Lục Trinh đám người thì hoàn toàn không liên quan, nhưng mà lần này nắm Triệu Tiểu Đao phúc, cho bọn hắn làm mấy tờ trong sân vé vào cửa. Đương nhiên, cho dù vì Triệu Tiểu Đao thân phận, lấy được chỗ ngồi thì tại 10 sắp xếp sau đó, trước mặt chỗ ngồi đều là trong vòng giải trí tất cả lớn nhỏ ngôi sao cùng nghiệp nội nhân sĩ. Chẳng qua cái này cũng đầy đủ vì Lục Trinh đám người thực lực, thấy rõ trên đài các loại chi tiết, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Ai đu, Đặng Bảo Bảo cũng tới, chẳng qua Tôn Nương Nương không đến, đang ở nhà chồng tĩnh dưỡng đấy. Rốt cuộc vừa sinh ba thai, với lại tuổi tác cũng lớn, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt. Những nữ minh tinh kia cũng còn thật đẹp mắt. So với các ngươi kém xa, chính là làn da sắc thực bình thường, kem nền đánh thì dày, đoán chừng là đồ trang điểm dùng nhiều. Chậc chậc, Triệu Tiểu Đao vẽ chỉ là đậm trang, mọi người tới gần, người trong nghề đều biết điều này có ý vị gì, nhìn xem kia từng cái tò mò thêm hâm mộ ánh mắt. Khi hỉ, Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch đều dựa vào đi qua. Ha ha, đèn tờ lát láo liên không ngừng a, đây là, tuyệt đối là ngày mai trang đầu đầu đề. Lục Trinh ở phía sau thấy vậy say sưa ngon lành, rốt cuộc hắn cũng là nhìn ba người phim truyền hình lớn lên, mà cái này lại là hắn lần đầu tiên tại hiện trường nhìn thấy Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch hai cái này giải trí văn thiên mệnh nhân vật chính. Lâm Viễn gật đầu, tam cự đầu nha. Từ Lưu Thiên Tiên, Đại Mịch Mịch hai người sau đó, Triệu Tiểu Đao coi như là cái cuối cùng có quốc dân cấp nổi tiếng nữ minh tinh. Vì giải trí hạng mục càng ngày càng nhiều, mục tiêu bị chúng ngày càng chia nhỏ, không có toàn dân cấp truyền hình điện ảnh tác phẩm, tự nhiên không ra được toàn dân cấp nữ minh tinh. Xem xét hàng trước cỏ nhỏ tiểu hoa, ngược lại cũng không thiếu dung mạo khí chất cũng không tệ tồn tại, đáng tiếc Lục Trinh không biết cái nào, với lại đang giận trên trận, thì sát thực kém Triệu Tiểu Đao mấy người rất nhiều. Hải Thành Quốc tế Liên Hoa Phim, hoa ngu tròm sao lóng lánh đại tân sinh nữ tinh tập thể thượng vị Lưu Thiên Tiên một thân lở vờ cùng bùn gạ dị cao định, tiên khí không giảm làm năm đại mịch mịch dắt địa đỏ chót lễ phục, diễm áp quần phương Triệu Tiểu Đao quốc phong váy dài, kinh diễm toàn trường Lưu Thiên Tiên, đại mịch mịch, Triệu Tiểu Đao thế kỷ cùng cùng, hiện trường kêu lên không dứt ngày thứ hai, các lộ thông bản thảo cùng tình tu bức ảnh thì cũng phong ra, quả nhiên. Như Lục Trinh tính toán, trang đầu đầu đề chính là ba cái nữ minh tinh thế kỷ cùng cùng, thậm chí tại nhiệt độ trên lấn át Liên Hoan Phim thân mình, đem ảnh đế ảnh hậu cũng cho dây. Không có cách, ba người chúng ta vừa vặn cũng có phim chiếu rạp tham gia, chủ sự Phương gây sự tình, còn đem chúng ta phóng ở cùng nhau. Triệu Tiểu Đao nhún vai, nhưng cũng không thèm để ý rốt cuộc này thuộc về nhiều thắng, Liên Hoan Phim, Triệu Tiểu Đao, bao gồm Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch cũng giống như vậy. Mặc dù có riêng lẻ fan hâm mộ tiến hành kéo dẫm, chẳng qua ba người phòng làm việc cũng tiến hành khống chế bình luận, sau thì phát chụp ảnh chung, ngược lại cũng không có xảy ra máu cho trận chiến ngôn luận sự kiện. Lại nói, Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch hòa hảo rồi. Lục Trinh rất là tò mò, nàng nhóm không phải tách ra sao? Nàng nhóm trước đó đích thật là tách ra, nhưng bây giờ không phải là quá khứ lâu như vậy sao? Với lại hiện tại thì không có gì xung đột lợi ích, địa vị cũng đều vững chắc, rất khó lại hướng lên, nhưng cũng sợ mặt, quan hệ tự nhiên là khôi phục, mặc dù không bằng ban đầu tốt như vậy, nhưng chào hỏi hợp cái ảnh hay là không có vấn đề. Triệu Tiểu Đao không có nói đúng lắm, Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch hôm qua như thế hòa thuận, thì cùng nàng tồn tại có quan hệ, với lại trước sân khấu phía sau màn, cũng tại tán dương làn da của nàng cùng trạng thái. A, đều là hiểu sâu biết rộng đỉnh lưu, Triệu Tiểu Đao còn có thể không rõ ràng nàng nhóm có chủ ý gì. Nói đùa, lao nương thật không dễ dàng ôm vào đùi, làm sao có khả năng dễ dàng như thế chia sẻ cho hai người các ngươi. Bất động thanh sắc ứng phó hai người, Triệu Tiểu Đao tâm thần thì tổn thất không nhỏ, ngay cả Liên Hoan Phim sau tiệc rượu cũng không có tham gia, chỉ là cùng người quen lên tiếng chào hỏi thì hiện ra. Mà lúc này, đã là ngày hôm sau buổi sáng, vừa vặn chủ nhật, thế là Triệu Tiểu Đao thì lại hẹn chúng nữ ra đây chơi, mà Lục Trinh thì tự nhiên bị thần thái sáng láng chúng nữ từ trên giường kéo lên. Hôm nay làm gì? Đi xem phim sao? Lâm Viễn hỏi. Lúc này mọi người đúng lúc đi tới một chỗ cửa hàng bên ngoài, cửa lớn trên quảng trường dựng thẳng Hải Thành Quốc tế phim chiếu rạp cờ sĩ mặt ngoài đều là tương quan phim chiếu rạp ảnh sân khấu, logo là cửa hàng rạp chiếu phim tên. Hải Thành Quốc tế Liên Hoan Phim, trừ ra thảm đỏ, tiệc tối bên ngoài, còn cùng Hải Thành rất nhiều rạp chiếu phim đã đặt thành thỏa thuận, tại hợp tác trong rạp chiếu phim Liên Hoan Phim phim chiếu rạp, chỉ cần tại Liên Hoan Phim tương quan app tờ trong hẹn trước vé vào cửa, thì có thể miễn phí xem phim. Đương nhiên, bọn hắn không cần phiền toái như vậy, Triệu Tiểu Đao có một tá thông dụng phiếu, có thể trực tiếp đi rạp chiếu phim tuyển tọa xem phim. Cho nên Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu, đi xem không chọn vẹn nhật ký thôi, ta diễn. Đây là Triệu Tiểu Đao năm trước chụp một huyền nghi loại phim chiếu rạp, hậu kỳ sau khi hoàn thành một mực không có xác định chiếu lên thời gian, kéo tới đầu năm nay mới lên chiếu. Mặc dù không tính nóng nảy, nhưng cũng không có bị vùi dập giữa chợ, mặc dù danh tiếng bình thường, nhưng cũng tiểu kiếm một bút. Chẳng qua, Tự Linh Hy quay đầu liếc nhìn Triệu Tiểu Đao một cái, chụp thế nào? Triệu Tiểu Đao nuốt ngụm nước bọt, suy nghĩ một chút nói, vậy liền đổi một bộ. Thẩm Doanh liền không nhịn được cười, không đổi, liền đi nhìn xem không chọn vẹn nhật ký tốt xấu muốn ủng hộ một chút giao nha. Triệu Tiểu Đao nước mắt lưng tròng, cảm động không thôi, biểu diễn kỹ xảo mười. Thế là mọi người thì cùng nhau ngoặt vào bên người cửa hàng rạp chiếu phim, cầm triệu tiểu đao thông dụng phiếu đổi vé xem phim, sau đó ngồi vào rạp chiếu phim. Dù sao cũng là miễn phí xem phim, cho nên cho dù là đã chiếu lên qua phim chiếu rạp, phòng chiếu phim trong vẫn như cũ có 7-8 phần thượng tọa suất. Mọi người đến tương đối chế, chọn chỗ ngồi thì ở phía sau sắp xếp, chẳng qua cũng không ảnh hưởng xem phim hiệu quả. Chẳng qua phim chiếu rạp chất lượng xác thực bình thường, chí ít tiến độ vừa tới 1/3, Lục Trinh liền đã đoán được hung thủ là ai, thời gian còn lại chính là nhìn xem nhân vật chính cùng nhân vật phản diện riêng phần mình cố lộng huyền hư. Còn có thể chí ít bầu không khí phủ lên không tệ. Thẩm Doanh lời bình nói, diễn viên biểu diễn kỹ xảo online, không có ai đặc biệt để bài. Lâm Viễn nói, thật đẹp mắt. Liêu Thanh Niên nói, tự Linh Hy không nói lời nào, Lục Trinh thì giơ ngón tay cái lên, tốt phim chiếu rạp, chỉ bằng ngươi này phim chiếu rạp, liên hoan phim không cho ngươi cái ảnh hậu, tuyệt đối là tấm màn đen. Luca, đừng làm rộn, ta fan hâm mộ cũng nói không nên lời loại lời này. Triệu Tiểu Đao im lặng. Đi đi đi, đi ăn cơm. Lục Trinh cười ha ha, hay là Hoa Ngữ tiệm ăn tại gia đi, nhà kia hương vị còn có thể. Thế là mọi người thì chuyển đi vào nhà kia tương đối quen thuộc tiệm ăn tại gia quán. Chẳng qua, vừa mới dừng hẳn xe, đi vào quán cơm cửa, thì uống một cái khác đoàn người đụng phải. Triệu Tiểu Thương. Người tới vui mừng nói. Tống tiên sinh. Triệu Tiểu Đao nhíu mày lại, không mặn không nhạt đáp lại nói. Lục Trinh nhìn hai bên một chút, mới phát hiện này một đội 7-8 người, bên trong có một nửa cây gậy. Chương 1137, ảo thuật mê cây gậy. Chương 1137, ảo thuật mê cây gậy. Sao có cây gậy? Người biết. Mọi người tại bao xương vào chỗ, Lục Trinh lúc này mới tò mò hỏi. Quốc tế liên hoan phim nhà, có cây gậy cũng là rất bình thường. Triệu Tiểu Đao nhún nhún vai, không chọn bẹn nhật ký tiền kỳ từng cố gắng kéo qua phòng quốc đầu tư, chủ yếu là vì trên phòng quốc chiếu. Kết quả bọn hắn lòng tham không đáy, vì phòng quốc phòng bán vẽ làm điều kiện, yêu cầu vì ít bỏ vốn chiếm cứ nhiều hơn nữa số định mức, hơn nữa còn yêu cầu nhân vật nam chính cùng tương đối cao cắt xê. Phòng quốc phòng bán vẽ số định mức, toàn cầu phòng bán vẽ số định mức. Lục Trinh cũng kinh ngạc, thật là lớn mặt. Bọn hắn nói bọn hắn có thể đem phim nhựa vận hành bán ra cho Hollywood. Triệu Tiểu Đao bĩu môi, vì cá mực trò chơi nêu ví dụ, nói có thể bán lấy tiền. Sau đó thì sao? Lâm Viễn Hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là bị cự tuyệt, hiện tại cũng không phải mười mấy năm trước, chúng ta nào có tốt như vậy lựa gạt. Triệu Tiểu Đao nói, sau đó chúng ta tìm một cái khác tập đoàn kiểu tóc công ty, như thường chiếu lên. Sau đó Triệu Tiểu Đao thì cho mấy người phổ biến rộng khắp một chút phẩm quốc giới giải trí giang hồ, khoảng chính là Tam Đại tập đoàn Tam Vân Thiên Hạ, riêng phần mình dưới trướng có một phiếu công ty giải trí tương quan. Vừa mới nhìn thấy cái đó Tống Trọng Hiến chỗ công ty, chính là phẩm quốc lớn nhất trong trắng tập đoàn thuộc hạ một nhà truyền hình điện ảnh chế tác cùng phát hành công ty. Mà Triệu Tiểu Đao phim chiếu rạp chiếu lên, tìm thì là ngoài ra một nhà gọi là S cơ tập đoàn thuộc hạ phát hành. Khoảng thì cùng loại với tại Hoa Quốc, đắc tội hoa nhất sau đó tìm mệt nạt đạo lý. Trong nước truyền hình điện ảnh thị trường càng lúc càng lớn, phẩm quốc làm đúng vậy muốn vào đến kiếm một chén canh, cho nên bọn hắn lại đầu một bộ phim, cái đó Tống Trọng Hiến hay là nhân vật nam chính. Triệu Tiểu Đao nói, không phải sao, không gần như chỉ ở trong nước chiếu lên cầm cái kỹ thuật loại giải thưởng để danh, còn tới liên hoan phim lộ mặt. Lấy được thưởng sao? Lục Trinh hỏi. Hắn hôm qua chỉ lo nhìn xem náo nhiệt, vẫn đúng là không chú ý lấy được thưởng tình huống. Làm nhưng không có. Triệu Tiểu Đao nhíu môi nói, một bộ bị vùi dập giữa chợ phim chiếu rạp, đi quan hệ cầm cái để danh, sau đó cầm lấy đi phẩm quốc chiếu lên, tốt xấu có chút vinh dự có thể nói đi. Sau đó vừa mới phẩm quốc người đưa tới điểm này, lòng hiếu kỳ liền bị tiêu hao hầu như không còn, mấy người ngược lại trò chuyện dậy rồi hải thành liên hoan phim cái khác bắt quái. Mãi đến khi, đụng hạng, một tiếng vang thật lớn, bao xương cửa phòng bị người hung hăng đẩy ra, đụng phải trên tường. Mọi người quay đầu, liền thấy hai gò má đỏ bừng, rõ ràng uống say Tống Trọng Hiến. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái tựa hồ là muốn đỡ hắn, nhưng không có đỡ lấy nam tử. Tống Trọng Hiến. Triệu Tiểu Thương. Tống Trọng Hiến nhìn thấy Triệu Tiểu Đao, không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn thấy chung quanh một vòng chúng nữ, ánh mắt thì càng sáng lên. Người đi nhầm. Triệu Tiểu Đao nhíu mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh nam tử. Ngại quá. Nam tử kia liên tục gật đầu tạ lỗi, vừa mới Tống tiên sinh không có đứng vững. Nói vậy, Tống Trọng Hiến quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó nỗ lực đứng vững, ta chỉ là muốn cùng Triệu Tiểu Thư nàng nhóm chào hỏi. Tống Trọng Hiến quay đầu, sau đó trong nháy mắt thì biến trở về đến đầy nhiệt tình nụ cười. Triệu Tiểu Thư tốt. Các vị tiểu thư tốt. Các ngươi đều tốt xinh đẹp a. Vì Tống Trọng Hiến trải qua rất nhiều chiến trường kinh nghiệm, một chút có thể nhìn ra gì chuyện không động đao, chớ nhìn hắn dường như uống say, nhưng ánh mắt vẫn còn ở đó. Cho dù Toàn Chi Hiển, còn có Tôn Diệp Trần, cũng đây các ngươi kém xa. Tống Trọng Hiến một cái bỏ rơi bên cạnh cánh tay của nam tử, sau đó hai bước liền đi tới bên cạnh bàn, không chút khách khí thì kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Tự Linh Hy, Liễu Thanh Niên, Thẩm Doanh, Lâm Huyền còn có Lục Trinh ánh mắt, liền toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. Triệu Tiểu Đao hai mắt một thẳng, nhịp tim cũng chậm nửa nhịp, giống như sau một khắc muốn nhìn thấy Tống Trọng Hiến trở thành cho bụi chẳng cảnh. Cũng may không hề có. Với lại, phát giác được ánh mắt của mấy người, Tống Trọng Hiến càng thêm đắc ý, còn muốn chúc mừng Triệu Tiểu Thư, phim chiếu rạp không chọn bẹn nhật ký thu được liên hoan phim biên tập xuất sắc nhất. Tống Trọng Hiến nói, cảm ơn. Triệu Tiểu Đao lạnh nhạt đáp lễ, sau đó thì nhìn về phía ngoài ra nam tử kia, trừng mắt liếc hắn một cái. Nam tử kia không có uống say, rõ ràng cảm giác được Triệu Tiểu Đao tức giận, liên tục gật đầu, sau đó liền đi tới Tống Trọng Hiến bên cạnh, một bên cố gắng dịu lên hắn vừa nói, Tống tiên sinh, Kim tiên sinh còn có Lưu tiên sinh bọn hắn, cũng tại bao sương chờ lấy ngài đấy. Tống Trọng Hiến liền đẩy ra nam tử, trừng hai mắt một cái, khí thế hùng hổ, không thấy được ta đang nói chuyện với nữ sĩ sao? Cút. Tống tiên sinh, nam tử rõ ràng chỉ là Hoa Quốc bên này công ty an bài cho hắn một tiểu trợ lý, làm sao dám đúng Tống Trọng Hiến tới cứng. Tống Trọng Hiến một phát hỏa, hắn thì luôn cuống. Chẳng qua Tống Trọng Hiến lại toàn bộ không thèm để ý, lại cười ha hả quay đầu. Vài vị mỹ nữ cũng là diễn viên sao, tha thứ ta có chút lạ mắt. Tống Trọng Hiến đừng nhìn uống say, nhưng dùng từ còn vẻ nhỏ nhã. Tống tiên sinh, chúng ta đang liên hoan, cũng không nhận ra ngươi, còn xin ngươi rời khỏi. Lục Trinh gõ bàn một cái nói, hấp dẫn Tống Trọng Hiến chú ý, thản nhiên nói, ngươi cũng vậy diễn viên sao? Tống Trọng Hiến không trả lời mà hỏi lại, sau đó lại lắc đầu, lời bình nói, có chút quá trẻ tuổi, với lại hình tượng bình thường, không thích hợp đại bạc màn, có thể hướng tiểu màn ảnh phát triển. Lục Trinh trợn mắt há hốc mồm, chúng nữ không khỏi cười ra tiếng, ngay cả Triệu Tiểu Đao cũng nhếch nhếch miệng, sau đó lại mạnh mẽ nhìn xuống. Chẳng qua vài vị mỹ nữ cũng vô cùng thích hợp à, bất kể là đại bạc màn hay là tiểu màn bạc, với lại các ngươi thì vô cùng phù hợp Hollywood thẩm mỹ. Tống Trọng Hiến quay đầu, tại chúng nữ trên người dạo qua một vòng, thì nhìn về phía nụ cười tối vũ mị Thẩm Doanh. Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Tống Trọng Hiến ánh mắt sáng rực, miệng cô liếm môi một cái, tại Hoa Quốc phát triển thế nào? Có hứng thú hay không đi tốt quốc phát triển? Chúng ta cùng lại bay có chiều sâu hợp tác, có cơ hội đổ bộ Hollywood nhà. Thẩm Doanh cười càng thêm vui vẻ, đúng là ta cái nho nhỏ tầm mắt hạn hẹp nhiều lần bóng hồng, có thể chưa từng có diễn qua phim ảnh TV đấy. Tống Trọng Hiến không hề có chú ý tới Thẩm Doanh trong mắt hàng quang, cười ha ha, không sao, trước tiên có thể làm 2 năm thực tập sinh nha, vì tiểu thư điều kiện, cho dù là bình hoa đâu, khẳng định thì ưu tiên lựa chọn ngươi. Tống Trọng Hiến vừa nói, một bên thì từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Chậm chút lúc gọi điện thoại cho ta, ta tại Hải Thành còn phải lại đợi mấy ngày. Tống Trọng Hiến nói, ngươi năng lực theo giúp ta đi dạo. Ngưng nói, Tống Trọng Hiến ánh mắt bên trong thì lóe lên một tia mê man, hoảng hốt qua đi, thì đằng một tiếng theo châu ngồi đứng lên. Huệ Kiều, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy Tống Trọng Hiến đối không khí nói một tiếng sau đó, thì vẻ mặt vẻ cười bị ủi, đối không khí vây vây tay, cười híp mắt đi ra cửa. Bên cạnh nam tử muốn đi đỡ Tống Trọng Hiến, lại không nghĩ rằng Tống Trọng Hiến bước chân vững vàng, lóe lên thì lóe lên tay hắn, sau đó sải bước đi ra bao sương căn phòng, đi về phía quán cơm cửa lớn. Trọng Hiến, có lẽ là Tống Trọng Hiến một mực không có trở về, cùng hắn cùng đi người thì tìm được, chẳng qua Tống Trọng Hiến phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đi về phía cửa lớn. Tống Trọng Hiến đi ra cửa lớn, đi đến đường phố, đi vào một cây đại thụ bên cạnh. Huệ Kiều, ngươi đây là? Tống Trọng Hiến giọng nói có chút giật mình, chẳng qua rất nhanh liền lộ ra mừng như điên. Ha ha ha, ngươi lại, ha ha ha, ngươi chắc chắn có tư tưởng a, ta yêu thích. Tống Trọng Hiến vẻ mặt thủy cười, sau đó thì phi tốc cởi bỏ một bộ quần áo. Sau một khắc, người đến người đi đường phố, một nửa người phi tốc rời đi, một nửa người thì phi tốc lấy ra điện thoại. Chương 1138, chết xã hội phẩm quốc ngôi sao. Chương 1138, chết xã hội phẩm quốc ngôi sao kinh ngạc. Phẩm quốc đỉnh lưu nam tài tử lại là như vậy người. Phẩm quốc nam tài tử tại Hải Thành trên đường lớn công khai trình diễn bất nhã một màn. Phẩm quốc nam tài tử say rượu mất lý trí, đại thụ, ta cái gì cũng không làm đánh gạch men bức ảnh cùng video, tại nửa giờ sau thì chuyển khắp Hoa Quốc internet. Theo bản đài đưa tin, cái kia phẩm quốc nam tài tử là đáp ứng lời mời tham gia Hải Thành quốc tế liên hoan phim, tại bản trong ngày buổi trưa cùng bạn bè liên hoan thời uống rượu quá lượng, tại say sau làm ra bất nhã hành vi. Hải Thành cảnh sát đã đem hắn mang về cục cảnh sát, ở tại tỉnh rượu người chậm tiến được rồi phê bình giáo dục, cái kia nam sĩ thừa nhận sai lầm, đã tự động rời khỏi. Thiên của ta nam thần. Hán thật, ta khóc chết. Thiên Tú, nghe nói Seoul Hán Giang trong tất cả đều là viên thuốc nhỏ màu xanh hữu hiệu thành phần, ta trước đó còn không tin, hiện tại tin. Đại thụ, trung bình là ta yên lặng tiếp nhận tất cả. Phẩm quốc nam tài tử đều như vậy sao? Có thể thấy được phẩm quốc nữ minh tinh bi thảm tình cảnh. Do đó, ngươi nhường hắn nhìn thấy cái gì? À, ta mấy ngày nay đang xem bóng tối vinh quang, không phải nói nữ chính là phẩm quốc tất cả nam nhân nữ thần trong mộng sao? Thẩm Doanh đương nhiên nói, cho nên ta liền để cái này nữ thần dụ dỗ một chút hắn, ta thì không ngờ rằng hắn như thế không chịu được hấp dẫn. Triệu Tiểu Đao nuốt ngụm nước bọt, thực sự nhịn không được trong lòng tò mò, sao hấp dẫn? Bờ biển biệt thự càng so với gì nhỉ? Thẩm Doanh sao cũng được nói, khắp nơi không người. Hắn thì không có hoài nghi. Triệu Tiểu Đao hỏi. Thẩm Doanh hướng về phía nàng hơi cười một chút, sau đó Triệu Tiểu Đao thì hoảng hốt một chút. Sau một khắc, ánh mắt thanh minh, chẳng qua Triệu Tiểu Đao mang trên mặt hài lòng nụ cười, trong mắt lại toàn bộ là hoảng sợ, không còn nghi ngờ gì nữa dọa cho phát sợ. Thật là đáng sợ. Triệu Tiểu Đao ôm Thẩm Doanh, Doanh tỷ, về sau lại cho ta đến như vậy một chút trước đó, nhất định nhắc nhở một chút ta. Nhắc nhở ngươi cũng vô dụng, ngươi chỉ cần nhất trung ảo thuật, rồi sẽ đem hiện thực thân ở môi trường tất cả đều quên. Thẩm Doanh lắc đầu cười nói. Liêu Thanh Niên cười nói, khoảng cùng loại với đứng đầu nhất thuật thôi miên đi. Quá dọa người. Triệu Tiểu Đao vừa mới trầm mê tại huyễn cảnh trong có nhiều thỏa mãn, lấy lại tinh thần thì có nhiều hoảng sợ. Thì này, hay là Thẩm Doanh không có cho nàng sáng tạo nhiều trầm mê huyễn cảnh, chỉ là nhường nàng. Để cho ta được hoa ngữ ba kim đại đời sâu, nhường Lưu Thiên Tiên cùng đại mịch mịch cho ta cổ động, để cho ta tại nhân dân đại hội đường tiếp nhận khen ngợi. Triệu Tiểu Đao bây giờ trở về vị lên, cũng có một loại không nghĩ tỉnh lại cảm giác. Không khác, quá mỹ diệu. Chẳng thể trách có người nói nguyên vũ trụ cùng nao cơ tiếp lời sẽ hủy diệt nhân loại văn minh, ngay cả ta cũng không nghĩ cố gắng. Triệu Tiểu Đao cảm thán nói. Lục Trinh cười nói, muốn không để Thẩm Doanh mỗi ngày cho ngươi đến một phát. Triệu Tiểu Đao quả quyết lắc đầu, không muốn. Thứ này đây phân chế phẩm cũng có thể làm cho người nghiện, nếu nhiều đến mấy lần, ta sợ ta cũng giới không xong. Lục Trinh nhìn về phía Triệu Tiểu Đao, ta lại không nói mỗi ngày đều để ngươi hưởng thụ mỹ hảo, cũng được, để ngươi trải nghiệm một chút giòm bị vây thành hoặc là dị hình thế giới nha. Triệu Tiểu Đao trợn mắt há hốc mồm, Luca, ngươi làm người đi. Ha ha ha ha ha. Thôi miên. Là thôi miên. Ta bị thôi miên. Trong khách sạn, vừa mới trở về Tống Trọng Hiến nổi trận lôi đình. Hắn mới vừa ở cục cảnh sát lấy lại tinh thần lúc, cũng đã bắt đầu cãi lộn, nói là bị thôi miên. Chẳng qua cảnh sát Hoa Quốc căn bản không tin, bởi vì hắn kia một thân mùi rượu quá đậm, bây giờ tỉnh rượu sau liền nói là chúng rồi thôi miên, coi chúng ta ngốc tử. Dù sao chỉ là đối đại thụ ma sát, cũng không có đối người khác tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên nhìn thấy Tống Trọng Hiến tỉnh rượu cảnh sát thì báo tin và ở đại sảnh các bằng hữu của hắn đem hắn lĩnh đi rồi. Ta thật bị thôi miên, là Triệu Tiểu Đao một người bạn. Tống Trọng Hiến giọng nói vừa sợ vừa giận lại sợ, để cho ta cho là ta đang cùng Huệ Kiều tại bờ biển biệt thự nghỉ phép. Cùng hắn đồng thời trở về người đưa mắt nhìn nhau. Nói không tin đi, Tống Trọng Hiến thì không phải lần đầu tiên uống say, với lại hắn buổi trưa hôm nay uống cũng không tính là quá lượng, khi nào đi ra xấu như vậy. Nhưng nếu là nói tin đi, trên đời ở đâu ra kiểu này thuật thôi miên đến hắn coi như không thấy ngoại giới tất cả môi trường, trầm mê ở nội tâm với cảnh. Thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Tống Trọng Hiến đều nhanh điên rồi, ta làm thời chính nói chuyện cùng nàng, sau đó đột nhiên thì bị lạc, cái gì liên hoan phim, cái gì thân ở Hải Thành, tất cả đều quên liền phảng phất đương nhiên cùng Huệ Kiều tại bờ biển nghỉ phép, sau đó cái gì? Sau đó thì đã xảy ra sự kiện kia á. Tống Trọng Hiến thẹn quá thành giận nói, ta muốn nói với nàng. Nói với nàng thôi miên ta. Hại ta xấu mặt. Bằng chứng. Trọng Hiến. Bằng chứng. Tống Trọng Hiến người đại diện Kim Đại Sơn vội vàng kéo lại hắn, một bên trấn an một bên quên nhủ, đối phương là Triệu Tiểu Đao bằng hữu, nơi đây lại là Hoa Quốc, nếu như không có bằng chứng, chúng ta sẽ rất bị động. Lẽ nào cứ tính như vậy? Tống Trọng Hiến giận tím mặt, trừ ra tại Đăng Tháp Quốc, ta còn không có nhận qua lớn như vậy quất đủ. T, mấy cái người Trung Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, Tống Trọng Hiến tại Đăng Tháp Quốc còn bị nhiều thua thiệt. Đây trên đường lớn công nhiên bại lộ bị vô xuống đến cái chụp tóc trên còn muốn lớn quất đủ. Không gặp đưa tin a, đó chính là trong âm thầm sự tình, hô liễu. Thật nặng cầu a. Kim Đại Sơn mắt thấy Tống Trọng Hiến không giữ mồm giữ miệng, vội vàng ngắt lời hắn, sau đó đem mấy cái Hoa Quốc hợp tác đồng bạn mời ra khách phòng. Mấy cái người Trung Quốc vốn cũng không muốn cùng Triệu Tiểu Đao đối nghịch, thế là vui mượn cơ hội rời khỏi, bên trong một cái nhanh trí, còn thông qua quan hệ, cho Triệu Tiểu Đao phương diện gửi tới một cái thông tin. Thế là không đến 10 phút đồng hồ, Triệu Tiểu Đao thì nhận được tiểu trợ lý thông tin. Tống Trọng Hiến hồi quán rượu, dường như không có cam lòng, muốn trả thù. Triệu Tiểu Đao nói, Thẩm Doanh nhíu mày lại, lá gan không nhỏ. Liêu Thanh Niên lông mày cau lại, chính là đầu óc không dễ dùng lắm. Nếu là ở đại cảnh, người bình thường đắc tội dị nhân, đặc biệt tại không chiếm lý tình huống dưới, bị dị nhân tiểu trường đại giới một phen, sẽ chỉ ở kinh hồn táng đảm sau khi âm thầm may mắn, đừng nói trả thù, dị nhân phản đối hắn tạo thành tổn thương lớn hơn, thì đầy đủ hắn khai tiệc chúc mừng. Về sau càng là hơn sẽ chỉ thu lại tính tình, gặp lại tương quan nhân vật thời đường vòng đi. Trả thù, ngươi có mấy cái mạng. Mặc dù Lam Tinh xã hội kết cấu hơi có khác nhau, nhưng Tống Trọng Hiến đã làm sai trước, Thẩm Doanh thủ đoạn càng làm cho hắn không phát hiện được, hơn nữa còn không có bằng chứng, hắn là thế nào có lá gan nghĩ đến trả thù? Hắn sẽ không sợ Thẩm Doanh lại để cho hắn chết xã hội một lần. Hắn sẽ không sợ Thẩm Doanh còn có thủ đoạn khác. Hắn chuẩn bị sao trả thù? Lục Trinh hỏi. Không biết, thông tin là mấy cái kia người Trung Quốc chuyển tới, chẳng qua khi đó bọn hắn đã được mời rời. Triệu Tiểu Đao lắc đầu, chẳng qua không sao, chỉ là một phòng quốc ngôi sao mà thôi, nào xảy ra chuyện gì đến, ta cũng tiếp lấy. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu, thư hữu 20200815143550236 Đạo Hữu trăm thưởng thức chương 1139, khai đàn làm phép chân chớ chú chương 1139. Khai đàn làm phép chân chớ chú Tống Trọng Hiến trả thù tới vẫn rất nhanh, hơn nữa còn là hai bút cùng vẽ. Sáng sớm hôm sau, hắn ngay tại trong nước Mô Bác, còn có bên ngoài mạng lưới INS, dùng tiếng Hoa, tiếng Anh, cây gậy văn cắt phát một tiền tiểu viết văn, đem chuyện ngày hôm qua giảng thuật một lần. Không có cách, ngựa của hắn tái khắc bức ảnh đã bị người chuyển đến mạng bên ngoài đi lên đặc biệt phòng quốc bên trong, đối với hắn đã là tiếng mắng một mảnh. Cho nên hắn nhất định phải phản kháng, nhất định phải đem chuyện này xoay chuyển đến, hắn là người bị hại. Thế là tiểu viết văn ra lò. Sự việc vẫn là như vậy cái sự tình, chẳng qua chi tiết lại hoàn toàn thay đổi. Biến thành Triệu Tiểu Đao vì lần trước chuyện hợp tác không thành, lần này gặp mặt ý thế hiếp người, mang theo một thôi miên sư bằng hữu, thừa dịp chính mình say rượu, đem chính mình thôi miên, để cho mình lâm vào huyễn cảnh, cố ý để cho mình xấu mặt. Tiểu viết văn vừa ra, trong nước nước ngoài hoàn toàn là băng hỏa lượng trọng thiên. Ở trong nước, trên cơ bản là thiên về một bên ủng hộ Triệu Tiểu Đao. Là thật là vũ nhục chúng ta trí thông minh. Phổ cập khoa học một chút, thôi miên chẳng qua là tâm lý gia hiệu ngầm, trên lý luận đạt tới cao cấp nhất, có thể khiến người ta đột nhiên sinh ra hoặc xóa bỏ ký ức, thậm chí để người sinh ra ảo giác hoặc là nghe nhầm, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào để người mang tính lựa chọn mù cùng mất thông. Nhà ai thuật thôi miên lợi hại như thế? Cho cái kết nối, ta muốn đi học, cầu đầu GBG, chân không phải nam nhân, chính mình say rượu làm loạn bẽ mặt, lại đem nổi bức cho Triệu Tiểu Đao. Ủng hộ Triệu Tiểu Đao. Chống lại phần quốc. Chẳng qua, tại hải ngoại, đám dân mạng lại chia làm hai phái, một phái chế rêu Tống Trọng Hiến nói bậy, một phái khác thì đối với hắn rất ủng hộ. Thần bí phương Đông, khắp nơi đều là vũ sư. Hoa Quốc chính là cái ngu muội quốc gia, kẻ độc tài dựa vào thuật thôi miên tiến hành thống trị. Nam thần, về sau đừng đi Hoa Quốc. Người Trung Quốc thì vô cùng ngu muội, cho nên tùy tiện liền bị tẩy não, cũng đúng thế thật đại bộ phận Hoa Quốc ngôi sao chỉ ở bọn hắn quê hương có sức ảnh hưởng nguyên nhân, bởi vì bọn họ vừa ra tới thì lộ tẩy. Nhất định phải nghiêm trị cái này nữ minh tinh, bằng không chúng ta Phẩm Quốc thì không hướng bọn hắn chuyển vận đại vũ trụ quốc ngôi sao và văn hóa. Nước ngoài vui vẻ giáo dục cùng giới truyền thông mang tính lựa chọn trình báo uy lực thì hiện ra, trên mạng có thể nói là lũ quỷ mối loạn, rất nhiều người bình thường nhìn cũng cảm giác tâm lạnh luôn luận tầng tầng lớp lớp. Tiểu này tiểu viết văn thức trả thù, làm nhưng không đả thương được Triệu Tiểu Đao căn bản, chẳng qua đơn thuần ác tâm một phen nàng, hay là có thể. Ha ha, cũng chỉ là viết tiểu viết văn sao. Triệu Tiểu Đao sáng nay liền đến Lục Trinh trong nhà, vốn là chuẩn bị tìm chúng nữ tiếp tục đi ra ngoài đâu, kết quả trên mạng thông tin thì bạo phát, lúc này nàng chính nâng lấy điện thoại, đem cái này tiểu viết văn làm việc vui nhìn xem. Không, hắn quản lý công ty thì phát ra tiếng. Lâm Viễn thản nhiên nói đây là đối với quốc gia vũ trụ ác ý mạo phạm, yêu cầu ngươi nói xin lỗi, bằng không bọn hắn sẽ ở thế giới phạm vi bên trong cấm sóng ngươi. Bọn hắn đầu óc có bệnh. Triệu Tiểu Đao theo bản năng nói. Dĩ nhiên không phải. Lâm Viễn suy nghĩ một lúc, cười lạnh một tiếng, đây là bọn hắn tỏ thái độ cùng tạo thế, muốn đem ngươi kéo xuống nước. Triệu Tiểu Đao ánh mắt lóe lên, cũng là ngay lập tức phản ứng, đây là muốn giẫm lên ta, đem ta đánh rất bụi bặm, thay đổi hắn dư luận. Tống Trọng Hiến cùng Triệu Tiểu Đao xảy ra xung đột, nếu Triệu Tiểu Đao là ác nhân, kia Tống Trọng Hiến dĩ nhiên chính là người bị hại. Nếu chỉ là Tống Trọng Hiến phát ra tiếng, lực ảnh hưởng kỳ thực không lớn, nhưng hắn quản lý công ty một phát âm thanh, kéo theo 10 cái Phẩm Quốc ngôi sao cùng nhau lên tiếng ủng hộ Tống Trọng Hiến, bên ngoài mạng lưới tiếng động thì gây rất lớn. Sau đó lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ, một đám cộng đồng mạng cùng người có dụng tâm khác thì phát động lên, bắt đầu ở Triệu Tiểu Đao mỗ bắc tài khoản hạ làm mưa làm gió. A, lại bắt đầu. Thì không có điểm trò mới. Triệu Tiểu Đao để điện thoại di động xuống, lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, không sao, ta ở nước ngoài lại không có danh khí gì, chỉ là trong nước lời nói, chỉ bằng những người này trình độ của ta fan hâm mộ là có thể đem bọn hắn phun đến hoài nghi nhân sinh. Triệu Tiểu Đao dù sao cũng là trong nước đỉnh lưu, không muốn hoài nghi người ta ở trong nước trên mạng khống chế bình luận năng lực. Vậy chúng ta cứ làm như vậy nhìn. Thẩm Doanh nhíu mày nói, ta lại không có INS tài khoản, với lại ta bên ngoài lưới cũng không có fan hâm mộ cơ sở, không được nhìn, còn có thể làm cái gì? Triệu Tiểu Đao bất đắc dĩ nói, dù sao bọn hắn thì không ảnh hưởng tới trong nước, với lại chúng ta trong nước ngôi sao cũng không phải không ở bên ngoài lưới bị đen qua. Không được, ngươi là bằng hữu của chúng ta, với lại chuyện này hay là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sao có thể nhìn ngươi bị bắt nạt? Thẩm Doanh lắc đầu, nhìn về phía Lục Trinh nói, Lục Lang, ngươi có biện pháp nào không? Lục Trinh bước cằm, nhìn trong điện thoại di động những kia Phẩm Quốc ngôi sao đoàn kết ống kính, không khỏi cười lạnh một tiếng, đương nhiên là có cách. Lâm Viễn ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Tự Linh Hi hơi meo mắt lại, toàn bộ giết. Mọi người, Lục Trinh gượng cười hai tiếng, kia ngược lại không đến nỗi. Tống Trọng Hiến không phải đoan uổng giao tìm Thôi Miên sư ám hại hắn sao? Lục Trinh nói, đã như vậy, chúng ta thì cho bọn hắn tới một lần thật thuật Thôi Miên, để bọn hắn biết rõ chúng rồi giao thuật Thôi Miên ám hại, còn muốn cho giao xin lỗi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lục Trinh. Giao, ngươi muốn làm sao trừng trị một chút những người này? Lục Trinh hỏi. Triệu Tiểu Đao liên tục khoát tay, nhưng lại ánh mắt sáng luôn nói, cũng nghe Lục ca. Lục Trinh suy tư nói, đã như vậy, để bọn hắn mỗi ngày buổi tối làm ác mộng đi. Thẩm Doanh nói tiếp, để bọn hắn miệng lưỡi sinh đau nhức. Liêu Thanh Niên tiếp tục, lòng bàn chân chảy mủ. Tự Linh Hi không nói lời nào, Lâm Uyển cuối cùng lại tăng thêm một cái, rụng tóc. Mọi người nhìn về phía Lâm Uyển, hái hùng kiếp vía, trong lòng tự nhủ muốn nói hung ác, hay là ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất. Giao. Hạt dự. Lục cái video. Được. Trở lên chính là hôm qua tại trong tiệm cơm chuyện phát sinh. Video trong tấm hình, Triệu Tiểu Đao vẻ mặt thành cần nói, ta vẫn cho rằng, ngôi sao thần tượng, nói chuyện làm việc, nên đưa đến dẫn đầu cùng làm mẫu tác dụng. Nếu là không phải không phân, đổi trắng thay đen, lẽ nào lương tâm sẽ không đau không? Tại Hoa Quốc cổ đại, loại người này đều sẽ miệng lưỡi sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, mỗi ngày làm ác ngộng, tóc toàn bộ rơi sạch. Chỉ có thành tâm thực lòng đúng người bị hại tiến hành chân thành xin lỗi, nội tâm mới có thể được an bình. Cuối cùng, thanh giả tự thanh, còn xin mọi người đem ánh mắt đặt ở lần này Hải Thành Quốc tế Liên Hoan Phim bên trên. Liên Hoan Phim cùng rất nhiều rạp chiếu phim đã đạt thành thỏa thuận, chào mừng mọi người miễn phí xem phim. Video kết thúc, phía dưới bình luận khu lại loạn thành một nồi cháo. Triệu Tiểu Đao fan hâm mộ tại khen nàng đại khí, việc vui người đang cười nàng âm hiểm, làm đúng vậy có cộng đồng mạng nói nàng chửi bới quốc tế bạn bè. Một đám người tự quyết định, lại lẫn nhau công kích, sau đó thì có người đem cái video này đem đến mạng bên ngoài, kết quả không ngoài dự đoán đưa tới một mảnh trào phúng. Mà lúc này, Lục Trinh đã theo Phẩm Quốc dạo qua một vòng quay về mang về những minh tinh này vật phẩm tùy thân cùng bức ảnh. Khai đàn, cách làm, bốn loại chớ chú, một không loạn. Chương 1140, ảo thuật ma cảnh cùng động thiên phúc địa. Chương 1140, ảo thuật ma cảnh cùng động thiên phúc địa. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Tiểu Đao giống như người không việc gì giống nhau, tiếp tục tham gia quốc tế liên hoan phim một ít hoạt động, chỗ đến, gieo họ khắp nơi trên đất, không có chút nào nhận những kia mạng chỉ trích ảnh hưởng. Lục Trinh thì mang theo chúng nữ qua lại xuyên qua, Liêu Thanh Niên thường ngày đến khám bệnh tại nhà, Tự Linh Hy thì đã đem Dương Thải Di trong thời gian ngắn năng lực học tập thứ gì đó cũng kể xong. Thẩm Doanh về đến đảo Hoa Bình, lại nên đón hai vị triều đình quan viên. Khâm Thiên Giám, Cũng Sứ, Lâm Chính Phi, Trấn Dị Tư, Tuần Tra Sứ, Vương Đằng. Gặp qua đảo Hoa Thiên Tử, gặp qua Lục Công Tử. Hai vị tốt. Lục Trinh nghe nói Khâm Thiên Giám cùng Trấn Dị Tư người tới thăm, thì đổi tới đảo Hoa Bình. Phất tay nhường Tiểu Thúy dâng trà, Thẩm Doanh ôn tồn tra hỏi gặp qua Lâm đại nhân, gặp qua Vương đại nhân, không biết hai vị tới trước có chuyện gì quan trọng. Lâm Chính Phi chắc tay, Khâm Thiên Giám nhận được tin tức, Bình Đông đạo có lợi hại ma vật ẩn hiện, tuần tra 2 tháng, mặc dù cũng tìm được một ít ma vật, nhưng không có tìm thấy cái đó đại ma đầu. Nghe nói Đào Hoa Tiên Tử phái thiên nữ tuần tra thiên hạ, từng tại Bình Đông đạo chu sát một chiếm cứ miếu thờ nhập ma chi yêu, cho nên chuyên tới để hỏi một tiếng, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối. Ồ, Lục Trinh nhíu mày lại, ma đầu kia ngay tại Việt Châu hoặc là Liên Châu, các ngươi còn chưa tìm thấy? Lâm Chính Phi ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Lục Trinh, Lục công tử làm thế nào biết ngay tại này hai châu? Lục Trinh nhún nhún vai, bởi vì cái này thông tin chính là ta tại Bạch Vân Sơn tham gia Tân Xuân Pháp hội thời nói cho các ngươi biết hoàng đại nhân. A, Lâm Chính Phi lấy làm kinh hãi, vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới thông tin đúng là Hoàng Nhược Hành mang về, với lại Hoàng Nhược Hành tại Tân Xuân lúc thì đúng là đi Bạch Vân Sơn xem lễ. Thì ra là thế. Lâm Chính Phi vươn người đứng dậy, chắp tay, này hai tháng đến, chúng ta tìm thấy ma vật 12 cái, đều chu sát, bản thể hoặc làm người hoặc là yêu, căn cứ lời khai, đều là tại phất đất thời điểm, rơi vào ảo thuật ma cảnh bên trong, được nhất ma đầu chuyển pháp, tự thân nhập ma. Ảo thuật ma cảnh. Đúng vậy. Lâm Chính Phi gật đầu, nhưng đối phương ẩn tàng từ sâu, Khâm Thiên dám vận dụng một lần quan thiên kính, hoàng giám phó tại cảng ngay cả hai châu tuần tra hơn tháng, đều không có phát hiện kia ma vật tung tích, ngược lại là đem hai châu tiểu ma đầu tất cả đều bắt tới. Lục Trinh bước cảm thấy do dự, kỳ lạ, lẽ nào Tống Tiền Bối đi nhầm vị trí? Không nên a. Lục Trinh có chút kỳ quái, hỏi Lâm Chính Phi nói, hai châu địa mạch cũng dò xét. Địa mạch xu thế cũng dò xét. Lâm Chính Phi gật đầu. Lâm Chính Phi nói rất đúng, địa mạch xu thế, Hoàng Nhược Hành câu chuyện thật lại lớn, thì không có cách nào đem hai châu nơi từng khúc dò xét. Đừng nói hắn cho dù đem Khâm Thiên Giám chính kéo qua cũng không được. Lục Trinh cũng biết, chẳng qua Khâm Thiên Giám cũng dò không tra được, hắn thì không cho rằng hắn năng lực dò xét ra đây, với lại Khâm Thiên Giám hiện tại thì rõ ràng không có đầu mối gì, vậy mà đều tìm thấy Đào Hoa Bình đến rồi. Theo lý mà nói, 18 hoa đảo thiên nữ chu sát cái đó chiếm cứ từ miếu ma vật, cùng bọn hắn chu sát kia 12 cái ma vật cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Chẳng qua người ta đến cũng đến rồi, nên đi quá trình hay là phải đi. Thế là Thẩm Doanh liền đem Hoa Đảo Thiên Nữ đều gọi vào đại điện, phân phó nàng nhóm gặp đến kia ma vật trước sau chi tiết kỹ càng miêu tả một lần, xem xét sẽ có hay không có phát hiện gì. Cái đó nhập ma còn báo. Đào Chân bị hỏi, liền hồi đáp, chúng ta làm ngày tra được cái đó từ miếu, liền phát hiện có thôn dân vào từ tế bái, trừ ra hương hỏa khí bị hấp thu bên ngoài, còn có một sợi tinh khí bị rút ra, bị tia tà thần thôn phệ. Ngoài ra, Đào Khanh còn đang ở từ miếu sau đó không xa dưới mặt đất phát hiện một chỗ cốt mộ, cốt trên mang thịt, vết máu mới tinh. Nuốt tinh phệ khí, giết người ăn thịt, xác định kia con báo là tà thần dâm tự, cho nên chúng ta đợi sắc trời vào đêm, bách tính sau khi rời khỏi, liền vây quanh kia Đào Hoa từ miếu, chu yêu trừ ma. Kia con báo ban đầu biết được chúng ta là Đào Hoa tiên tử tọa hạ thiên nữ, liền muốn bái nhập tiên tử tọa hạ, là tiên tử dưới trướng thuộc thần, đợi chúng ta từ chối sau đó, liền lại nghĩ trốn bán sông bán chết. Tranh đấu trên đường. Đào Chân suy nghĩ một lúc, ngược lại là quả thực nói qua, muốn để một vị đại nhân cho hắn chút giận, đem trong thiên hạ Đào Hoa từ nhổ tận gốc, sau đó, liền tại thời khắc nguy cấp hiện lộ ma khí, hóa thân thành ma. Sau đó thì sao? Lâm Chính Phi cha hỏi hắn nhưng có nói cái gì? Hình như không nói gì. Đào Chân chần chờ nói, "Không đúng, có nói." Đào Khanh đột nhiên nói, "Có nói." Đào Chân nhìn về phía Đào Khanh, "Ngươi quên là hắn bị chúng ta phá ma thân, sắp chết thời điểm tự lẩm bẩm." Đào Khanh gật đầu nói, "Nói cái gì?" Thẩm Doanh hỏi, "Nói được quãng." Đào Khanh nói, tựa như là cái gì sớm biết không nên ra đây mà cảnh lối ra loại hình. Đào Chân nghe vậy, liên tục gật đầu, "Đúng, tựa như là nói mấy cái từ, nhưng mà được quãng thì nghe không rõ ràng, hình như còn có cái gì mà giới đổi thiên loại hình." Thẩm Doanh hơi nheo mắt lại, Lục Trinh gật đầu một cái, Lâm Chính Phi lại hít vào một ngụm khí lạnh. "Lối ra, đổi thiên. Chẳng lẽ ma đầu kia tại Bình Đông đạo tìm được rồi một chỗ động thiên phúc địa đi?" Lâm Chính Phi khiếp sợ nói, "Nếu không phải như thế, hoàng đại nhân cũng sẽ không tại chu sát nhiều như vậy ma vật tình huống dưới, còn bắt không được hắn bất luận cái gì manh mối." Vương Đằng gật đầu, "Hẳn là như thế." "Vậy nhưng liền phiền toái." Lâm Chính Phi thì thào nói, "Kỳ lạ, vì sao cái khác ma vật chỉ là tại ảo thuật ma cảnh bị chuyển công tụ pháp, mà này con báo lại có thể bị đưa vào động thiên phúc địa trong?" Vương Đằng có chút hiếu kỳ, lẽ nào là này con báo có cái gì chỗ khác biệt? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người thì vừa nhìn về phía Hoa Đào Thiên Nữ. "Không có gì chỗ khác biệt nha, chính là một con bình thường con báo mà thôi." Đào Chân lắc đầu nói, cái khác tiên nữ cùng theo một lúc gật đầu, tỏ vẻ Đào Chân nói rất đúng. "Vấn đề này không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ, dù sao kia con báo cũng đã chết, quan trọng là ma đầu kia không vẹn vẹn là tiềm ẩn tại Bình Đông đạo, lấy ảo thuật ma cảnh truyền thụ ma pháp, với lại rất có thể phát hiện một nơi động thiên phúc địa. Nghĩ không ra chuyến này thật là có thu hoạch." Lâm Chính Phi cùng Vương Đằng vươn người đứng dậy, hướng hai người chắp tay hành lễ, "Thông tin quan trọng, chúng ta trước hết hồi Bình Đông đạo, về sau hai vị đi Trung Kinh, còn xin tiến về Khâm Thiên giám gặp mặt." Vương Đằng cười nói, "Ta Trấn Dị Tư cũng giống vậy." "Không khách khí, chính sự quan trọng." Lục Trinh ngồi tiếp Thẩm Doanh, đem hai người đưa đến Đào Hoa trang cửa, suy nghĩ một lúc, nói với Lâm Chính Phi, "Nếu là Lâm đại nhân bên ấy năng lực cầm tới nhiễm ma đầu kia đồ vật, hay là tìm không thấy kia ma vật lời nói, có thể phái người báo tin tại hạ một tiếng, tại hạ nói không chừng có thể giúp đỡ điểm bận điệu." Lâm Chính Phi như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lục Trinh một cái, gật đầu, chắp tay nói, "Lâm mô nhớ kỹ." "Cáo tử." "Mời." "Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ đạo hữu, 08 A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thư hữu 2020110200472827 đạo hữu 5000 thưởng thức chương 1141, Khánh Châu phủ hàng ma chương 1141, Khánh Châu phủ hàng ma này cũng đã bao nhiêu năm, thế mà còn có vô chủ động thiên phúc địa." Lục Trinh hỏi. Thẩm Doanh lắc đầu, "Chưa chắc là vô chủ động thiên phúc địa, trừ phi Bạch Vân Quán, Phượng Hoàng Sơn, kiểu này thế lực, một thế lực nhỏ lời nói, nếu là được cái động thiên phúc địa, cũng sẽ không ồn ào ai ai cũng biết. Lại là có trật tự chỗ, thì không chịu nổi có kẻ liều mạng. Lục Trinh hiểu rõ, cho nên kỳ thực rất nhiều động thiên phúc địa hoặc là tiểu bí cảnh, cũng đều là mỗi nhà các hộ áp đáy hòm bí mật. Giống như Kê Minh tự, nếu không phải hợp chùa bị diệt, ma vật tại chỗ, ai có thể nghĩ tới chỉ là một huyện cấp thế lực nhỏ, lại có một tiểu bí cảnh. Dù là chính là Bạch Vân Quán, mọi người cũng chỉ hiểu rõ Bạch Vân Quán có một mây trắng động thiên, nhưng trừ ra Bạch Vân Quán đệ tử, những người khác đều không có đi vào, ngay cả có phải hay không sau Bạch Vân Sơn Sơn, cũng không rõ ràng. Vân Cung Bảo Giám có thể nhìn thấy động thiên phúc địa bên trong chẳng cảnh. Thẩm Doanh suy nghĩ một lúc, chẳng qua là năm đó lão nhạc đây chẳng qua là một tiểu bí cảnh, càng là linh khí tràn đầy động thiên phúc địa, càng là khó mà dò xét. Lục Trinh gật đầu, cho nên ta thì không có đem lời nói chết, với lại vì Khâm Thiên Giám cùng Chấn Dị Tư địa vị, như thế nào lại không có cách động thiên phúc địa tìm người pháp bảo. Bọn hắn vẫn đúng là chưa chắc có. Tự Linh Hy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, Trung Nguyên Vương triều mặc dù thống trị địa vực rộng đại, nhưng mấy trăm năm truyền thừa, cho dù kế thừa đời trước vương triều một bộ phận thực lực, luận đến nội tình, chưa chắc có các đại môn phái sâu, huống chi là Huyền Âm Thần Quân áp đáy hòm mà bối. Không thể nào. Lục Trinh tỏ vẻ hoài nghi, vậy bọn hắn làm năm không phải tìm được rồi Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ sao? Nhưng này lão ma đầu không còn nghi ngờ gì nữa cũng không trong động thiên phúc địa, với lại hắn vì giỏi về ẩn tàng đặc điểm, làm việc ngược lại tương đối trừng dương, sơ hở hết đường, hắn không chết ai chết. Tự Linh Hy thản nhiên nói. Lục Trinh nói rất hay có đạo lý, Lục Trinh không phản bác được. Chẳng qua không sao, tất nhiên triều đình đã chú ý tới chuyện này, nghĩ đến nên cũng sẽ có điều ứng đối đi. Thẩm Doanh nói, rốt cuộc nhường một đại ma đầu nút trong đại cảnh nội địa, ta sợ hoàng đế buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Nói đến đại ma đầu, Lục Trinh nhịn không được nhìn về phía Tự Linh Hy, ta cũng rất tốt kỳ, không biết Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ có không có lần nữa chân linh hạ giới. Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ không còn nghi ngờ gì nữa đối với Tự Linh Hy có thể xuyên qua lượng giới sự việc cảm thấy rất hứng thú, đối với một cái khác hắn không biết thế giới phi thường tò mò. Bây giờ cái này cũng hơn mấy tháng, hẳn là không nhanh như vậy, với lại cho dù xuống, hắn lúc này cũng vẫn là cái anh hải. Tự Linh Hy nói xong liền lấy ra ma cốt, phối hợp với Lục Trinh Vân Cung Bảo Giám tìm tòi một chút, dù sao thì không khó khăn phải không nào. Sau đó, không thể nào. Lục Trinh ngây ngốc nhìn trong gương một thời bói, đang tòa nào đó trong thành một góc ngồi xuống, đang cho một thư sinh bộ dáng bách tính đoán mệnh. Thẩm Doanh cũng có chút ốc trệ, đồng thời không khỏi một cái giật mình, lão ma đã đoạt xá hạ phàm. Tự Linh Hy lắc đầu, không, hắn không phải Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ, chỉ chẳng qua hắn trên người có kia lão ma đầu thứ gì đó. Thẩm Doanh ánh mắt sáng lên, là kia lão ma đầu đệ tử. Hẳn là. Lục Trinh gật đầu. Làm năm bọn hắn thì phán đoán Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ nên còn có một hai cái tương đối lợi hại đệ tử còn sống, không ngờ rằng như thế tiện tay vừa tìm, liền đem người cho tìm tòi ra đến rồi. Vân Cung Bảo Giám còn có thể tìm đồ. Thẩm Doanh nhịn không được hỏi. Khí tức tương đối mạnh. Tự Linh Hy giải thích nói. Trên lý luận mà nói, Vân Cung Bảo Giám đều là lần theo khí tức tìm đồ mượn, mà nhiễm khí tức đồ vật, không còn nghi ngờ gì nữa không tính là đồ mượn. Chẳng qua đây cũng là kia lão ma đầu lưu lại ma đạo bảo vật, tự thân khí tức rất mạnh, hơn nữa còn có bổ sung tự thân năng lực, lại thêm Tự Linh Hy cũng rất mạnh, thế là tự gây nghiệp a. Lục Trinh lắc đầu, giả mô hình giả thức thở dài một cái, hắn ở đâu? Tự Linh Hy đem ống kính kéo xa, sau đó một tòa đại thành thì hiện hiện đang vẽ mặt bên trong, chẳng qua xung quanh địa hình nhìn tương đối lạ lẫm, thế là không thể không lần nữa đem ống kính rút ngắn, nhắm ngay đầu tượng. Khánh Châu. Lục Trinh suy nghĩ một lúc, mới nhớ tới này Khánh Châu ở đâu. Thiên Sơn Đạo. Thiên Sơn nói, ở vào Lăng Bắc Đạo Tây Nam, Xuyên Đông Đạo Chi Nam, Lăng Nam Đạo Chi Tây. Phía Nam chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, phía Tây cũng liền tiếp núi non trùng điệp, chính là triều đỉnh tối biên cương một đạo chỉ chỗ. Khánh Châu tại Thiên Sơn Đạo lại bắc, tới gần Xuyên Đông Đạo vị trí, cho nên trong thành người mặc Nam Cương trang phục người không tính quá nhiều, còn có rất nhiều Trung Nguyên phong cách, có chút cùng loại với Lăng Nam Đạo Linh Châu. Nếu là ở tối phía Nam Lý Châu, hắn cùng loại Nam Cương chỗ, nghe nói đây Vĩnh Châu càng đậm. Chúng ta còn giống như không có đi qua Thiên Sơn Đạo. Thẩm Doanh lắc đầu, không có đi qua. Tự Linh Hy gật đầu, đi qua. Lục Trinh im lặng, Thẩm Doanh không khỏi sắn lên Tự Linh Hy cánh tay, Linh Hy tỷ ngươi còn có ở đâu không có đi qua? Tự Linh Hy nghe vậy cười một tiếng, Châu Âu cùng Châu Phi còn chưa có đi qua. Thẩm Doanh không nhịn được cười, Lục Trinh càng là hơn cười ha ha, hiểu rõ quay đầu chúng ta thì sắp đặt bên trên, Châu Phi đại thảo nguyên đi lên. Không trải qua đi trước Khánh Châu đi một vòng, tất nhiên gặp được, vậy liền đem giá hỏa này xử lý. Lục Trinh nói. Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy từ không gì không thể. Tiện thể thì du lịch một phen, chúng ta cũng đã lâu đều không có du lịch xuất hành. Thẩm Doanh nói, tự động coi như không thấy nàng trước đó không lâu mới cùng Lục Trinh qua thế giới hai người chuyện. Thiên Sơn nói, Khánh Châu phủ. Một tòa rất có Nam Cương Sơn dân phong cách kiến trúc góc, một thầy bói vừa mới bị một viên ngoại dạng nam tử cho phun ra dừng lại, mắt thấy nam tử phẩy tay áo bỏ đi, thầy bói ánh mắt lóe lên một đạo hắc quang, cười hắc hắc một tiếng. Người cười cái gì đâu? Từng tiếng âm đột nhiên truyền vào thầy bói trong lỗ tai, không khỏi dọa hắn giật mình. Thầy bói vội vàng quay đầu, liền thấy một cái tuổi trẻ thư sinh mang theo hai cái mỹ tiểu đường, chính đứng ở một bên, tò mò nhìn mình. Người này thầy bói, cười lên không như người tốt à, vừa mới sẽ không muốn nhìn dày vào hắn, sau đó lại đi lấy tiền khử thai à? Lục Trinh hỏi. Thầy bói lắc đầu liên tục, không không, làm nhưng sẽ không, chúng ta này được tiết lộ thiên cơ, càng phải thiện trí giúp người, bằng không nếu là gặp trời phạt, lão phu có thể gánh không được. Phải không? Lục Trinh khỏe miệng khẽ nhếch, cái kia có thể hay không mời tiên sinh cho ta tính cái mệnh? Thầy bói cố ý rõ ràng quan sát toàn thể Lục Trinh một chút, đưa tay chỉ trước mặt chỗ ngồi. Công tử mời ngồi, không biết công tử là chuẩn bị tính sự nghiệp hay là chuẩn bị tính dòng dõi. Tính sự nghiệp đi. Lục Trinh Địa chuyện nói, tính toán ta khi nào năng lực kỳ thi mùa xuân cao trung. Công tử nói bừa, công tử chưa thi qua thu vi, làm sao hy vọng xa vời kỳ thi mùa xuân. Lục Trinh nhíu mày lại, ngươi này tiên sinh còn có chút câu chuyện thật à, làm thế nào biết ta ngay cả thu vi đều không có thi qua. Thầy bói nhìn xuống tim đập nhanh, công tử phong thần tuấn lãng, tư thế tiêu dao, rõ ràng lòng tại sơn thủy mỹ nhân mà không ở con trường, mộ gia đều không cần tính, nhìn xem cũng nhìn ra. Hắn mặc dù trà trộn trong đám người, chẳng qua một thằng gìn giữ cảnh giác, ba người này năng lực giữa bất chi bất giác dựa đi tới, tuyệt đối không phải người bình thường. Thầy bói không biết bọn họ có phải hay không xông chính mình tới, nếu như không phải, hắn chỉ nghĩ nhanh đưa bọn hắn đuổi đi. Không thể nào, không thể nào. Ta nấp rất kỹ a, chính là ngàn năm đạo hạnh cao thủ, thì tuyệt đối nhìn không ra chính mình. Lục Trinh gật đầu, lợi hại, vậy ngươi sẽ giúp ta tính toán, ta lần này tới đây Khánh Châu phủ, nghĩ việc cần phải làm, có thể hay không làm thành. Chương 1142, Nguyên Nha Tuất Thần Đại Ma Tôn chương 1142, Nguyên Nha Tuất Thần Đại Ma Tôn vậy kính xin công tử, viết một chữ, vì ngươi suy nghĩ trong lòng. Thầy bói chỉ trước mặt bàn, bên trái bày biện một chén nước, bên phải để đó một tràng ký, hoặc là rút một chi treo ký cũng được. Lục Trinh nhìn một chút bên trái trong chén hơi có vẻ đục ngầu nước bẩn, cuối cùng không có đưa tay, mà là theo bên phải trong ống trúc tiện tay lấy chi ký. Thần linh linh thông cùng quân biết, si nhân nói chuyện hôn mê. Hỏi khách cầu được linh ký đi, không bằng thủ cựu đợi lúc tới. Dám hỏi tiên sinh, này ký giải thích thế nào? Thầy bói gật đầu, vuốt râu cười một tiếng, chúc mừng công tử, đây là các ký, này quẻ làm thủ thường chớ di chuyển chi tượng, nhưng mà cần chậm đợi giờ lành, tự nhiên mọi việc thuận lợi, nước chảy thành sông. Lục Trinh nhíu mày lại, không thể cưỡng cầu. Thầy bói gật đầu, không thể cưỡng cầu, nhưng tự nhiên có thể thành. Thì ra là thế, đa tạ tiên sinh. Lục Trinh gật đầu, không biết này ký giá trị hình học. Trăm tiền là được, đa tạ công tử. Thế là Lục Trinh từ bên hông trong ví lấy ra 10 cái đồng tiền lớn, đặt lên bàn, sau đó thì đứng dậy, cùng bên cạnh hai cái một mực không có nói chuyện nữa tự rời khỏi. Mắt thấy ba người chậm rãi đi qua đường đi, chuyển qua góc đường, biến mất không thấy gì nữa, thầy bói nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tại trên trán lau một cái cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Từ đâu tới ba cái cao thủ? Lẽ nào là Nam Cương bên ấy lại bất ổn sao, không nghe nói cái nào đỉnh núi nghị đúng trung nguyên động thủ a? Nam nhân kia nói có việc, lẽ nào Khánh Châu sẽ có đại sự xảy ra? Thầy bói ánh mắt lấp lóe, đang nghĩ có khả năng hay không đục nước béo cỏ. Chẳng qua bất luận làm sao, Khánh Châu phủ lại là không thể ở nữa, đi trước trên núi ở lại, xem xét trong thành vẫn sẽ hay không đến cái khác cao thủ. Thầy bói lần nữa nhìn lại, thì không nhìn thấy ba người kia thân ảnh, thế là nhìn hai bên một chút, chân Chu Thu Quán đứng dậy. Hắn cũng không dám thi pháp, liền giơ Nam Thành thần toán kỳ phiên, một bước lay động theo phía Nam Thành Khánh Châu đi ra ngoài, hướng Đông Nam Sơn đi vào trong đi. Đi qua con đạo, ngoặt vào đường nhỏ, sau đó càng chạy càng nhanh, chỉ là nửa canh giờ, liền xuyên qua ngoài thành một chỗ thị trấn, đi vào Đông Nam Sơn trong. Đường núi không dễ đi, nhưng lại khó không được thầy bói, chỉ là sắc trời chậm một chút, hắn liền đã rời đi Khánh Châu phủ ngoài 30 dặm. Ầm ầm, mây đen ngập đầu, tiếng sấm vang vọng. Trời muốn mưa. Thầy bói nhíu mày, ngẩng đầu nhìn liền thấy cách đó không xa trong rừng hiện lộ ra một góc kiến trúc. Miếu Sơn Thần. Thầy bói xúc địa thành thốn, hai bước liền đi tới Miếu Sơn Thần trước, lại phát hiện là một tòa sớm đã vứt bỏ miếu thờ. Thạch điêu khuynh đảo, sân nhỏ xinh bụi. Thầy bói lắc đầu, thì không thèm để ý, tiến lên hai bước, thì đẩy ra Miếu Sơn Thần cửa lớn. Kẹt kẹt, cửa lớn đẩy ra, một sợi ánh lửa ngay tại thầy bói trước mặt được thắp sáng, lại là đã có người tại Miếu Sơn Thần đại điện trong đốt lên đống lửa. Chẳng qua làm thầy bói ngẩng đầu nhìn lúc, nhưng trong nháy mắt ngốc trệ. Tiên sinh vẻ bói quả nhiên thần chuẩn, ta trước đó không nghĩ trong thành độc thủ, tiên sinh thì đưa mình tới cửa. Lục Trinh cười nói. Thầy bói nghe vậy đồng tử đột nhiên co lại, trở lại thì đi, chẳng qua vừa mới quay đầu, liền phát hiện sau lưng mây khói tràn ngập, nơi nào còn có đường ra. Lại quay đầu lúc, liền thấy đại điện nội sơn thần tượng thần tại ánh lửa chiếu rọi xuống phảng phất ác quỷ, bốn phía thuộc thần giống như tu la. Mà đại điện chính giữa, ngồi bàn ghế, liền đống lửa ăn đổ nướng ba người, lại phảng phất tại gió nhẹ ấm áp vùng ngoại ô đạt thành, đi chơi trong tiết thanh minh, bình thường, thoải mái vui sướng. Ba vị chờ ta, cần làm chuyện gì? Thầy bói bước chân có hơi hướng về sau một chuyện, Nô Mộ tự hỏi luôn luôn thiện trí giúp người, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Thiện trí giúp người. Lục Trinh cười nạo một tiếng, lắc đầu, ta còn là lần đầu nghe được có ma vật nói như vậy. Thầy bói đồng tử co rụt lại, duỗi ra khoan bảo đại tụ, hướng trong điện bung lên, mấy chục đạo ma văn thì khuấy động mà ra, phảng phất kim tuyến. Cùng lúc đó, một sợi ma niệm thì như có như không quấn về Lục Trinh ba người. Cùng lúc đó, thầy bói thân hình hóa thành một đạo bóng đen, thẳng tắp hướng ra phía ngoài phóng đi. Sau một khắc, một đạo bạch vân đại thủ lớn ngay tại đỉnh đầu hắn thành hình, ầm vang vỗ xuống. Bạch Vân Quán. Thầy bói giữ tợn kêu một tiếng, nhục thân túi ra trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một giữ tợn ma vật. Tay chân như cốt, phía sau sinh cánh, đỉnh đầu một đạo lưỡi ngang, trong miệng sinh ra răng nhọn. Thực sự đã không tính người. Ầm. Đưa tay trong lúc đó, ma vật đỡ được Bạch Vân đại thủ lớn một kích, chẳng qua bên cạnh tiên tiên vân khí lại từng kia từng sợi cuốn đi lên, đưa hắn trói buộc. Lưu Vân Chu ma chú, đi. Lục Trinh Vệ Di chuyển ấn quyết, vì tiên tiên vân khí thúc dục chú pháp uy lực tăng gấp bội, ma đầu kia bên ngoài thân ma khí phảng phất gặp phải lưu toan, suy suy rung động, phi tốc làm hao mòn. Thiên ma vô tâm, lục dục phân thân. Kia ma vật quát chói hai một tiếng, một đóa lục phẩm hắc liên thì xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, hắc liên xoay tròn, đỡ được tiên tiên vân khí, đồng thời từng đạo thần hồn ba động khoé động tứ tán, tuôn hướng Lục Trinh. Sau đó, liên bị một tầng thật mỏng tiên tiên vân khí thoải mái ngăn lại. đây huyền tâm ma kém nhiều, cũng liền đây lòng dạ hiểm độc ma mạnh một chút. Lục Trinh thản nhiên nói. Kia ma vật nghe vậy kinh hãi, nghe Lục Trinh lời này ý nghĩa, chẳng lẽ hai cái này sư huynh đệ đều cũng chết tại trong tay hắn? Lúc này Lục Trinh đã có hơn 3000 năm đạo hạnh, càng thêm thủ đoạn phong phú, chỉ là một không đến 3000 năm đạo hạnh ma vật đã không trong mắt hắn, cũng không cần vận dụng thủ đoạn khác, chỉ là thi triển tiên thiên vân khí hòa luyện vân pháp, cũng đủ để cho hắn đem này ma vật tru sát tại chỗ. Chẳng qua, này ma vật không còn nghi ngờ gì nữa, còn không nghĩ bó tay chịu trói, mắt thấy lục dục phần thần chi pháp, hoàn toàn không cách nào phá vỡ Lục Trinh phòng ngự. Sau một khắc, ấn quyết trong tay khẽ động, bao phủ miếu sơn thần mây trắng, liền bị nhiễm lên một tầng màu xanh đậm. A! Lục Trinh ánh mắt lóe lên, mảnh này thâm lam liền biến thành một cái biển lửa. Màu xanh dương biển lửa, nhưng hỏa diễm lại như là vật thật chất lỏng, với lại mang theo một tia xiển xệ, thấy thế nào sao quỷ dị. Đây không phải chân dục lão ma pháp. Ở một bên quan chiến tự linh hi đột nhiên nói, nhìn tới ngươi còn có cái khác kỳ ngộ a. Lục Trinh cười một tiếng, ánh mắt lóe lên, đáng tiếc, ngươi hôm nay chết chắc, cho dù ngươi mới bái sư phụ tự mình ra tay, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hừ. Lỗ mũi châu hồ suy đại khí, nếu ma tôn đích thân đến, giết ngươi chỉ ở trong trở bàn tay. A, cái gì ma tôn? Ta nhìn xem ngươi mới là hồ suy đại khí đi, ta nghe nói vô tâm chân dục ma tổ tại Bắc vực bị giết cho nên ngươi cái đó ma tôn bị hù không dám thò đầu ra sao? Lục Trinh cười nói. Ma vật giận tím mặt, lão tổ chỉ là chân linh trở về ma giới mà thôi, đợi ma tôn mang ta trở về thượng giới sau đó, bản tọa chính là đại hắc thiên vô tâm chân dục ma tổ cùng nguyên nha tuất thần đại ma tôn song môn chân truyền. Nguyên nha tuất thần đại ma tôn. Lục Trinh cười ha ha, tên ngược lại là bà khí, đáng tiếc à, câu chuyện thật không tốt, ngươi bây giờ đều nhanh chết rồi, hắn cũng không cảm ứng được, không tới cứu ngươi sao? Ma vật khó thở, nhưng lại cả lời, bởi vì hắn cũng không biết tuất thần đại ma tôn ở đâu, với lại đại ma tôn chỉ là chân linh hạ giới, làm sao có thể hiểu rõ hắn gặp được nguy hiểm. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu. 08A đạo hưu trăm thưởng thức chương 1143, chớ chú có tác dụng chương 1143, chớ chú có tác dụng lại nói, có phải đại cảnh bước vào thời buổi rối loạn? Lục Trinh khốn trụ kia ma vật, vì tiên thiên vân khí đem nó trói buộc làm hao mòn, mặc cho hắn thi triển nhiều loại ma pháp bí thuật, lại kiên quyết thoát không ra vân khí rào. Với lại Lục Trinh còn có rảnh rỗi nói chuyện, lúc này mới bao lâu thời gian, lại là U Minh huyện âm thần quân cùng Sơn Ú lão tổ, lại là nhập ma ngọc ninh chân nhân, lại là chân linh hạ phàm nguyên nha tuất thần đại ma tôn, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều đụng tới ta, nếu vừa tới đại cảnh thì đụng tới những người này, nếu là bị để mắt tới, chỉ sợ ngay cả xuyên qua chạy trốn cũng làm không được. Tự Linh Hy lắc đầu nói, những người này luôn luôn tại, nhưng nếu là ngươi tu vi không đủ thì gặp không được những người này. Thẩm Doanh tu vi không đến, thân phận không đến, sẽ bị triều đình chính thức sắc phong, lại phái Hoa Đảo Thiên Nữ tuần tra thiên hạ sao? Sẽ không, cho nên đương nhiên sẽ không gặp được Huyền Âm thần quân, cũng sẽ không nghe nói Sơn Vũ lão tổ. Lục Trinh tu vi không đến, có thể cứu Dương Thải Di cũng đưa nàng mang về sao? Sẽ không, vậy dĩ nhiên thì sẽ không gặp phải Ngọc Ninh chân nhân, sẽ chỉ gặp thoáng qua. Về phần này Nguyên Nha Tuất Thần đại ma tôn thì càng khỏi phải nói, hay là dựa vào Tự Linh Hy mới có thể sử dụng Vân Cung Bảo Giám nhìn thấy Khánh Châu phủ. Được rồi. Lục Trinh bước cằm, hợp lấy là ta biến lợi hại. Thẩm Doanh kéo Lục Trinh, cười nói tự nhiên, Lục Lang lợi hại nhất. Tự Linh Hy cũng là cười một tiếng, 10 năm tu luyện ra 3000 năm đạo hạnh, chính là ta cũng làm không được. Lục Trinh hai tay đút túi, chiến thuật ngựa ra sau, ngắm nhìn một phía, không biết cái gọi là đối thủ. Bèn, thầy bói đột nhiên há miệng, từng đạo ngọn lửa màu xanh lam bị hắn phun ra, hóa thành một cùng loại mũi khoan dáng vẻ, bảo vệ hắn đồng thời, phóng lên tận trời. Phá. Lục Trinh đưa tay chộp một cái, tiên tiên vân khí thành bàn tay lớn chi hình, chăm chú một nắm. Bành một tiếng, kia ma khí mũi khoan liền bị bàn tay lớn nắm nát, hóa thành lưu quang tứ tán, mà kia ma vật cũng bị bàn tay lớn giữ tại trong lòng bàn tay. A a a. Ma vật gầm thét, nỗ lực tránh thoát sau đó, toàn thân ma khí lên đen, bản thể khí tức bị bại, không còn nghi ngờ gì nữa chịu chút ít thương, khí thế giảm nhiều. Sau đó, một luồng xích hồng sắc phượng hoàng thần hỏa bỗng nhiên theo dưới người hắn nhóm lửa, đưa hắn vây quanh ở bên trong, phản phất một trình người cái tằm. Vợ, thêm chút lửa. Lục Trinh đốt đi một lát, cảm ứng một chút kia ma vật nội tình, có chút không nghĩ hao. Tự Linh Hy cười khẽ, chỉ tay một cái, kia bụi phượng hoàng thần hỏa hiện lên một vệt kim quang, thế lửa đại thịnh, mang theo vô tận phượng hoàng linh lực, đột nhiên đem kia ma vật hộ thân ma khí làm hao mòn hầu như không còn. Vâng. Theo cốt đến huyết đều hòa táng, hóa thành một luồng khói đen, tan theo gió. Ông. Chỉ có hơn 700 lọn khí vận ánh sáng tràn vào trong đầu ngọc ấn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi. Ngọc ấn. Xong. Kết thúc công việc. Lục Trinh vô bộ không hề có cho hai tay, sau đó theo giá nướng trên lấy xuống ba xuyên nướng nhũ bồ câu, tiến đến chóp mũi người người, quân, có thể ăn. Ngày thứ hai, Khánh Châu phủ lão bách tính liền phát hiện đường phố nhiều một nam hai nữ. Nam tử phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, nữ tử thức tha tú mỹ, khí như ưu lan, nhìn lên tới thực sự không phải nhân vật tầm thường. Ba người tại Khánh Châu phủ chuyển hai ngày, mua chút ít đặc sản lá trà, điểm tâm, đồ trang sức, Lục Trinh một đêm một người, vượt qua mị mãn hai cái buổi tối, tại ngày thứ ba bên trên, mới quay lại Đồng Lâm huyện. Mang lên Liễu Thanh Niên cùng nhau, xuyên qua Lam Tinh. Mà trong mấy ngày này, Phượng Quốc một ít minh tinh thần tượng, thời gian qua có thể không hề tốt đẹp gì. Tống Trọng Hiến đã về tới Phượng Quốc, làm thời nên đón hắn, là sân bay đám fan hâm mộ điên cuồng reo hò cùng nhiệt tình của vũ. Chẳng qua Tống Trọng Hiến nhìn lên tới tinh thần lại không phải quá tốt, thật dày kem nền thì che giấu không được hắn nồng đậm mắt của thầm, cho dù ở trên máy bay uống ba chén nồng cà phê, đi ngang qua fan hâm mộ trên đường đi thì đánh ba cái thật to ngáp, với lại đi lại trong lúc đó thì có vẻ hơi lảo đảo. Tống Trọng Hiến tâm lý có nồng đậm hoài nghi cùng phẫn nộ, cùng với không nói rõ được cũng không tả rõ được hoảng sợ. Này 5-6 ngày, nghiêm chỉnh mà nói chính là theo nhìn thấy Triệu Tiểu Đao phát video đêm đó bắt đầu, hắn ở đây khi tắm, liền phát hiện chính mình rơi tóc đây ngày bình thường rơi muốn nhiều giá không ít. Chỉ chẳng qua hắn làm thời cũng không để ý, còn tưởng rằng là liên hoan phim trong lúc đó xã giao khá nhiều nguyên nhân. Nhưng mà hắn đêm đó liền bị ác mộng đánh thức, xem xét thời gian, mới ngủ không đến 1 giờ. Chầm hồi lâu, lần nữa nằm ngủ, sau đó không đến 1 giờ thì lại tỉnh rồi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, trong vòng một đêm, bình thường giấc ngủ thời gian đoán chừng vẫn chưa tới 4 giờ. Thế là sáng ngày thứ hai, hắn liền phát hiện chính mình khoang miệng loét. Lúc này Tống Trọng Hiến vẫn đang không có ý tưởng gì, còn tưởng rằng là chính mình bởi vì bị quay phim video đưa đến phẫn nộ cùng sợ sệt mới đưa đến ác mộng, mà mỏi mệt cùng giấc ngủ không tốt lại đưa đến khoang miệng loét. Cho nên hắn cùng ngày còn tham dự một phim chiếu rạp tuyên truyền hoạt động, mãi đến khi đêm đó về đến khách sạn, liền phát hiện chân mình trên dậy rồi bong bóng. Tống Trọng Hiến, thích hợp nhất chính mình hài tử, cùng ngày thì không đi quá nhiều con đường, tại sao có thể có bong bóng? Hắn mời khách sạn thợ đấm bóp giúp mình hảo hảo xử lý một phen, tắm nước nóng, có chút lo lắng dọn dẹp chính mình đến rơi xuống tóc, bình phục tâm trạng sau chìm vào giấc ngủ, sau đó tại 12 giờ lúc, lại bị ác mộng đánh thức. Tống Trọng Hiến, bởi vì hắn là trực tiếp người trong cuộc, cho nên Triệu Tiểu Đao video, hắn thì trước tiên nhìn. Nhưng mà giống như hắn cầm Triệu Tiểu Đao không có biện pháp giống nhau, Triệu Tiểu Đao đối với hắn thì không có biện pháp gì. Theo Tống Trọng Hiến, Triệu Tiểu Đao lục cái video này, chính là cho trong nước fan hâm mộ một câu trả lời, về phần nước ngoài, căn bản thì không ai quan tâm nàng. Nói trắng ra, chính là hai bên ở trong ngoài nước lẫn nhau buồn nôn đối phương mà thôi. Cho nên Tống Trọng Hiến cũng là tiếu tiếu không nói lời nào, cũng không thèm để ý, về phần Hoa Quốc thị trường. Lớn như vậy thị trường, cũng không phải Triệu Tiểu Đao một tay che trời, về sau như thường có thể hợp tác với người khác. Chẳng qua khi hắn ngày thứ hai buổi tối lần nữa bị ác mộng lúc thức tỉnh, cảm thụ lấy trong miệng nóng bỏng, còn có bàn chân từ từ chăn mền thì từng đợt đau, sự việc thì không đồng dạng. Tống Trọng Hiến quả quyết lật ra điện thoại, lần nữa mở ra Triệu Tiểu Đao phát video. Miệng lưỡi sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, mỗi ngày làm ác mộng, tóc toàn bộ rơi sạch. Tống Trọng Hiến, dê, hàng đầu thuật, vũ thuật, chớ chú. Liên tưởng đến hắn ngày đó đột nhiên chính là mất đi lý trí cùng ký ức, không hiểu ra sao liền đi tới trên đường lớn cởi quần áo. Tống Trọng Hiến vừa mới vì làm ác mộng mà toát ra mồ hôi lạnh, thì Lưu càng vui vẻ hơn. Tình huống thế nào? Làm sao bây giờ? Là thực sự có kiểu này thần bí pháp thuật, hay là của ta tâm lý tác dụng? Tống Trọng Hiến đêm đó nguyên một buổi tối cũng không có ngủ, chỉ muốn thoát khỏi Hoa Quốc. Kết quả ngày thứ hai về nước, thì xuất hiện câu trên một màn kia. Nhưng cũng tiếc là, cho dù hắn về tới Phương Quốc, xảy ra ở trên người hắn tình huống, không chỉ không có làm dịu, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1144, Phượng Quốc ngôi sao tập thể xin lỗi. Chương 1144, Phượng Quốc ngôi sao tập thể xin lỗi. Tống Trọng Hiến mỗi ngày đều bị ác mộng bừng tỉnh, tóc bó lớn rơi, trong miệng khoang miệng loét chừng 5 cái, lòng bàn chân càng là hơn mỗi ngày lên bong bóng. Hắn đã thấy qua Phượng Quốc mấy cái nổi danh nhất bác sĩ, thậm chí còn đi xem bác sĩ tâm lý, nhưng kiểm không tra được vấn đề gì. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem Triệu Tiểu Đao video lấy ra nhìn xem một lần, càng xem càng sợ sệt. Sau đó, càng làm hắn hoảng sợ một việc đã xảy ra, đó chính là hắn tại đi xem một bác sĩ lúc, đụng phải một vị khác ngôi sao, cái này ngôi sao cùng hắn cùng ở tại một quản lý công ty, cũng là đối với chuyện này phát ra tiếng ủng hộ hắn một người. Thế là, hắn dựa theo tại INS trên ủng hộ hắn bằng hữu dạo qua một vòng, phát hiện tất cả mọi người xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc triệu chứng. Tống Trọng Hiến khoái hù chết, sợ mất mật, lại cái gì cũng không dám nói. Nói cái gì, nói hoài nghi là Triệu Tiểu Đao cho tất cả mọi người hạ trợ chú. Nói đùa, hoặc là mọi người không tin, hắn bị làm thành bệnh tâm thần, hoặc là mọi người tin tưởng hắn chính là dẫn tới mọi người triệu chứng căn nguyên. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, làm 10 cái ngôi sao cũng mắc cùng một loại triệu chứng về sau, tự nhiên có người tìm kiếm nguyên nhân. Sau đó Triệu Tiểu Đao ban bố cái đó bị cho rằng là tự ngu tự nhạc đều không có bị chuyển đến mạng bên ngoài video, liền bị những minh tinh này nhìn thấy. Triệu chứng một đôi, toàn bộ phù hợp. Tất cả mọi người bị hù dọa, tất cả mọi người tìm được rồi Tống Trọng Hiến, nhưng hắn giải thích cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tống Trọng Hiến ban đầu còn muốn chống chế chẳng qua, thì lại đặt tất cả vung ra Triệu Tiểu Đao trên đầu, nói nàng ác nhân cáo trạng trước. Hiệu triệu mọi người cùng nhau cho Hoa Quốc chính phủ tạo áp lực, nói cho toàn thế giới, Hoa Quốc nghệ sĩ tất cả đều là người xấu, lại cho quốc tế những người đồng hành hạ chú, yêu cầu Hoa Quốc chính phủ nghiêm trị Triệu Tiểu Đao, nhường Triệu Tiểu Đao giải trừ chớ chú. Đáng tiếc, cái khác ngôi sao cũng không đốc. Người đang nói đùa. Hiệu triệu cái gì? Hiệu triệu chúng ta bị Triệu Tiểu Đao nguyền rủa, không ai sẽ tin tưởng toàn thế giới đều sẽ chết cười chúng ta. Nhưng chúng ta triệu chứng cũng bày ở nơi này, không phải Triệu Tiểu Đao hạ chú, còn có thể là cái gì? Nhưng chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Nói không chừng còn sẽ có người nói chúng ta là cố ý vu oan, không ai sẽ tin tưởng trên thế giới thật sự có hàng đầu thuật. Thế nhưng, trên thế giới thật sự có chớ chú cùng hàng đầu thuật loại vật này sao? Vậy ngươi nói, trên người chúng ta tình huống giải thích thế nào, lẽ nào là chúng ta tất cả đều vì chửi đới Triệu Tiểu Đao mà nội tâm bất an sao? Nhưng tất nhiên trên thế giới có hàng đầu thuật, vì sao chưa từng có chân thực chứng cứ, từ trước đến giờ cũng là xuất hiện ở phim chiếu rạp cùng trong truyền thuyết. Này nhất định có nguyên nhân gì? Các ngươi nói, có phải hay không? Người biết cũng không dám nói. Những người có mặt lẫn nhau xem xét, nhìn nhau sững sờ. Nếu không, có người hướng Tống Trọng Hiến đề nghị, chuyện này nếu là Trọng Hiến đưa tới, không bằng do Trọng Hiến đến phát ra tiếng, nói cho thế giới chân tướng. Trước khác mang ta, Trọng Hiến trước chỉ nói mình là được. Năng lực tại Phượng Quốc giới giải trí kiếm ra tới, cũng không phải người ngu. Tại mọi người mơ hồ phát hiện thế giới này có thể tồn tại lực lượng thần bí sau đó, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là sợ sệt thêm tự vệ. Chỉ là phát cái âm thanh, thì làm mỗi ngày làm ác mộng, mỗi ngày rụng tóc, thiên biết mình điểm phát nổ cái này chân tướng về sau, người ta có không có năng lực cách không rửa chết chính mình. Có lẽ, muốn điểm bạo chân tướng người, đã chết. Nghĩ đến đây, Tống Trọng Hiến lắc đầu liên tục, tỏ vẻ từ chối. Không có bằng chứng, không thể nói lung tung. Tất cả mọi người khinh thường nhìn về phía Tống Trọng Hiến, ban đầu vu oan người già thôi miên ngươi, lẽ nào ngươi lúc đó thì có bằng chứng sao? Được rồi, có thể không phải nói xấu, đều có thể cách không mình rửa, thúc cái ngủ mà thôi, đây còn không phải là thoải mái thêm vui sướng. Chúng ta không hề có làm gì, nên tội không đáng chết ta. Chỉ cần chúng ta không nói cái gì. Đợi một chút, các ngươi nhìn nhìn lại Triệu Tiểu Đao video, nàng nói, chỉ cần chúng ta thành tâm xin lỗi, nội tâm rồi sẽ được an bình, có phải hay không? Đúng a, kỳ thực chúng ta cái gì cũng không làm, nói chỉ là mấy câu mà thôi. Thử một chút. Sau đó, nhiều toàn thế giới không kịp chuẩn bị trước đó mấy cái phát ra tiếng chửi bới Triệu Tiểu Đao tất cả đều thâu video, đúng Triệu Tiểu Đao tỏ vẻ thành khẩn nói xin lỗi. Không gần như chỉ ở INS thượng đạo xin lỗi, còn chuyên môn tại mộ bắt trên khai thông tài khoản, phát video, dùng sức sẹo hoa ngữ xin lỗi, còn có mấy cái ngôi sao, thậm chí tại trong video quỳ xuống dập đầu, tỏ vẻ ấy nấy. Làm cái gì? Toàn Nha nói xin lỗi, Trương Thừa Huệ cùng Lý Lị cũng xin lỗi. Còn có Kim Trung Thân cùng Phương Đông Quốc. Toàn Nha nói trên thế giới nào có kiểu này có thể khiến người ta gây ảo ảnh thuật thôi miên. Trương Thừa Huệ nói nàng một thằng thích xem Triệu Tiểu Đao phim truyền hình. Lý Lị nói nàng không nên ác ý phỏng đoán người khác. Kim Trung Thân nói muốn tới cho nho nhỏ đao ở trước mặt tạ lỗi, chính thức nhận tội. Phương Đông Quốc chính thức tuyên bố, muốn trợ giúp Triệu Tiểu Đao tại trên quốc tế khôi phục danh dự. Không phải, bọn hắn đều uống say rồi sao? Hay là đều bị hạ hàng đầu? Triệu Tiểu Đao bối cảnh như vậy phê sao? Sau lưng Kim chủ ra sân. Khôi hài đâu, Triệu Tiểu Đao từ đâu tới cái gì Kim chủ, toàn bằng chính nàng nỗ lực. À đúng. Chẳng qua thật hảo kỳ quái a. Với lại bọn hắn tuyên bố, tại phòng quốc trong nước khiến cho một mảnh tiếng mắng đâu, nói bọn hắn mất đi quốc cách, vẽ mặt bước xuống trên thế giới. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Không phải, các ngươi nhìn xem, ngay cả Tống Trọng Hiến đều nói xin lỗi, tình huống thế nào a? Tại một số người nói xin lỗi cùng ngày, bọn hắn buổi tối thì không thấy ác động, hiệu quả rõ rệt, cho nên trước đó chửi bới Triệu Tiểu Đao từng cái tất cả đều tại xã giao trên internet ban bố xin lỗi tuyên bố. Thái độ chi thành khẩn, giọng nói chi hèn mọn, quả nhiên là ta thấy mà yêu, nếu như không phải hiểu rõ bọn hắn trước đó có nhiều phép lối, còn cho là bọn họ là cỡ nào khéo hiểu lòng người cùng giàu có đồng tình tâm đấy. Chẳng qua Triệu Tiểu Đao thì chẳng là quá lam ư, trước tiên đem mỗi người ác ngộng phụ chú cho xé, rốt cuộc cái này cũng gần 10 ngày, đừng đem người làm cho đột tử. Là ngày Lục Trinh khai đàn làm phép, cho những người này dưới một người bốn loại chú, đối ứng bốn đạo phụ chú, phù đang chủ hiệu tại, phù hủy chú tiêu, sau đó liền đem này một tá viết ngôi sao tính danh cùng phụ chú tên giấy vàng cũng cho Triệu Tiểu Đao, nhường nàng nhìn xử trí. Cho nên nói, kia 10 cái phẩm quốc ngôi sao tình huống thân thể thì nắm trong tay Triệu Tiểu Đao, nếu bọn hắn liên hệ Hoa Quốc cảnh sát chấp pháp, nói không chừng vẫn đúng là năng lực tại Triệu Tiểu Đao chỗ phát hiện bằng chứng. Triệu Tiểu Đao, theo lại qua mấy ngày, sự việc cũng không lặp đi lặp lại, với lại những người kia phát hiện những bệnh trạng khác còn đang ở lúc thì tiếp tục phát video xin lỗi, hoặc là tương đạo xin lỗi video đưa đỉnh, thế là Triệu Tiểu Đao thì dần dần đem những người khác cái khác phủ chú cũng đều xé. Chỉ bất quá, những người khác có thể tiểu trừng đại giới, nhưng kẻ cầm đầu Tống Trọng Hiến lại không dễ dàng như vậy. Ác mộng có thể miễn, dụng tóc khó thoát. Theo người biết chuyện nói, vẹn vẹn chỉ có 10 ngày qua thời gian, Tống Trọng Hiến đã biến thành địa trung hải, đi ra ngoài toàn bộ nhờ tóc giả, đoán chừng tối đa 1 tháng về sau thì sẽ không còn có tóc. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08A Đạo Hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ AD Hữu trăm thưởng thức chương 1145, đi ra cái hổ sinh phong chương 1145, đi ra cái hổ sinh phong những người khác phụ chú cũng sẽ, chẳng qua Tống Trọng Hiến dụng tóc, loe miệng, chân nồng còn giữ, ngược lại cũng không ảnh hưởng tính mệnh, thậm chí diễn nghệ sự nghiệp cũng có thể tiếp tục, chẳng qua sẽ trôi qua hơi một chút thống khổ. Ngoài ra, hắn quản lý công ty lão bản là không phải không phần, nối giáo cho rằng cũng là kẻ cầm đầu một trong, lúc này đã trúng phong liệt nửa người, từ nhiệm tại hai công ty chức vị, về nhà dưỡng bệnh đi. Lục Trinh quay về, Lâm Uyển đang nói cho hắn thuật những ngày này chuyện phát sinh, Triệu Tiểu Đao thì tại. Cảm ơn Lục ca cho ta chút giận. Triệu Tiểu Đao cũng là tại Lục Trinh sau khi rời khỏi, mới biết được hắn cho Tống Trọng Hiến lão bản thì hạ một đạo tụ tà chú. Triệu tụ gió giữ nhập thể, chúng gió liệt nửa người, bán thân bất bại, nửa đời sau đừng nói chơi gái năng lực xem xét cũng không tệ rồi. Việc nhỏ mà thôi. Lục Trinh khoát tay, thì không thèm để ý, đối với Triệu Tiểu Đao sớm buông tha những người kia thì sao cũng được. Chẳng qua bây giờ trên mạng lời đồn đại rất nhiều, các loại suy đoán cũng có. Lâm Uyển nói, trong đó không thiếu có đem giao trước đó video lôi ra tới. Đương nhiên, Lâm Uyển nhịn không được cười, nhiều nhất suy đoán, hay là giao lực lượng sau lưng ra tay cho Phẩm Quốc tạo áp lực. Lục Trinh đương nhiên gật đầu, bọn hắn không có đoán sai. Hắn Lục Trinh chẳng phải là Triệu Tiểu Đao lực lượng sau lưng sao, với lại hắn thì quả thực xuất thủ. Bất quá, Phẩm Quốc trong nước thì truyền ra một ít tin tức ngầm. Lâm Uyển nói, những người kia tập thể xuất hiện triệu chứng, không phải bí mật. Liêu thanh niên nhíu mày lại, thế nào, cũng hoài nghi là Tiểu Đao cho các nàng hạ người rùa. Lâm Uyển gật đầu, lại lắc đầu, người trong cuộc giữ kín như bưng, bất quá bọn hắn bên người người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hiểu rõ một ít. Triệu Tiểu Đao lắc đầu cười nói, không sao, đừng nói Phẩm Quốc giới giải trí chúng ta kỳ thực cũng không kém bao nhiêu, nghe nói còn có người đâm tiểu nhân. Lâm Uyển gật đầu, trên mạng tiểu này sự kiện linh dị nhiều, cho nên chỉ cần không có thực chất bằng chứng, không phải người liên quan bà, vấn đề không lớn. Ta lo lắng cũng không phải bọn hắn, những minh tinh này chẳng qua là tư bản làm công người, ta là lo lắng những thứ này đồn đãi dẫn tới bọn hắn phía sau tư bản chú ý rốt cuộc không hề có người đúng công ty của bọn hắn thượng tầng tạo áp lực, nếu là những kia tư bản đối với chuyện này tò mò, những người này khẳng định không dám đúng những đại nhân vật kia giấu giếm. Mà Viễn Trình chờ chú, đối với Phẩm Quốc Chính Đàn cùng cửa hàng mà nói, đơn giản chính là thần khí. Lục Trinh chớp mắt, ngươi lúc đó sao không nhắc nhở ta? Lâm Viễn thì chớp mắt, lẽ nào ngươi sẽ kiêng kỵ những người này sao? Làm nhưng sẽ không. Lục Trinh cười ha ha, vô vô Triệu Tiểu Đao bà bay, ngươi sợ sao? Triệu Tiểu Đao gật đầu, sợ. Lục Trinh. Triệu Tiểu Đao cười hì hì nâng lên bánh bao mặt, ta đùa giỡn, bọn hắn cho dù có tâm, cũng có thể đúng ta thế nào đâu. Triệu Tiểu Đao thế nhưng Hoa Quốc đại minh tinh, căn cơ lại không tại Phẩm Quốc, đừng nói Phẩm Quốc cao tầng, chính là tổng thống của bọn hắn hoặc là Tam Tinh lão đại, cũng cầm Triệu Tiểu Đao không có cách nào. Loại chuyện này căn bản không thể nào cầm tới trên mặt bàn mà nói, với lại Phẩm Quốc cao tầng sẽ có bao nhiêu người tin tưởng cũng là ẩn số. Lâm Viễn gật đầu nói, Los Angeles tự đốt sự kiện đến bây giờ cũng không có một cái nào điều tra kết quả ra đây đâu, đây coi là cái gì? Lục Trinh gật đầu nói, có động tác thì không sao, ta cũng nghĩ xem xét, những người kia có bao nhiêu mệnh năng đi đến lớp. Triệu Tiểu Đao không khỏi đáy mắt, thế nào thì lại cùng tính mệnh dính líu quan hệ. Thần tiên thế giới, thật đáng sợ a. Theo Phẩm Quốc ngôi sao xin lỗi sau đó hành quân lặng lẽ, Triệu Tiểu Đao cũng không nhắc lại lên việc này, vì trên internet một tiên nhất cái điểm nóng tốc độ, cái này bắt quái tại 3 ngày sau đó, liền đã bị lãng quên tại trong góc, chỉ có người trong cuộc cùng trong vòng người mới biết ghi ở trong lòng, đồng thời nói chuyện say xưa. Triệu Tiểu Đao tại đoạn thời gian này trong tiếp không ít điện thoại, theo ban đầu an ủi, đến ở giữa phẫn nộ, đến phía sau không thể tin, cuối cùng thậm chí có bằng hữu nửa đùa nửa thật hỏi nàng, có phải thật vậy hay không biết nhau thôi miên sư cùng hàng đầu sư. Triệu Tiểu Đao hết thảy hồi phục đều là không biết. Duy nhất đoán được chân tướng là Trương Vĩ Lệ, chẳng qua nàng đang bận võ đường Bắc Đô muốn khai chứng chuyện, chỉ là bắt quái một lúc sau liền cúp điện thoại, nhường Triệu Tiểu Đao nghĩ khoe khoang cũng không tìm tới người. Cũng không thể thật đi tìm Lưu Thiên Tiên cùng Đại Mịch Mịch đi. Nàng nhóm cũng tại Bắc Đô. Được rồi, theo Hải Thành quốc tế liên hoan phim kết thúc, Triệu Tiểu Đao tại Hải Thành đều đã dừng sắp 2 tháng, Bắc Đô bên kia công tác đã đọc lại một đống, là nhà mình phòng làm việc lão bản cùng với thu nhập đại đầu, thủ hạ người không dám chơi đoạt mệnh liên hoàn gấu, nhưng cũng là một thiên một chiếc điện thoại ân cần thăm hỏi. Thế là Triệu Tiểu Đao cũng không thể không lần nữa lên phía Bắc, chẳng qua lần này chạy, Triệu Tiểu Đao gọi là một ưỡn ngực ngẩng đầu, ở phi trường đường phố vô trung có vẻ tương đối tự tin. Rốt cuộc lúc đến một đôi A, chạy tiếp cận C, biến hóa rõ rệt. Triệu Tiểu Đao Hải Thành ý đẹp, biến hóa rõ rệt. Triệu Tiểu Đao chuẩn bị lần nữa biến hóa cái đường, đi khinh thục Vũ Mị Phong, có đồ làm chứng Bắc Đô ý đẹp muốn mạnh mẽ lên à? Hải Thành ý đẹp đi trước một bước, Triệu Tiểu Đao rơi vào bể tỉnh, là yêu biến thân. Triệu Tiểu Đao vừa xuống phi cơ, liền thấy một phiếu kinh ngạc thể tiêu đề, vừa vui vừa tức, chẳng qua thì nằm trong dự liệu, thế là lúc ra khỏi phi trường, tiếp tục ngẩng đầu mà bước, đi lục thân không nhận. Đăng Hắc Quốc, gian nào đó phòng họp, là người này, làm thời người này ở đây. Ô, không ngờ rằng nữ nhân này vẫn cái Hoa Quốc ngôi sao. Có thể cùng Trương Vĩ Lệ kết giao bằng hữu làm nhưng cũng không phải bình thường người. Nói cách khác, tìm Trương Vĩ Lệ còn không bằng tìm nàng, rốt cuộc nghe nói người kia là bằng hữu của nàng. Đều không khác mấy đi, nhưng luôn có thể tìm thấy người kia. Chúng ta trị liệu nửa năm, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không ngờ rằng Hoa Quốc còn có lợi hại như thế thôi miên sư. Là bác sĩ tâm lý. Đúng đúng đúng, là bác sĩ tâm lý, chúng ta đều là bác sĩ tâm lý. Cũng có ai muốn đi? Ta đi. Ta cũng đi. Ta thì không đi được, ta còn có chúng nghị giải tâm lý khai thông công tác, đi không được. Ta thì không đi. Lầu năm góc bên ấy còn có cái bí mật kế hoạch. Được, ba người chúng ta đi, mang lên thằng xui xẻo này. Hoa Quốc, Hải Thành. Chúng nữ nhìn thấy Triệu Tiểu Đao lại chiếm đoạt hai cái hot sex, không khỏi buồn cười không thôi. Đây là nhiều năm tâm nguyện đã đạt thành a. Tự nhiên sinh trưởng, chẳng thể trách đi tự tin như vậy. Đi ra cái hổ hổ sinh phong, đi ra cái một ngày ngàn dặm, đi ra cái phảng phất giống như cách một thế hệ. Chúng nữ vui cười lời bình, chẳng qua Lục Trinh lại duỗi lưng một cái, nhìn hai bên một chút, xoa xoa đôi bàn tay, bóng đèn cuối cùng đã đi. Các vị phu nhân, sắp trời đã tối, không bằng chúng ta. Bởi vì cái gọi là nửa đêm trước trong bận bịu thẩm vấn, lúc nửa đêm thưởng thức hoa đảo, dưới ánh trăng bạch hồ đến gặp bữa, trước ánh bình minh phượng hoàng âm, đề cử một quyển nhóm bạn sách mới siêu phàm ngự thú, bắt đầu khế ước thiên địa linh căn võ giả tu sĩ tăng lữ cùng yêu quái, cũng đánh không lại nhân vật chính ngự thú, hứng thú độc giả lao ra có thể chú ý một chút. Chương 1146, bác sĩ tâm lý tìm tới cửa. Chương 1146, bác sĩ tâm lý tìm tới cửa. Không đề cập tới Lục Trinh bên này mang theo chúng nữ tại lượng giới xuyên qua đổi lấy chơi, Triệu Tiểu Đao về đến Bắc Đô thì đầu nhập vào căng thẳng bận rộn trong công việc, tỷ như vô quảng cáo, tốt nhất phỏng vấn, chơi đùa tống nghệ, ngủ nướng. Không, không có ngủ nướng, còn lại có hạn thời gian, còn có thể làm một chút yoga, sau đó đem khía cạnh tắt hình phát ra ngoài, vui thích. Giao tỷ càng sống càng trẻ a, còn có thể lại đánh 20 năm. Lẻ loi sau đại tân sinh khóc chết á ha ha. Hải Thành tiểu tỷ tỷ một viên, đúng a, cầu giao tỷ y đẹp cơ cấu tên. Triệu Tiểu Đao cười híp mắt đem tất cả khen ngợi thu hết, sau đó cũng không có việc gì liền tìm Trương Vĩ Lệ, xem xét võ đường Bắc Đô trang trí tiến độ, tiện thể thổi thổi Hải Thành liên hoan phim chuyện phát sinh. Ngươi cũng nói với ta 8 lần. Ta đây không phải thì không có người khác nói nha. Muốn hay không cùng ta học Lê Sơn thất tiện? Không muốn. Sau đó thiên thì trò chuyện chết rồi. Quan chủ, bên ngoài có người nói muốn gặp ngươi, là mấy cái người nước ngoài. Có người gõ cửa một cái, sau đó ở ngoài cửa nói. Người nước ngoài? Trương Vĩ Lệ lông mày cau lại, nàng lâu dài bên ngoài đánh quyền, biết nhau người nước ngoài ngược lại là thì không ít, lẽ nào là cái nào bằng hữu đến Hoa Quốc du lịch, tới tìm ta sao? Đi xem chẳng phải sẽ biết. Triệu Tiểu Đao không thèm để ý đường. Thế là hai người thì đi ra ngoài, đến không sai biệt lắm khoé sửa chữa xong đại sảnh. Là ngươi? John. Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ cùng nhau lấy làm kinh hãi, người tới lại là Trương Vĩ Lệ tại Đăng Tháp Quốc cuối cùng một hồi tranh tài người phụ trách. Chẳng qua hơn nửa năm đi qua, lúc này John gầy trọn vẹn một vòng, với lại tinh thần nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Người sao lại tới đây? Trương Vĩ Lệ hỏi. Hu hu hu. John há miệng ô ô hai tiếng, nét mặt lo lắng, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Cơ mờ nở. Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ kêu lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới, làm tuổi tác và diện mạo dường như vì người này nói năng lỗ mãng, Lục Trinh Phong huyệt cơm của hắn. Triệu Tiểu Đao làm ngày đúng Lục Trinh đám người ấn tượng hay là võ lâm cao thủ, cho rằng Lục Trinh mặc dù phong huyệt cơm của hắn, nhưng một lúc sau, lực đạo tiêu tán, hắn tự nhiên cũng liền khôi phục. Không ngờ rằng nửa năm trôi qua, hắn lại còn vẫn là cơm. Lục Trinh đám người là thần tiên. Vậy liền không có việc gì. A. Triệu Tiểu Thư thì tại, cái kia ngược lại là đúng dịp. Một nghe tới tương đối quái dị hoa ngữ âm thanh truyền đến, Triệu Tiểu Đao nhìn sang, người nói chuyện là đứng ở đó cái rôn bên cạnh lão giả, tóc hoa râm, nhưng mà tinh thần quắc thước, một đôi mắt nhìn lên tới sáng như đầy sao, thâm thúy u lam. Ngươi tốt, các ngươi là? Chính như hai vị tính toán, chúng ta là vì thằng xui xẻo này mà đến, muốn thăm hỏi một chút nhường hắn trở thành bộ dáng này. Bác sĩ tâm lý. Lão giả cười ha hả nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân e đồ khắc lôi văn, đại học sở tạn Phật tâm lý học viện khách tọa giáo sư, cũng là một vị bác sĩ tâm lý. Lý Khắc xin ngươi, California Lý học viện công nghiệp tâm lý học viện khách tọa giáo sư. Một vị khác nhìn lên tới hào hoa phong nhã nam tử trung niên tự giới thiệu mình. Mọ gì sở cỡ lệ cách, ta tại San Francisco mở một nhà chỗ khám bệnh, đương nhiên, cũng là bác sĩ tâm lý. Nói chuyện là vị cuối cùng, thân hình tối cao, mang một bộ viền vàng kính mắt. Thằng xui xẻo này nói năng lô mãng, bị hai vị bằng hưu thôi miên, mất đi nói chuyện năng lực. Hắn bốn phía cầu y y, khiến cho lòng hiếu kỳ của ta, nhưng rất là tiếc nuối, vì năng lực của ta, thậm chí là tăng thêm bằng hữu của ta nhóm năng lực, đều không thể đưa hắn theo thôi miên bên trong tỉnh lại. E đồ nói, ta thật không ngờ rằng, tại Đông Phương xa xôi, lại còn có lợi hại như thế bác sĩ tâm lý, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi tại tâm lý học nghiên cứu bên trên, còn rất yếu kém. Triệu Tiểu Đao học Lục Trinh dáng vẻ vuốt nhẹ vuốt ve cái cằm. E đồ hơi cười một chút, nhìn lên tới Triệu Tiểu Thư đối với của ta kết luận rất khinh thường, mà đối với bằng hữu của ngươi rất tôn kính, đồng thời lòng tin tràn đầy. Triệu Tiểu Đao giật mình, ngay lập tức để tay xuống. Chỉ là tối động tác đơn giản phân tích mà thôi, Triệu Tiểu Thư không cần sợ hãi. E đùa cười nói, ta đối với bằng hữu của ngươi tràn ngập tôn kính, vì năng lực của hắn đạt được chúng ta tán thành. Đầu tiên, ta muốn xác nhận một chút, cái này John đột nhiên biến câm điếc sự việc, cùng bằng hữu của ta không liên quan. Triệu Tiểu Đao thần sắc đạm mạc nói, trước tiên đem đối phương lên án phủ nhận rơi, có trời mới biết đối phương có hay không có ghi âm. E đùa ánh mắt lóe lên, tán thưởng gật đầu, hiểu rõ, như vậy lướt qua cái đề tài này, ta muốn gặp mặt vị kia. Vị kia cùng John đột nhiên biến câm không liên quan, nhưng lúc ấy ở hiện trường tiến sinh. Triệu Tiểu Đao hơi nheo mắt lại, đang tự hỏi đến tột cùng là báo tin Lục Trinh, hay là do chính mình đem bọn hắn đuổi đi. Dù sao bọn hắn không có bằng chứng, Hoa Quốc bên này là địa bàn của mình. Triệu Tiểu Đao đang tự hỏi, mà đối mặt với ba cái Đăng Tháp Quốc bác sĩ tâm lý hoặc nói là nhà tâm lý học, Trương Vĩ Lệ càng là hơn không dám lộ ra mảy may thanh sắc, chỉ là yên lặng đứng ở Triệu Tiểu Đao bên cạnh, thậm chí đều không dám nói chuyện. Lý Khắc liếc nhìn Trương Vĩ Lệ một cái, ấm áp cười cười, "Trương tiểu thư, xin ngài yên tâm, chúng ta là người văn minh, Hoa Quốc cũng là xã hội pháp trị, chúng ta không có ác ý, sẽ không gây bất lợi cho các ngươi." Cơ mờ nở. Nhìn ra của ta cảnh giác. Trương Vĩ Lệ càng cảnh giác. Triệu Tiểu Đao phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lui ra phía sau một bước, các ngươi là tại kích thích chúng ta, để cho chúng ta trước tiên cho chúng ta người bạn kia gọi điện thoại. Mọ gì sờ nhữ mày lại, Lý Khắc cười ha ha, ẹ đồ vẻ mặt tán thưởng gật đầu, Triệu Tiểu Thư, ngươi là ta đã thấy ngôi sao bên trong thông minh nhất. Triệu Tiểu Đao kéo ra khỏe miệng, cảm ơn khích lệ. Nói thật, vừa mới ẹ đồ hùng hổ do người, Lý Khắc mấy câu thì ép Trương Vĩ Lệ tâm trạng căng thẳng, nàng đích xác là trong lòng sợ sệt, muốn trước tiên cho Lục Trình gọi điện thoại. Đối phương biết rõ đối mặt với một có thể đem John thôi miên nửa năm cường đại thôi miên sư, còn dám tìm tới cửa, đã nói lên bọn hắn cũng không phải đèn cạn dầu, không nghe nói mỗi một cái đều là bác sĩ tâm lý sao? Bác sĩ tâm lý là làm cái gì? Thôi miên a. Triệu Tiểu Đao tinh thần cao độ tập trung, sợ mình sơ ý một chút liền bị đối phương cho thôi miên, nếu nói ra lời gì không nên nói, chuyện kia có thể lớn chuyện. Làm nhưng, Triệu Tiểu Đao kỳ thực suy nghĩ nhiều, e đồ mấy người không muốn nhìn đúng Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ thôi miên. Hai người đều là danh nhân, nếu là mạo muội đối bọn họ thôi miên, sơ ý một chút, đó chính là ngoại giao tranh chấp. E đùa ngược lại lo lắng chính là hai người sử dụng danh khí cùng quyền lực, đem nhóm người mình trực tiếp ngăn lại, không cho hai bên tiếp xúc, vì vị kia bác sĩ tâm lý nếu nhìn chúng danh lợi lời nói, cũng sớm đã danh mãn tâm lý học giới. Cho nên e đùa ba người mới tại ban đầu thì hùng hổ dọa người, muốn nhường Triệu Tiểu Đao hai người tiến tối mất theo, trước tiên hướng vị kia lợi hại bác sĩ tâm lý xin giúp đỡ. Là thật là ma can đánh lang, hai đầu sợ. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 1147, ta là một ngu ngốc chương 1147. Ta là một ngu ngốc làm Triệu Tiểu Đao phản ứng sau đó, mới ý thức được đối phương có thể không dám đối với mình làm cái gì. Chẳng qua, có trời mới biết đây có phải hay không là tại đối phương như kế trong. Triệu Tiểu Đao ánh mắt lấp lóe, trong đầu bắt đầu điên cuồng náo bổ, suy đoán đối phương chân thực ý đồ. nhưng mà chuyển mấy vòng sau đó, lại không khỏi nhịn không được cười lên. Chính mình đang lo lắng cái gì? Nói đùa, Lục Trinh là thần tiên có được hay không? Quân dự bị thần tiên cũng là thần tiên, bọn hắn cho dù có âm mưu quỷ dị, nhưng mà dùng đúng dao một đỉnh tiêm thôi miên sư thủ đoạn đi đối phó một quân dự bị thần tiên, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chính mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Một mực đem việc này nói cho Lục Trinh, nếu là Lục Trinh lười nhác gặp bọn họ, chính mình liền đem bọn hắn đuổi đi, nếu là Lục Trinh bằng lòng gặp, chính mình là có thể chuyển cái băng ngồi nhỏ, chuẩn bị kỹ càng lạc hạt dưa Coca-Cola, an tâm xem kịch. Các ngươi chờ lấy. Triệu Tiểu Đao nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thì đi ra mấy bước, lấy điện thoại di động ra, bấm Lục Trinh điện thoại. Vận khí không tệ, thế mà đã thông. Luca, chuyện gì? Có mấy cái bác sĩ tâm lý, không, hẳn là Thôi Miên sư tìm tới cửa. Thôi Miên sư? Lục Trinh ánh mắt lóe lên, Phẩm Quốc. Không phải, Đăng Tháp Quốc ngươi còn nhớ rôn sao? Cái đó phụ trách Trương Vĩ Lị vệ miệng chiến UFC người phụ trách. Hán. À đúng rồi a, hắn nên còn nói không được lời nói đi. Đúng vậy, hắn bốn phía cầu ý đi, cuối cùng bị phán đoán bị Thôi Miên, khiến cho Đăng Tháp Quốc mấy cái lợi hại Thôi Miên sư, không, bác sĩ tâm lý hứng thú, bọn hắn tựa như là hợp lực trị liệu nửa năm, thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thế là tìm tới cửa. Triệu Tiểu Đao nói, kể trên là bên trong một cái bác sĩ tâm lý, không, Thôi Miên sư nói với ta, ta không xác định thực hư, với lại ta nghĩ rất có thể cùng lần này Phẩm Quốc chuyện liên quan đến, bởi vì bọn họ rõ ràng thì biết nhau ta. Thì ra là thế. Đại bình tầng trong phòng bếp, Lục Trinh đang ngồi thịt, điện thoại tự động lơ lửng ở bên tai của hắn, hiểu rõ cái đó rôn thì tội không đáng chết, đúng lúc ta buổi chiều không sao, đi Bắc Đô một chuyến. Mấy cái kia Thôi Miên sư có thể không có ý tốt. Triệu Tiểu Đao nhắc nhở. Ừm. Lục Trinh gật đầu, ngươi nhắc nhở bọn hắn một chút, tính tình của ta thì không tốt lắm. Triệu Tiểu Đao tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc vừa mới Lục Trinh đúng rôn đánh giá, lại là tội không đáng chết. Hảo gia hỏa, này thế nào động một chút thì là tội chết ta. Triệu Tiểu Đao cúp điện thoại, quay đầu nhìn mấy người một chút, ánh mắt hờ hững, phảng phất như là đang xem người chết. Edo trong lòng một cái giật mình, quay đầu cùng Lý Khắc, bọn gì sờ lướt nhau, sau đó mới quay đầu, ấm áp cười một tiếng, Triệu Tiểu Thư, làm sao? Triệu Tiểu Đao gật đầu, các ngươi đi trước ăn cơm chưa đi, buổi chiều lại đến quyền quán, bằng hữu của ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Edo ánh mắt lóe lên, có hơi không người, được rồi, rất cảm tạ, chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị cáo tử. Lục Trinh cúp điện thoại, sau đó một sợi phượng hoàng thần hỏa tại gốm sứ cái bình trung quanh hiện hiện, lóe lên tức thu, một cỗ nồng đậm mùi thịt thì tràn ngập trong phòng. Ăn cơm đi. Lục Trinh bưng lên gốm sứ cái bình, bước nhanh đi vào phòng khách, chào hỏi đang chơi điện thoại di động Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy, Phật Đại Tường, nhấm nháp một chút tác. Thẩm Doanh trong điện thoại di động tiêu ra năm giết giọng nói, một giây sau chính là thủy tinh tiếng nổ, sau đó nàng liền đem điện thoại lắp tại ghế sofa một góc, hít mũi một cái, thơm quá à, chẳng qua không phải chính thống Phật nhảy tường hương vị. Thịt bò, thịt dê, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng, thịt chó, thịt lửa, hiệu thịt. Lục Trinh cười ha hả nói, lục địa Phật nhảy tường, tương đối chính thống Phật nhảy tường tươi ta lục địa này Phật nhảy tường, chiếm chính là một hương chữ. Sát thực thơm quá. Đừng nói Thẩm Doanh ngay cả Tự Linh Hy cũng để điện thoại di động xuống, đột nhiên một tiếng đã đến bên cạnh bàn ăn, đưa tay mở ra đàn đóng. Vừa xa vừa nãy mùi hương đậm đặc, lần nữa quét sạch toàn bộ phòng. Tự Linh Hy hít mũi một cái, trong mắt ba quang lóe lên, liếc nhìn Lục Trinh một cái, khóe miệng một vòng, cúi đầu tại hắn khóe môi hôn một cái. Thẩm Doanh trước mắt, một cái ôm trầm Tự Linh Hy, "Linh Hy tỷ, tình huống thế nào? Sao một Phật nhảy tường liền đem ngươi bắt làm tù binh?" Tự Linh Hy hơi cười một chút, không chút nào làm ra vẻ, vì Lục Lang ở bên trong còn nấu thì rắn. Lục Trinh nhíu mày lại, buổi sáng tiễn thanh niên trở về, vừa vặn gặp được Quách Lao Tam già bán dược, hôm trước trong núi vừa vặn bắt một cái hoa ban rắn hổ mang, ta thì xuất tiền thu, vừa vặn vào nổi. Dừng a. Thẩm Doanh bĩu môi khinh thường, liền ngồi xuống Lục Trinh bên kia, tại hắn khác một bên khỏe môi đưa lên môi thơm, sau đó mới hỏi, Triệu Tiểu Đao bên ấy có phiền toái? Không phải hắn phiền phức. Lục Trinh lắc đầu, liền đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, đúng lúc vô sự, chúng ta buổi chiều liền đi Bắc Đô chơi đi. Thế là làm ẻ đôi bọn người ở tại hơn 3 giờ chiều lần nữa đi vào quyền quán lúc, liền bị người mời đến phía sau đại văn phòng, gặp được Lục Trinh cùng bên cạnh hắn hai cái đại mỹ nữ. Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. John vừa nhìn thấy Lục Trinh, trước tiên liền lên trước một bước, sau đó, thật sâu bái. Ô ô. Một bên ô ô kêu, một bên lung tung khoa tay nhìn, một bên nước mắt liền xuống đến rồi, trên eo thì cùng ấn mộ tờ giống nhau, liên tục cúi đầu. Ẹ đồ ba người ánh mắt thì tập trung đến trên người Lục Trinh, đặc biệt con mắt, môi cùng tay. Lục Trinh hơi cười một chút, tùy ý phất phất tay, ngại quá, đem ngươi chuyện này đem quên đi, chẳng qua chỉ bằng trước ngươi biểu hiện, phạt ngươi nửa năm không nói được lời nói, hẳn là cũng không tính quá đáng. Không quá phận không quá phận, nên nên. John liên tục gật đầu, liên tục không ngừng nói. Sau một khắc, John lạnh ngay tại chỗ, chầm 2 giây mới phản ứng được, vừa mừng vừa sợ, ta có thể nói chuyện. Vừa mới nói xong, càng kinh hỉ hơn thế là hướng về phía Lục Trinh liên tục cúi đầu, cảm ơn, cảm ơn. Sau đó lại trở lại hướng về Trương Vĩ Lị cúi đầu, Trương tiểu thư, thật xin lỗi, cực kỳ xin lỗi, ta vì ta trước đó ích kỷ, hướng ngài gây nên vì tối chân thành ấy nấy. Lục Trinh gật đầu, vẫn được, không tính không có thuốc chữa. Chẳng qua Lục Trinh chiêu này, lại làm cho ẻ đùa ba người cùng nhau giật mình. Bởi vì bọn họ từ đầu tới cuối cũng đang ngó chừng Lục Trinh, trừ ra kia vung tay lên, một câu, hắn không còn có động tác khác. Nhưng rôn tiềm thức phong tỏa lại bị giải khai. Ngôn ngữ khóa. Mò gì sở thấp giọng nói, hay là động tác khóa. Không hề tận lực. Lý Khắc hơi nheo mắt lại, rất lợi hại, thì cùng những kia màu sắc trong tiểu thuyết thần kỳ Thôi Miên sư giống nhau. Edo trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ngay lập tức tiến lên một bước, hướng về Lục Trinh được rồi một cái quý ông lịch sự lễ, hai mắt rất có quy luật chớp chớp, sau đó hai tay ở trước ngực động tác thư giãn vẽ một chữ thập, trong miệng lễ phép nói, Edo khắc lôi văn. Đúng lúc này, hắn thì tiếp tục nói, ta là một ngu ngốc. Chương 1148, Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế chương 1148, Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế một câu sau khi nói xong, Edo chính mình cũng sợ ngây người. Ta là một ngu ngốc. Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ cùng nhau ghé mắt. Lý Khắc cùng Mộ Dịch Sở hai người càng là hơn kìm lòng không được trừng lớn hai mắt. Phải biết, bất kể là tại Hiệp hội Tâm lý sư đèn biển quốc hay là tại Quốc tế Tâm lý sư Hiệp hội, Edo đều là xếp hạng tại hàng trước nhất kia một ngăn. Luận đến thôi miên thức chữa trị, hắn cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, có thể để người ta trong lúc vô tình bị hắn tiến hành tiệm thức thôi miên. Không ngờ rằng hắn lại ngay đầu tiên bị người khác thôi miên. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lục Trinh, vị này thôi miên cao thủ đến tuột cùng cao bao nhiêu? Edo sau khi nói xong, chính mình thì kịp phản ứng, là một vị thôi miên, không, tâm lý chữa trị phương diện thâm niên y sư. Hắn dường như tại phản ứng một nháy mắt liền bắt đầu phân tích. Chính mình ban đầu là nghĩ dùng ánh mắt, ngôn ngữ cùng động tác bắt đầu ảnh hưởng Lục Trinh. Sau đó, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa nhìn ra tính toán của mình, dùng nét mặt, không, không chỉ là nét mặt, đối phương kỳ thực tự cấp zone chữa trị lúc, liền đã mở ra đúng ảnh hưởng của mình cùng ra hiệu ngầm. Trước cho mình dựng lên một, hoặc nói bản thân liền là, nhưng mà biểu diễn ra một đỉnh tiêm thôi miên sư hình tượng. Sau đó tại mình muốn ảnh hưởng hắn lúc, dùng nét mặt cùng động tác đối với mình sản sinh ra hiệu ngầm, để cho mình cảm thấy mình là không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng phóng đại suy nghĩ của mình, sinh ra tự ti tâm lý, đem điều này suy nghĩ nói ra. Đương nhiên, vì độ tương phản quá lớn, cho nên chính mình đang nói ra khẩu sau đó, thì theo hắn thôi miên bên trong thoát thân hiện ra. Nhưng đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cố ý chỉ là vì cho chính mình một hạ mã uy mà thôi, ai bảo chính mình động thủ trước muốn ảnh hưởng người ta tới. Cao thủ. Siêu cấp cao thủ. Thế giới đỉnh tiêm thôi miên sư. Edo nhìn mà than thở, không ngờ rằng chính mình lại trong lúc vô tình liền nói. Tiên sinh thực sự là quá lợi hại. Edo lần nữa cúi đầu, chẳng qua lần này giọng thành khẩn, lại không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngồi. Lục Trinh đưa tay đưa dẫn. Vừa mới Edo muốn ảnh hưởng chính mình thì cho hắn một bài học, bất quá chỉ là từng chút một tâm kinh ứng dụng mà thôi, cái này người nước ngoài phản ứng cũng không tệ, tại trong phạm nhân tính mau. Cảm ơn. Lý Khắc cùng Mọ Dịch Sở riêng phần mình thông báo thân phận sau đó, lúc này mới tại Edo dưới tay ngồi xuống. Edo thì lần nữa đem nhóm người mình ý đồ đến nói một lần. Vì đúng rôn triệu chứng tò mò, cho nên chúng ta mới tới Hoa Quốc một chuyến, không ngờ rằng quả nhiên chuyến đi này không tệ, Lục tiên sinh thực sự quá lợi hại làm người ta nhìn mà than thở. Edo nói. Lục Trinh gật đầu, năng lực nhìn ra Edo nói rất đúng nói thật, chí ít hắn không nhìn ra có thể làm bộ sơ hở. Vài vị khách khí. Lục Trinh cười nói, một điểm nhỏ thủ đoạn. Lục tiên sinh mới là khách khí, ngài đây cũng không phải là thủ đoạn nhỏ. Lý Khắc cười ha hả nói, chẳng thể trách có thể giúp đỡ Trương tiểu thư cùng Triệu tiểu thư lấy lại công đạo. Lục Trinh nhíu mày lại, liền nghe Mọ Dịch Sở khinh thường nói, phẩm quốc người đều là chút ít tự đại cuồng, lớn như vậy quốc gia, lại tìm không ra mấy cái hợp cách bác sĩ tâm lý. Lục Trinh hiểu rõ gật đầu. Edo giải thích nói, chúng ta cũng là bởi vì phẩm quốc chuyện này, lúc này mới quyết định tới trước tìm ngài tiếp một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy vị này bác sĩ tâm lý cho rằng phẩm quốc ngôi sao xin lỗi một chuyện, cũng là Lục Trinh thông qua tâm lý ra hiệu ngầm, cho những người kia một bài học để bọn hắn chủ động xin lỗi. Cái đó video chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều lần, chỉ mơ hồ có một chút cảm giác, chẳng qua cụ thể tâm lý ra hiệu ngầm cách thức, kỳ thật vẫn là không có hoàn toàn nhìn ra, là của ngài độc môn cách thức sao? Edo rất là tò mò hỏi. Lục Trinh chớp mắt, cười không nói, thế là Edo thì không hỏi nữa. Đều nói Hoa Quốc môn phái võ lâm của mình quý, dẫn đến truyền thừa mất đi, kỳ thực toàn thế giới mỗi nhà cũng đều không kém quá nhiều. Thật sự năng lực rộng mà báo cho đều là dưới tình huống bình thường truyền thừa không được, hay là nhìn xem mấy lần có thể học được, còn có thể là người biết khá nhiều không có giữ bí mật nhu cầu, thì có thể là chỉ có cơ sở khái niệm mà không cách nào thực tế ứng dụng. Hoa Quốc quyền phổ chính là loại thứ nhất, đại bộ phận trên mạng có thể tìm tới tri thức đều là loại thứ hai hay là loại thứ ba, tầng dưới chốt lý thuyết thì là loại thứ tư. Ngoài ra, trên thế giới vẫn như cũ còn có rất nhiều kỹ năng ở vào giữ bí mật bên trong, điển hình nhất, ví dụ chính là liên quan đến quốc phòng thứ gì đó. Mà ở trên buôn bán, tâm lý học ứng dụng, trừ gia chủ cấp nhất, đồ vật tại trong sách bên ngoài, người gặp qua trên thị trường có giáo thôi miên tài liệu giảng dạy sao? Trên đời thôi miên cách thức rất nhiều, mỗi nhà các phái thủ pháp cũng không giống nhau, không liên quan đến nhau, nhưng dân chúng bình thường ngay cả một loại cũng không gặp được, nhìn thấy đều là viết ở trong sách, diễn tại trong điện ảnh thôi miên. Trong đó thật thật giả giả, khuyết đại chỗ không thật, cùng Hoa Quốc công phu thì không kém nhiều lắm. Cho nên hẹ đổ thấy Lục Trinh không nói, thì không có chút nào hoài nghi. Đúng rồi, chúng ta đến, trừ ra muốn cùng Lục tiên sinh nhận thức một chút bên ngoài, còn có ý mời Lục tiên sinh gia nhập Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế. Trọng tâm câu chuyện chuyển quá nhanh, kém chút vọt đến eo. Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế. Lục Trinh không khỏi sửng sở, đây là làm gì? Edo giải thích nói, Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế là một không chính thức tổ chức, do toàn thế giới nổi tiếng bác sĩ tâm lý xây dựng hiệp hội, mục đích chủ yếu là trao đổi lẫn nhau, đồng thời tại có cần phải thời cung cấp có thủ lao giúp đỡ. Hiệp hội nhập hội, cần 3 cái y sư đảm nhiệm người bảo đảm, chẳng qua vì Lục tiên sinh năng lực, tuyệt đối có tư cách gia nhập hiệp hội. Hiệp hội không có bất kỳ cái gì chính phủ đối cảnh, thậm chí không có làm việc địa điểm, nói trắng ra chính là một lẫn nhau công nhận mọi người một vòng quan hệ, Lục tiên sinh không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Lục Trinh chớp mắt cười nói, ta nhưng không có bác sĩ tâm lý giấy phép. Gia nhập hiệp hội chỉ cần có người đề cử, không cần giấy phép, với lại, gia nhập hiệp hội sau đó, ta tin tưởng chính phủ rất nhanh sẽ cho ngươi ban phát giấy phép. Hiệp hội mặc dù không có chính phủ đối cảnh, nhưng trong hiệp hội người hay là rất thụ chính phủ coi trọng. Edo nói vô cùng tự tin, Lý Khắc cùng mọi gì sợ cũng là đồng dạng tự tin. Hoa Quốc có người tại quý hiệp hội sao? Lục Trinh có chút hiếu kỳ hỏi. Có ba vị. Edo gật đầu, một vị là Đại học Bắc Đô Hoàng Khai viện giáo sư, một vị là bệnh viện Hiệp Hòa Lưu Vân Xuyên giáo sư, còn có một vị là học viện cảnh sát Vũ Trang Lâm Thanh giáo sư. Học viện cảnh sát Vũ Trang. Triệu Tiểu Đao không khỏi trong lòng khẽ động, hiếu kỳ hỏi. Edo hiểu rõ Triệu Tiểu Đao nghĩa là gì, hướng về nàng trừng mắt nhìn, danh mánh cười một tiếng, đừng nói Lâm Thanh truyền thụ cho, chính là Hoàng Khai Viễn cùng Lưu Vân Xuyên hai người kia, cũng là tại chính phủ có kiêm chức. Rất nhiều không thể nói lĩnh vực, chỉ cần là liên quan đến người, đều cần đỉnh tiêm bác sĩ tâm lý tham dự à, ta có rất nhiều tin tức ngầm, Triệu Tiểu Thư có hứng thú, ta có thể nói rằng. Triệu Tiểu Đao lắc đầu, không thể lại nghe xuống dưới, nói không chừng liền bị mời uống trà. Cảm tạ ma giới nho nhỏ Hồ Đạo Hữu, 08 A Đạo Hữu trăm thưởng thức chương 1149. Kinh khủng thôi miên sư cùng chuẩn bị đi trung kinh chương 1149, kinh khủng thôi miên sư cùng chuẩn bị đi trung kinh Lục Trinh làm nhưng sẽ không gia nhập này cái gì đồ bỏ hiệp hội bác sĩ tâm lý. Từ chối nhã nhặn Edo liên tục mời, Lục Trinh lấy cơ có phải không muốn sử dụng thuật thôi miên, không nghĩ liên tục nhìn trộm lòng người, cái này khiến hắn không cách nào gìn giữ vui vẻ. Bất quá vẫn là tăng thêm Edo ba người phương thức liên lạc, coi như là cho chút thể diện. Thế là tại Lâm Viện sau đó, Lục Trinh tại Đăng Tháp Quốc cũng coi là có người quen biết. Đuổi đi Edo mấy người, Lục Trinh liền mang theo Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy cùng nhau đi dạo Bắc Đô. Triệu Tiểu Đao cùng Trương Vĩ Lệ rất có ánh mắt, tự động biến mất không thấy gì nữa. Thế là Lục Trinh cùng Tự Linh Hy hai nữ thì tấp nập xuất hiện tại Bắc Đô khu phong cảnh danh thắng cùng phố lớn ngõ nhỏ. Bắc Đô lao bách tính môn không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, ngược lại là phòng lưu trữ phân tích nghiên cứu văn hóa cổ mở hai lần hội, đồng thời điều động nhân viên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, dùng để ứng đối đột phát tình hình. May mắn bọn hắn chỉ là làm chuẩn bị, vừa không có theo dõi thì không có nghe trộm, bằng không nếu là nghe được có chút không thể nghe đến đồ vật, sợ là phải có đã ngộ thương. Mà ẻ đồ ba người về đến Đăng Tháp Quốc về sau, tại giữa bằng hưu nói chuyện phiếm trong, tự nhiên là nói lần này Hoa Quốc hành trình. Trừ ra thổi phồng Lục Trinh lợi hại bên ngoài, phồng quốc 10 cái ngôi sao thần tượng, dĩ nhiên chính là tự cao tự đại mặt trái tài liệu giảng dạy. Người biết nhiều, với lại cũng không phải bí mật gì, cho nên này tin tức ngầm tin bên lề, tự nhiên là theo những thầy thuốc này bên người nhân khẩu bên trong lưu truyền ra ngoài, tại nào đó trong vòng nhỏ lưu truyền. Sau đó thì truyền đến phồng quốc trong một ít người hữu tâm trong hai. Lại thật là thôi miên. Quá dọa người tâm lý tác dụng dẫn tới thể nội nội tiết hỗn loạn, dẫn đến ác ngộng, rụng tóc, khoang miệng loét cùng lòng bàn chân bong bóng, thôi miên sư lại có thể làm được loại tình trạng này. May mắn chúng ta nói xin lỗi, nghe nói Tống Trọng Hiến mặc dù không thấy ác ngộng, nhưng rụng tóc, loét miệng cùng chân nồng cũng còn không có tốt. Đáng đời. Ai bảo hắn không biết tốt xấu, đắc tội Hoa Quốc đại nhân vật, kết quả còn liên lụy chúng ta đi theo không may. Đúng không, mặc dù chúng ta rụng tóc không còn tiếp tục nghiêm trọng, nhưng trước đó tóc cũng không có lại dài quay về, tóc của ta ít thật nhiều, đã chuẩn bị đi thực phát. Nghe nói Hoa Quốc thực phát kỹ thuật lại tốt lại tiện nghi. Nếu không, đi hỏi thăm một chút. A Tây Ba. Lại là thế giới đỉnh tiêm thôi miên sư lợi hại như thế sao? Đang đóng phim sao? Ta còn tưởng rằng trên thế giới thật sự có hàng đầu thuật cùng vu thuật đâu, rất tiếc nuối. Chẳng qua thuật thôi miên nguyên lai là lợi hại như thế sao? Nhìn tới chúng ta cũng phải có đề phòng mới được, không thể để cho người khác đoạt trước. Hiệp hội bác sĩ tâm lý quốc tế, không phải liền là hiệp hội thôi miên sư quốc tế sao? Chúng ta đại vũ trụ quốc có bao nhiêu người tại trong hiệp hội? Cái gì? Không có. Làm sao lại như vậy không có? Chúng ta thế nhưng quốc gia phát đạt, có 5000 vạn nhân khẩu, làm sao có khả năng không có một cái nào thôi miên sư tại đây cái gì trong hiệp hội? Thôi Chi Hữu, Lý Trọng Hân, bọn hắn không phải nước ta nổi tiếng tâm lý học giáo sư sao? Bọn hắn cho dù không phải cái này hiệp hội hội trưởng hoặc là phó hội trưởng, lẽ nào ngay cả hiệp hội hội viên cũng không phải sao? Phải không nào? Không phải liền để bọn hắn vội vàng gia nhập vào a? Hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, tìm cho ta đến bằng chứng, nhường ra hỏa kia cho chúng ta phẩm quốc vì xuống xin lỗi. Lục Trinh thì không ngờ rằng, trong lúc vô tình tại Đăng Tháp Quốc lưu lại thai hoàng ẩm, ngược lại là giải quyết phẩm quốc có thể tồn tại phiền phức. Tại Bắc Đô buổi tiếp Thẩm Doanh cùng Tự Linh Hy đi dạo 2 ngày, lại hồi hải thành qua cái cuối tuần sau đó, hắn liền xuyên qua đại cảnh, tiến về Bạch Vân Sơn. Ngọc Ninh chân nhân, nhập ma. Bạch Vân quán hậu viện, Minh Ngọc chân nhân tự mình tiếp đãi Lục Trinh, sau đó bị người giết. Lục Trinh gật đầu, này Bạch Ngọc tiểu kiếm cùng Ngọc phù chính là bằng chứng. Minh Ngọc chân nhân trong tay, một trái một phải, chính cầm Bạch Ngọc tiểu kiếm cùng Ngọc phù, mặt ngoài hòa hợp âm dương chi khí, nhưng hạch tâm chỗ sâu nhưng đều là ma khí, với lại ăn mòn cực sâu, rõ ràng là năm này tháng nọ bị xâm nhiễm sau hiệu quả. Minh Ngọc chân nhân gật đầu, này Bạch Ngọc tiểu kiếm cùng Ngọc phù, quả thực chính là Ngọc Ninh tiền bối pháp bảo. Ngọc Ninh chân nhân trăm năm trước thì đạt đến tiếp cận 3000 năm đạo hạnh, một thân thiên tư cho dù không so được Thanh Tùng chân nhân, nhưng cũng là thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, luận đến bối phận thì tại Bạch Vân quán rõ chữ lót môn nhân phía trên. Ta mười mấy năm trước từng gặp Ngọc Ninh tiền bối một mặt, mặc dù cảm giác hắn không có trong truyền thuyết lợi hại, tương đối nghiêm túc, cũng chỉ là cho là hắn đã tu luyện đến tự thân cực hạn, lại không nghĩ rằng lại là đã nhập ma. Minh Ngọc chân nhân lắc đầu thở dài. Ngọc Ninh chân nhân đạo hạnh 3000, dừng bước không tiến, quá mức bình thường, với lại là Xích Tiêu quan đạo môn chân nhân, nếu là hắn không chủ động hiện lộ ma khí, cũng không có khả năng có người sẽ hoài nghi hắn lại nhập ma. Minh Ngọc chân nhân làm đúng vậy sẽ không hoài nghi Lục Trinh, dựa theo Động Dương Tử lời giải thích, ngay cả hắn hiện tại cũng đã không phải đối thủ của Lục Trinh. Do đó, ngươi chuẩn bị đem thi thể của Ngọc Ninh chân nhân đưa về Xích Tiêu Quan? Minh Ngọc chân nhân hỏi. Thích hợp sao? Lục Trinh hỏi. Phù hợp, làm nhưng phù hợp. Minh Ngọc chân nhân gật đầu, hắn vừa nay đã nhìn Lục Trinh là Ngọc Ninh chân nhân chuẩn bị quan tài. Ô một quan tài, rộng lớn trầm trọng, đường cong ưu mỹ, bên trái khắc Nhật Nguyệt tinh thần, phía bên phải khắc sông núi biển hồ, trước khắc Thăng Tiên phủ, sau khắc Trường Thọ Lục, nắp quan tài mặt ngoài thì điêu khắc một thiên hoàn chỉnh độ nhân kinh. Thi thể của Ngọc Ninh chân nhân nằm ở bên trong, một chút cũng không có vẻ chen chúc, trừ ra vì bỏ mình cùng ngưng hàn chú nguyên nhân dẫn đến sắc mặt tái nhợt, nhìn lên tới ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Là Minh Ngọc chân nhân cũng muốn cho chính mình cả một bộ chuẩn bị lên. Nhìn thấy Minh Ngọc chân nhân tỏ vẻ không sao hết, Lục Trinh liền thì yên tâm. Bộ này quan tài là hắn ở đây lại cảnh bên này chặt vài quặng trăm năm ô mục, lấy được Hoa Quốc Tỉnh Sơn Đông quan tài chi hương, mời đại sư phó ra tay, chỉ là thủ công liền xài một tháng, 200 vạn. Quan thành này, cả huyện thành trong vòng người đều đã bị kinh động, có một vị đang huyện thành khảo sát ngày quốc đại thương nhân, ra giá 2000 vạn, muốn dẫn trở về cho mình chuẩn bị bên trên, bị Lục Trinh từ chối thẳng thắn, tiếc nuối không thôi, cuối cùng vẫn là quấy giày đòi hỏi, nhặt được này quan tài còn lại phế liệu, cho mình quan tài làm một bộ ô mục cao lót. Ta lại viết một lá thư, ngươi cầm, đến lúc đó giao cho Xích Tiêu Quan quản chủ Tịnh Hoa chân nhân. Minh Ngọc chân nhân suy nghĩ một lúc nói, có ngài những lời này, ta an tâm. Lục Trinh không người nói tạ. Ngươi nha ngươi. Minh Ngọc chân nhân chỉ Lục Trinh, lắc đầu mà cười, Xích Tiêu Quan chính là ta đạo môn người đứng đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Lo trước khỏi hoàn nha, đệ tử cùng Xích Tiêu Quan lại không đánh qua giao tế, với lại đệ tử còn là lần đầu tiên đi Trung Kinh đấy. Lục Trinh cười nói, ngươi còn chưa có đi qua Trung Kinh. Minh Ngọc chân nhân hiếu kỳ nói. Lục Trinh lắc đầu, không có. Thế là Minh Ngọc chân nhân trong mắt vẻ tán thán thì càng dày đặc. Phải biết, cho dù là hắn, làm năm năng lực đẳng vần sau đó, trước tiên thì bay đi Trung Kinh dạo qua một vòng, Lục Trinh nói như thế được, lại không thèm để ý chút nào Trung Kinh phồn hoa, hoàn toàn không có lòng hiếu kỳ, quả nhiên là tâm cảnh đạm bạc, đáng quý. Chương 1150, Trung Kinh bên ngoài chương 1150, Trung Kinh bên ngoài ngày mùa hè chói chang, sóng nhiệt phơ phất. Trong khoảng cách kinh đại thành còn có hơn 10 dặm trên quan đạo, hai bên là liên miên bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng rừng quả, cùng với vụn vặt lẻ tẻ đất hoang. Chỗ gần có nông dân lao động, hai đồng chơi đùa, xa xa có thôn trang tọa lạc, khói bếp lượn lờ. Một đường mang theo hộ vệ thương đội, còn có một đường mang theo ép hàng thương nhân tiêu đội, chính một chức một sau hành tàu tại trên quan đạo. Cũng cẩn thận một chút, qua thôn này, phía trước còn có hai tòa rừng hoang. Không đến mức đi, nay cũng lập tức đến Trung Kinh thành cảnh hoàng dưới chân, còn có cướp đường tặng. Ha ha, đừng nói chúng ta còn chưa vào thành, chính là vào thành, hoàng thành căn, ngự hà giác, thì có cướp tiền cướp sắc đây này. A, trong thành thế nhưng khác thường người a, lẽ nào bắt không được một ít tiểu bao tặc sao? Mọi người quản mọi người chuyện, Trung Kinh thành trong trăm vạn nhân khẩu, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, các đại nhân vật quản qua tới sao? Trong thương đội, mấy cái hộ vệ trầm mặc ít nói, từng cái vẫn như cố gìn giữ cảnh giác, chỉ có mấy cái thường xuyên đi thương lão sư phó đang giáo dục lần đầu tiên tới trước Trung Kinh, lộ vẻ hưng phấn dị thường tiểu đồ đệ. Tiêu đội bầu không khí thì náo nhiệt nhiều, bọn hắn không sợ tiểu mao tặc, nhưng tới gần Trung Kinh, dị nhân phạm tội chính là trấn dị tư xuất thủ. Trấn dị tư Trung Kinh cùng chỗ trấn dị tư cũng không đồng dạng, cho đến nay, còn chưa nghe nói cái nào dị nhân ở chính giữa kinh phạm tội sau đó năng lực toàn thân trở ra. Cho nên tiêu đội thì tương đối yên tâm, đã đang thảo luận lần này giao tiêu sau đó, đi kinh thành nhà ai tiểu lâu tương đối thả lỏng tương đối an toàn vui sướng chủ đề. Đi Phong Hoa lâu thế nào? Nghe nói lầu bên trong cô nương, cho dù là bưng trà dâng nước nha hoàn, sau khi rời khỏi đây đều là một phương đầu bài. Phong Hoa lâu vào cửa muốn một sâu tiền, ngươi lần này áp tiêu lợi tức, đoán chừng chỉ có thể để ngươi tại Phong Hoa lâu trong đại sảnh ngủ một đêm. Ha ha ha, ta thật không nghĩ nhìn có thể ngủ Phong Hoa lâu bên trong cô nương, nhưng vào đi xem một chút, ăn bữa rượu, vẫn không sao hết à? Không sao hết, làm nhưng không sao hết, chẳng qua Phong Hoa lâu ở chính giữa kinh hương nhai cũng là lừng lẫy nổi danh bảng hiệu lớn, có nhiều vương công quý tử, phú thương đại giả, dị nhân tiên trưởng. Chỉ bằng ngươi uống say rồi thì yêu đùa giỡn rượu bị điên tính tình, ngươi thật muốn đi? Cái đó, kia vẫn là thôi đi, vẫn là đi Tiếu Nguyệt lâu đi, chỗ nào mới là chúng ta nên đi chỗ, bên trong chị em cũng là phong tình bạn chủng, bánh bao thì đại, trên đùi thì có lực, bảo đảm ngươi ngày thứ hai dậy không nổi giường. Ha ha ha. Mấy cái tiêu sư cùng đám tử thủ đang lớn tiếng trêu chọc, liền nghe đến sau lưng vang lên một hồi có quy luật tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô hoa lệ xe ngựa ung dung mà đến. Trước xe có hai mã, đều là thuần trắng chi sắc, trên người không có một cái tằm bao, khung xương cao lớn, thần tuấn ưu nhã. Toàn thân trên dưới duy nhất màu đen, chỉ có kia một đôi lộ ra chút ít linh tuệ con mắt. Bạch mã sau lưng toa xe, càng là hơn chừng 8 thước rộng, dài 1 trượng, toàn thân do tơ vàng gỗ lim chế tạo thành, phù điêu tinh tế, có vân vân phong ngân, màn tơ dương nhẹ, là lệ lụa tú cẩm. Cả bộ xe ngựa vừa mỹ lệ xa hoa, lại xuất trần phiêu dật, với lại tại cũng không bằng phẳng trên quan đạo, bốn bánh xe trên dưới chập trùng bất định, nhưng chỉnh thể toa xe lại bình ổn dị thường, chỉ sợ phóng một chén nước tại khung xe bên trên, cũng sẽ không vẩy ra tới. Hảo gia hỏa, này là nhà nào vương công quý tử xuất hành? Sa phu nhìn lên tới đều là trọn vẹn đọc thi thư thư sinh. Một tranh tử thủ sợ hãi than nói. Xe ngựa phía trước, lái xe là cái người mặc thanh bào thư sinh trẻ tuổi, mi thanh mục tú, một tay lôi kéo dây cương, một tay nhấc nhìn căn roi ngựa, giống như không phải tại giá mã, mà là tại trong nhà trên ghế nằm, rất có một loại thản nhiên tự đắc cảm giác. Lục lang, uống nước đi. Một đạo nhẹ giọng thì thầm tại trong xe vang lên, xe ngựa phía trước cửa xe bị người từ bên trong kéo ra, một đạo thanh tú thân ảnh thì nhô ra nửa người, đem một chén nhìn thì tinh xảo sứ thanh hoa ly trà, đưa cho lái xe thư sinh. Thư sinh tiếp nhận uống xong, lại đặt ly trà đưa về tay của cô gái kia chồng, thuận miệng tra hỏi người nào thắng. Doanh tỷ vận khí tốt, thường xuyên có thể bắt được một tay bom, Linh Hy tỷ đều không có cách. Thanh Tú thân ảnh nói một câu, sau đó liền trở về toa xe, chẳng qua lại không quan bế cửa xe, mà là kéo lên rèm, che chắn bụi đất. Hảo gia hỏa, vừa mới cái đó khẳng định không phải nha hoàn, kia dáng vẻ, kia tướng mạo, chính là Phong Hoa lâu bên trong đầu bài, thì có chỗ không kịp à? Hợp lấy thư sinh kia không phải sa phu, chính là xe này chủ gia nha. Chậc chậc, là đẹp lái xe, có tư tưởng, chẳng thể trách có mỹ nhân ái mộ. Ta thì nguyện ý vì đẹp lái xe a. Tại sao không có mỹ nhân ái mộ? Ngươi, dừng a. Người ta là đẹp lái xe điều kiện tiên quyết là tự thân gia tài bạc sâu, bụng có thi thư, mi thanh mục tú, rồng phượng trong loài người này tự hạ thấp địa vị là đẹp lái xe, mới có thể có mỹ nhân ái mộ. Ngươi, ngươi là đẹp lái xe, đó chính là cái thô lô sa phù, đoán chừng người ta lúc xuống xe năng lực thưởng thức hai ngươi đồng tiền lớn, căng hết cỡ nói với ngươi tiếng cảm ơn. Lưu tiêu sư, đánh người không đánh mặt, ta làm một chút mộng cũng không được sao. A, nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi dễ không nhìn rõ chính mình, ta này là vì tốt cho ngươi. Xem xét người ta xe ngựa, xem xét khí chất của người ta, không nói người ta thân mình có bản lãnh hay không, trong nhà chí ít cũng là nhị phẩm trở lên đại quan, nói không chừng còn là gia đình vương hậu. Ngươi làm cái gì mộng? Mộng chính mình tiếp sau đầu cái hảo thai sao? Trong lúc nói chuyện, xe ngựa liền đã lẹ sẹt chạy tới. Trước xe ngựa thư sinh như không có chuyện gì xảy ra ngắm tiêu đội một chút, thấm mắt ở trong đó một cỗ trên tiêu xa ngừng lại một cái, lập tức liền khiến cho lân cận ba vị tiêu sư chú ý mắt thấy ba người ánh mắt híp lại, trong tay phát căng tư thế, thư sinh kia hơi cười một chút, thì không thèm để ý, chỉ là hướng về phía ba người gật đầu ra hiệu, sau đó dụng lực lắc lắc dây cương. Giá. Hai con ngựa củ năng dương nhẹ, nói dài dòng tăng thêm tốc độ, lôi kéo xe ngựa, rất nhanh liền siêu việt tiêu đội, trực tiếp về phía trước. Tiêu đội bên trong mấy cái võ đạo cao thủ đều là hai thính mắt tinh hạng người, theo phía trước thổi qua tới một sợi gió nhẹ, thì ngầm trộm nghe đến vài câu đối thoại. Đúng là ta theo bản năng nhìn thoáng qua, không ngờ rằng những người kia vẫn rất tỉnh táo. Người ta vào nam gia bắt nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi một ánh mắt liền hướng người ta bảo bối nhất trên tiêu sang ngắm, người ta năng lực không cảnh giác sao? Bất ngờ, kia linh dược mặc dù bị hạ cấm chế, chẳng qua phong cấm không nhiều chặt chẽ, hay là có một tia linh khí tiết lộ, này chẳng phải dẫn tới chú ý của ta rồi sao? Theo bản năng thì nhìn thoáng qua. Chỉ là 500 năm linh dược mà thôi, hay là thường thấy nhất lâm dược tham, có gì có thể hiếm có. Tốt xấu cũng có thể theo đuổi cái rượu nha. Xe ngựa càng chạy càng xa, tiêu đội bên trong mấy cái tiêu sư liếc nhau, cũng thở phào nhẹ nhõm, lại kìm lòng không được chép miệng một cái. Cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, hay là giàu đến chảy mỡ đỉnh tiêm cao thủ. 500 năm linh sâm cũng chỉ là dùng để ngâm rượu. Hâm mộ ta nhà cũng chua. Cảm tạ ma giới nho nhỏ hồ đạo hữu, 08A đạo hữu, siêu điện từ đánh lên hoa hỏa nhẹ A đê hữu, thứ 20200815143550236 đạo hữu trăm thưởng thức chương 1151, Linh Võ Vương dẫn khách nhân kinh thành chương 1151, Linh Võ Vương dẫn khách nhân kinh thành Lục Trinh Dương lên roi ngựa. Hư không quăng một thanh âm vang lên, hai thất bạch mã thần tuấn mạnh mẽ, nghe hư không dòi vàng, thì lại bước nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước tương đội. Tương đối trong tiêu cục giang hồ hán tử, trong thương đội quản sự, lão sư phó bà, đối với xa hoa sự vận, càng là hơn bảng hiệu sáng ngời, liếc mắt liền nhìn ra tới đây hai thất bạch mã chính là bắc địa tuấn mã, khung xe càng là hơn tơ vàng gỗ lim, kia lóa ôm vào bên ngoài kim tất tô lại biên hòa một mặt phù điêu, đều là hảo thủ nghệ. Càng diệu còn không phải mắt sáng chứng kiến thấy, mà là kia chế thợ tiền nghệ. Chính mình xe lớn bánh xe bọc mấy tầng da trâu, nhưng trong lúc hành tẩu vẫn như cũ sốc này, đối phương bánh xe bên ngoài da trâu tựa hồ là ánh sáng thì không biết phải làm sao thành hình dáng này thức, với lại bốn bánh xe tại hành tẩu ở giữa cao thấp nhấp đôi lúc, không xe thế mà còn có thể gìn giữ cơ bản cân đối, nhưng lại không biết bên trong dùng cái gì công nghệ, thật chứ kỳ diệu cực kỳ. Trưởng quỹ chúng ta lần trước nhìn thấy hầu ra không xe, hình như cũng không bằng chiếc này. Khác chằm chằm vào người ta nhìn xem, dùng khỏe mắt ngắm có thể hay không a. Biết, đây không phải lần đầu thấy, rất ngạc nhiên sao, với lại chúng ta lên mặt dù sao cũng là cái hầu ra. Có rất đáng sợ. Hầu gia làm nhưng không sợ, nhưng ngươi thế nào biết hầu gia sẽ cho ngươi ra mặt? Con mắt khác hướng trong xe ngắm, nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn xem ai cũng cứu không được ngươi. Vâng vâng vâng. Lục Trinh buồn cười nghe bọn hắn nói chuyện, quay đầu nhìn qua, vừa vặn nên tiếp mấy cái quản sự người lấy lòng nụ cười. Lục Trinh thì gật đầu một cái, sau đó xe ngựa thì lướt qua quá khứ, một đường về phía trước, sau đó rất nhanh liền cùng phía sau thương đội kéo dài khoảng cách, đồng thời một đường đi qua một mảnh tương đối hoang vu rừng cây. Đừng nói, cả như thế một chiếc xe ngựa, trên đường đi ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Lục Trinh ngồi trên xe, ngắm hai bên trong rừng cây mộ mấy chỗ, sau đó cười nói, bọn hắn dĩ nhiên không phải một đường theo huyện Đồng Lâm ngồi xe ngựa đến, chẳng qua tại trong khoảng cách kinh còn có mấy trăm dặm chỗ, thì giáng xuống đám mây, một đường du sơn ngoạn thủy tiện thể du lịch. Mà chiếc xe ngựa này thì là Lục Trinh kết hợp lượng giới kỹ thuật làm ra, đại cảnh vì biểu hiện, Lam Tinh là trong, chính là trên đời phần độc nhất xe ngựa, một ít có tặc tâm không có tặc đảm mao tặc nhìn thấy sau đó cũng không dám động thủ. Trong xe ngựa, Liêu thanh niên bén màn cửa lên, nhìn về phía rừng cây, tò mò nói, trung kinh đại cảnh, một khi thủ phủ, khoảng cách thành trì chẳng qua hơn 10 dặm. Thế mà còn có cản đường cướp đường người. Trung kinh hoàn thành, xung quanh hơn 10 dặm, dân số mấy trăm vạn, không thiếu hoàng cung quý tộc, làm đúng vậy sẽ có bẩn nông lưu dân, cướp đường người xuất hiện ở ngoài thành hơn 10 dặm địa, đã là trong thành an ninh trật tự tốt đẹp biểu hiện. Thẩm Doanh nún nún vai nói. Lục Trinh gật đầu, chính là Lam Tinh trên quốc gia phát đạt thủ đô, cũng không thể thiếu cướp đoạt phạm tội, chính mình cũng không thể đúng đại cảnh yêu cầu quá cao. Xe ngựa tại trên quan đạo rộng lớn một đường phi nhanh, rất nhanh thì đi ra rừng cây, đập vào mắt chỗ chính là một cái thẳng tắp đại đạo cuối cùng chính là hai bên kéo dài hơn 10 dặm cao lớn tường thành, mà đại đạo hai bên, tường thành bên ngoài thì là lít nha lít nhít kiến trúc, dân cư, khách sạn, tử lâu, phiên chợ, người đến người đi, thanh rầm rĩ huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Là cái này Trung Kinh. Liêu thanh niên vén rèm cửa lên, sao ngoài thành thì nhiều người như vậy a? Trung Kinh nơi phồn hoa, tường thành tu lại rộng, cũng là không đủ dùng. Tự Linh hi thản nhiên nói. Lục Trinh gật đầu, một thành thuộc đô thành, ngoài thành dân số bình thường đều đây thành nội dân số càng nhiều, rốt cuộc kinh thành cư rất khó, đại bộ phận bách tính hay là người nghèo. Làm năm đại đường Trường An thành, dài rộng 20 dặm, người trong thành khẩu gần 100 vạn, ngoài thành dân số đã có tiếp cận 200 vạn, có thể thấy được lộn đốn. Công tử lời nói rất đúng. Một thời mở phóng khoáng âm thanh vang lên bên tai mọi người, Lục Trinh khỏe mắt lóe lên, liền thấy bên cạnh xe ngựa thêm một người. Thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, báo đầu hoàn mắt, tiến quay hàm râu rậm, mang một đỉnh hổ mặt buộc tóc quấn, xuyên một lĩnh kim viễn hắc vân bảo, vây một cái tơ vàng khảm ngọc mang, đặt một đôi già châu quỷ băng dày. Cảnh Cao Khải gặp qua tự cung chủ. Người tới hướng về xe ngựa chắp tay, sau đó lại nhìn về phía Lục Trinh. Động Dương Tử tiền bối gần đây được chứ? Bạch Vân quán Lục Trinh gặp qua Linh Võ Vương. Lục Trinh tung người xuống ngựa, chắp tay làm lễ, lao tổ mạnh khỏe, đa tạ Linh Võ Vương nhớ mong. Không khách khí. Linh Võ Vương Cảnh Cao Khải khoát khoát tay, cười nói, còn có hai vị, chắc hẳn chính là Đào Hoa Tiên Tử cùng Thanh Ý Liễu Nương Nương đi. Thẩm Doanh cùng Liễu Thanh Niên cũng tại triều đình có ghi chép, năm nay Bạch Vân Sơn Tân Xuân Pháp Hội sau đó, Tự Linh Hy cùng Lục Trinh quan hệ thì vào triều đình hệ thống tình báo, cho nên Cảnh Cao Khải lúc này mới liếc mắt nhận ra mấy người. Gặp qua Linh Võ Vương. Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh người nhẹ nhàng xuống xe. Tự Linh Hy mới tại cuối cùng, chậm rãi mà ra, gật đầu ra hiệu, gặp qua Linh Võ Vương. Cung chủ khách khí. Cảnh Cao Khải chắp tay mà cười, không biết vài vị vào kinh, nhưng có bản vương tương trợ chỗ. Lục Trinh mấy người xuất hiện ngoài trung kinh, không hề có liễm khí ngưng tức, mà là tại nhìn thấy tường thành sau đó, mơ hồ tán phát một lát, tương đương với đúng ẩn vào trung kinh các lộ các cao nhân lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn không cần khẩn trương. Nếu chỉ là Lục Trinh cùng Liễu Thanh Niên, Thẩm Doanh, kỳ thực không cần như thế vẽ vời thêm chuyện, nhưng Tự Linh Hy không giống nhau. Là Nam Cương Phượng Hoàng Sơn chi chủ, thiên hạ đỉnh cấp cao thủ, cùng Lục Trinh song tu sau đó, cố gắng tiến lên một bước thế gian duy nhất Hỏa Phượng Hoàng, ở đâu đều là cấp chiến lược lực lượng. Nàng lần này đến, lại không phải tự mình một người đến tùy tiện dạo chơi, chỉ cần cô ý giấu giếm liền không người biết được, cho nên liền trước giờ hiện lộ một chút, lên tiếng kêu gọi, miễn cho bị vô ý phát hiện sau dẫn phát hiểu lầm. Chỉ là kể từ đó, không còn nghi ngờ gì nữa thì sẽ không xuất hiện có thể tồn tại vui mừng. Chỉ là tùy tiện dạo chơi. Tự Linh Hy lắc đầu. Tự Linh Hy chủ động nhiệt thân, Cảnh Cao Khải tự nhiên yên tâm, cho nên ngôn ngữ bên trong rất là khách khí. Cung chủ thì có rất nhiều năm chưa từng đến Trung Kinh, Lục công tử ba vị càng là lần đầu tiên đến, bản vương lại không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Bình thường tiểu lâu, làm sao xứng với vài vị thân phận, với lại trong tiểu lâu ngư long hỗn tạp, người đến người đi, phòng ốc giường chiếu thu thập thì không được lắm sạch sẽ, ở đây thì không tiện. Như vài vị không chê, không bằng tại Linh Võ Vương phủ ở lại, thế hệ này Linh Võ Vương là ta nặng nghề. Dù sao là ta hậu bối, trong phủ môi trường còn có thể xứng với vài vị tôn giá. Tự Linh Hy lại không đáp lời, chỉ là nhìn về phía Lục Trinh. Cảnh Cao Khải giật mình trong lòng, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt thì càng trịnh trọng mấy phần. Không phải dậy a? Lục Trinh hỏi. Không phải dậy, làm nhưng không phải dậy. Cảnh Cao Khải liên tục quát tay, vương phủ vốn là không có mấy người, chủ yếu chính là một thanh lũ nhã trí, ở lại thích hợp. Vậy thì cảm ơn Linh Võ Vương, chúng ta làm phiền. Lục Trinh chắp tay nói tạ. Không khách khí, ha ha ha. Cảnh Cao Khải cười ha ha, đưa tay hư dẫn, mời.